Tiên Võ Đế Tôn chương 3271 tới chương 3290. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Thương thương ù ù không ngừng, toàn bộ tiểu vũ trụ đều không thể nhúc nhích. Uy áp của đại thủ quá mạnh mẽ. Điểm này, Diệp Thần cực kỳ rõ ràng, chính vì vậy mới cần phải liều mạng. Ông. Càng không hỗn loạn, quy tắc cũng hỗn loạn, thân là thiên đạo hắn cũng không chịu nổi nữa rồi. Ở đây, bàn tay kia vẫn như cũ là hư ảo. Dù vậy, cũng có uy thế hủy diệt, nếu như lột xác thành chân thủ thì đáng sợ biết bao. Nhưng, hắn không sợ. Nhìn thấy vô số chữ độn giáp mà không cần triệu hoán ra, từng cái tự sắp hàng được khắc lên trên người Diệp Thần, nhuộm từng tia sáng vĩnh hằng, tụ lại thành một bộ áo giáp bảo vệ nhục thân và nguyên thần thánh thể. Diệp Thần có thể cảm nhận được chữ thiên là đang tức giận. Cũng đúng, chữ thiên được luyện hóa từ vũ trụ, từng có sinh linh, từng có tín ngưỡng. Nếu vô tình gạt bỏ, có lẽ sẽ có chấp niệm còn sót lại. Lúc này, diệt thế đại thủ lại tới, nên khơi dậy ý chí tiềm tàng của chữ thiên. Còn Diệp Thần chính là vật chứa ý chí. Đương nhiên, nó cũng là vật dẫn cho chấp niệm của rất nhiều vũ trụ, xuất phát từ vô số sinh linh trước kia. Chỉ trong khoảnh khắc này, tâm tình của hắn đã thăng hoa. Sự thù hận của vũ trụ, cơn giận dữ của chúng sinh đều trở thành thần lực đối kháng với diệt thế. Oanh! Bàn tay hư ảo từ trên trời giáng xuống cuối cùng cũng ngưng thực, trở thành một cánh tay chân thật. Uy áp của nó là hủy diệt, trong lòng bàn tay là truyện văn khắc họa. Ngoài ra, đó là ánh sáng vĩnh hằng, đến từ tiên vực vĩnh hằng, mang theo bất hủ. Thiên địa lập tức hắc ám. Đại thủ che khuất bầu trời, bên trong hủy diệt, che giấu càn khôn đã không còn ánh sáng nữa. Tới. Diệp Thần vừa quát lên tiếng đã lập tức triển khai vĩnh hằng bá thể, một bước bước lên thương vĩnh. Hai tay giơ lên trời. Nếu có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, từ xa nhìn lại, hai tay giơ cao, không chỉ là Diệp Thần mà còn là vô số sinh linh. Chỉ bất quá, chúng đều hư ảo, là chấp niệm hiện ra bên ngoài. Bất kể là cái gì, đều đang cùng Diệp Thần sóng vai chiến đấu, chỉ vì đối kháng cánh tay diệt thế kia. Oanh. Bàn tay to lớn hạ xuống ép cho bá thể tan vỡ, ngay cả luồng dung mạo của thánh thể cũng nổ tung theo. Diệp Thần đứng sừng sững không nhúc nhích, sừng sững bất động. Hắn vẫn là tòa kia phong bi, diễn dịch truyền thuyết cùng thần thoại, cũng tạo hóa vĩnh hằng cùng bất hủ. Phốc. Khoảnh khắc thứ hai, thánh khu của hắn tan vỡ, huyết cốt đều thành tro bụi, nguyên thần vẫn đang ra sức chống trả. Bởi vì hắn bị thương, vũ trụ nhỏ cũng gặp nạn theo. Quan sát tứ hải bát hoang, sơn hà tốt đẹp đang sụp đổ từng tấc một, chiếu đầy ánh sáng tận thế. Phốc. Khoảnh khắc thứ ba, nguyên thần cũng bị nổ hủy, chỉ còn đạo của hắn. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Nếu đây cũng là một trận kiếp, vậy hắn thủ vững chính là chấp niệm cùng hy vọng bất diệt. Sống và chết chính là một ý nghĩ đó. Hắn chỉ còn sót lại một đạo, mà vũ trụ nhỏ này cũng gần như đã sụp đổ. À, trong đạo có tiếng gào thét, là hắn, cũng là chúng thần trong vũ trụ, đốt cháy ánh sáng vĩnh hằng của thánh thể. Vác rồi, hắn cuối cùng là gánh được rồi. Diệt thế thủ lại từ chân thực hóa thành hư ảo, cho tới cuối cùng tiêu vong trong thế gian. Một con kiến tốt. Phía trên Minh Minh, hình như có âm thanh nhàn nhạt vang lên, quạnh hiu mà mờ mịt, vả lại uy nghiêm lạnh như băng. Có gan xuống đây. Diệp Thần thản nhiên nói, chớp mắt đã thành ngàn năm, dùng đạo thành thân, xây dựng nguyên thần, khắc thành thánh khu. Một câu bình thản, nhưng là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Khá lắm vĩnh hằng chúa tể, không biết đã diệt bao nhiêu vũ trụ, đã chặt đứt không biết bao nhiêu sinh linh. Như thiên đạo vô tình, vĩnh hằng càng vô tình. Hắn không sợ cũng không sợ, đồng dạng có phẫn nộ, muốn mời Vĩnh Hằng. Hạ Thiên nhất chiến. Lời của hắn cũng không có trả lời. Nhưng rõ ràng hắn đang ở cuối nơi mịt mờ, nhìn thấy một cánh cửa hư ảo, Vĩnh Hằng chi môn. Đáng tiếc, hắn không đi được. Có thể trông thấy, không có nghĩa là có thể vượt qua, cái này cùng đột phá cảnh giới, hẳn là có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Đa tạ. Lời nói của Diệp Thần là nói với những chữ độn giáp thiên, cũng là nói với chúng sinh các vũ trụ trước đây. Nếu không có chúng nó trợ giúp thì hắn đã không thể ngăn cản được bàn tay lớn kia rồi. Từng chữ thiên chuyển động vù vù, dường như có linh tính, từng cái đang xen vần quanh Diệp Thần, trông rất hoạt bát. Diệp Thần mỉm cười, khẽ phất tay, khiến vũ trụ trở về với bình nguyên. Khiêng là khiêng xuống, không có bị thương là giả, đánh vũ trụ có khuyết điểm. Diệp Thần ngồi xếp bằng, tĩnh tâm minh tưởng. Có quan hệ với vĩnh hằng tiên vực, hắn vẫn rất muốn tìm người hỏi thăm một chút, thí dụ như Triệu Vân, thí dụ như Thái Thượng. Điều lúng túng là Triệu Vân không có ở đây. mà Thái Thượng khi hai người y hợp thể chia lìa đã quy về Triệu Vân rồi. Về phần Thiên Tự Động Giáp thì thuộc về hắn. Cũng may mà chữ Thiên quy về hắn cái này, nếu không thì hơn phân nửa hắn đã bị đập thành tro bụi rồi. Sau đó nhiều ngày, cũng không gặp Vĩnh Hằng đại thủ nào. Cái gọi là diệt thế, gọi là cô động động giáp thiên tự, dường như cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Ít nhất, hắn đã xác định bàn tay Vĩnh Hằng kia, không phải muốn tới là tới. Trong thời gian này nhất định có trói buộc, hoặc cố kỵ, không biết mức độ nào. Ban đêm, hắn lại mơ về chư thiên, không biết đã thử qua bao nhiêu lần. Hắn đã nhìn ra, trở thành thiên đạo, đặc quyền được trao cho đồng thời cũng được giao ra hạn chế. Nhất định ý nghĩa mà nói, hắn mơ về Cố Hương, so với Cơ Ngưng Sương còn gian nan hơn không ít. Chỉ vì, hắn xuất thân từ thiên đạo vũ trụ chư thiên, chỉ vì, hắn là thiên đạo của tiểu vũ trụ, hơn nữa vũ trụ chư thiên phức tạp, thiên đạo có thiên đạo, một khi hắn buông xuống, cho dù là mộng cũng bị tối tâm triệt để chạm vào. Đây cũng là lý do vì sao hắn mãi mãi không cách nào xuất mộng ở chư thiên. Cho nên, còn phải tìm một điểm cân bằng, để cân bằng các thiên đạo mới có thể ra mộng. Mất cả ngàn năm, hắn mới chữa trị được khuyết điểm của tiểu vũ trụ này. Một ngàn năm sau đó, thương thế của hắn mới khỏi hẳn, còn Thiên Ma Hoàng Đế vẫn khỏe mạnh, hắn cũng không biết. Cái gọi là sau khi phá mà đứng, tự có cơ duyên. Một vũ trụ nhỏ suýt chút nữa thì bị đại thủ hạ Vĩnh Hằng tiêu diệt, khôi phục lại như cũ thì đã lột xác rồi. Thân là thiên đạo, Diệp Thần cũng niết bàn. Trận niết bàn này rất có ý nghĩa lịch sử, lại khiến cho tiếng giai của hắn cường thế sát nhập chuẩn hoang đỉnh phong. Đối với chư thiên mà nói, hắn từ trung tâm lên đỉnh phong, kỳ thật cũng không lâu lắm. Thực ra đã là mấy vạn năm rồi, chỉ có điều ở vũ trụ nhỏ là do hắn định nghĩa khái niệm thời gian. Đêm nay, cả vũ trụ đều dâng lên những tia sáng kỳ dị. Nhìn núi sông sông lớn, nhìn cây cối hoa cỏ, nhìn nhật nguyệt tinh tú. Toàn bộ tất cả đều do hắn tiến giai, mà nở rộ vĩnh hằng chi quang, mỗi một chỗ đều có bất hủ dị tượng đang xen diễn biến. Vẫn là thiên âm vĩnh hằng, vang vọng cửu thiên thập địa. Nhìn hắn vĩnh hằng, đã tiếp cận vô hạn viên mãn, tiếc nuối chính là không trông thấy cửa hoang đế. Oanh! Ầm ầm! Tiếng sấm của thái cổ hồng hoang không ngừng vang lên, cũng có dị tượng hiện ra, là dị tượng của thánh thể nhất mạch. Thánh thể nhất mạch, nhất vinh câu vinh. Diệp Thần tiếng giai nghịch thiên, đế hoang và hồng nhan cũng được thơm lây theo. Đặc biệt là hồng nhan. Cô nàng không ngờ lại đột phá trong giấc ngủ say, nhờ có được Diệp Thần niết, cũng phải có ích cho bốt. Tạo hóa tỷ tỷ lưu, không có giây phút nào không dung hợp. Đến rồi, ba người hung hãn nhất của thánh thể nhất mạch hoang cổ, vẫn là đế hoang yếu nhất, Diệp Thần là thánh thể chí tôn, gánh chịu số mệnh thương yêu, hồng nhan có một tỷ tỷ tốt, tự lưu lại cơ duyên tạo hóa, thuộc về hắn xấu hổ nhất, bối cảnh không gì hết, cũng không sánh được với khí vận của Diệp Thần, từng mạnh nhất, bây giờ thành dầu tương rồi. Đâu chỉ là hắn, ngoại trừ vài vị đế ngoại có hạng, những thứ khác đều là giống như đúc. Không còn cách nào khác, đây là một thời đại đặc thù, mạnh như nữ đế, dường như đã trở thành vật làm nền cho người theo. Trên ngọn núi nhẹ nhàng, nữ đế ngồi đối diện với Tự Tại Thiên. Kẻ thù trước kia, thật đã thành bạn tốt, từng kề vai chiến đấu, thù hận thành mây khói. Oanh! Ầm ầm! Cảnh tượng hai người đánh cuộc không phải to lớn bình thường, có thể thấy được tia chớp bắn ra bốn phía hư không, dị tượng sinh ra liên tiếp, tự nhiên không thiếu thiên âm huyền ảo, đang vào thành một khúc tiên tuyệt vời, vang ngập trời tối tăm. Đối với điều này, chúng đế không hề bất ngờ. Chỉ trách hai người kia, không phải đế bình thường, cảnh giới thấp hơn hoang đế, nhưng cao hơn chuẩn hoang đỉnh phong. Hoang đế tự chém một đao, không phải chuẩn hoang đỉnh phong có thể so sánh. Chuyện không có gì tuyệt đối, yêu nghiệt như thánh thể chí tôn thì không nằm trong số này. Nói đến Diệp Thần, hắn cũng ở đây. Một giấc mơ về thiên cổ, lại mơ thấy thái cổ hồng hoang, đang bắt tay xem hai người đánh cờ. Nữ đế đã quen rồi, Tự Tại Thiên cũng đã quen. Người gọi Diệp Thần này, giống như về nhà mẹ đẻ, cũng giống như vòng vo, cách nhau ba lần năm lần. Đáng giá khẳng định chính là, hắn mỗi lần trở về, đều có người bị đánh. Mà trong những đế trung bị đánh kia, lần nào cũng không thiếu minh đế, quỷ đế và huyền đế. Vì thế mà đế tôn rất vui mừng. Sao lại nói vậy? Có cái ngưu xoa kiếp thứ 9, không phải là loại bình thường kiên cường. Nhìn ba vị kia, sắc mặt liền rất đen tối. Thật mẹ nó kỳ quái, từ khi tới thái cổ hồng hoang này, bị đánh 3 ngày 2 bữa. Lúc đặc thù, sẽ không nể ngươi. Diệp Thần nói thầm, liếc nhìn đỉnh núi, xem chính là thần tôn ngộ đạo. Thần tôn cũng thuộc chuẩn hoang đỉnh phong, cũng có hy vọng được phong làm hoang đế. Cái tiết mục cốt này, hắn sẽ không đi quấy rối, đặt ở bình thường, đi một hồi đánh một hồi. Đi thôi. Thời hạn của giấc mơ đã đến, Diệp Thần lại một lần nữa biến mất. Trước khi đi, cái tay kia của hắn còn không thành thật chút nào, dùng ngón tay chọc chọc nữ đế. Đây cũng không có gì, chủ yếu là hắn đâm vị trí kia, rất mềm rất co giãn. Gương mặt nữ đế lập tức đen lại, nếu không phải phía đối diện có Tự Tại Thiên, thì đã sớm lật bàn rồi. Mỗi một lúc vào lúc này, đều sẽ có người bị đánh. Mà người kia chính là đế tôn, không tìm thấy Diệp Thần thì đã trút giận lên người hắn. Dù sao cũng phải nói rằng Tứ Đế Đạo S chưa từng sống yên ổn qua. Lần này, nữ đế đánh vô cùng tàn nhẫn, ba ngày sau, ngay cả đầu óc của đế tôn cũng ong ong. Một ván cờ, kéo dài tận 9 ngày. Ngày thứ 10, mới thấy dị tượng trong hư không tiêu tán, nữ đế đấu với Tự Tại Thiên, thắng nửa quân cờ. Ta, không bằng ngươi. Lần đầu tiên, Tự Tại Thiên chân thán phục, đánh nhau đánh không lại, đánh cờ của bàn đạo, cũng thua. Nữ đế không nói gì, đành bất chấp tất cả. Cùng đứng dậy, còn có Tự Tại Thiên, cùng với thần tôn đỉnh núi cùng rất nhiều chí tôn. Động tác của bọn họ đều nhất trí, nhìn phương hướng thánh ma vực. Bên kia truyền tới một gợn sóng kỳ dị, đây là một loại ý chí, cũng hoặc là uy thế. Hoàng đế kiếp. Đôi mi xinh đẹp của nữ đế nhíu chặt, thần sắc ngưng trọng, gương mặt còn tái nhợt hơn một phần. Không sai, là kiếp nạn hoàng đế. Chỉ bất quá, lần này hoàng đế kiếp là do thánh ma dẫn tới. Ma khôi. Sắc mặt của thần tôn càng khó coi hơn so với nữ đế, như thể biết ai đã dẫn hoàng đế kiếp. Thật là ngoài ý muốn của ta. Thánh ma đời này cười âm u, giọng điệu vô cùng kinh ngạc, đám nữ đế có thể cảm nhận được hắn ta sao có thể không cảm giác được chứ. Thánh ma vực của hắn xuất nhân tài. Mà nhân tài kia cũng là thần tướng dưới trướng hắn ta, lại là người mà hắn ta không coi trọng nhất. Cơ duyên bực này, thật đúng là nói không rõ được. Thứ không coi trọng nhất, mẹ nó lại dẫn tới hoàng đế kiếp, mẹ nó, quá mới mẻ rồi. Oanh. Ầm ầm. Vũ trụ chư thiên do hoàng đế kiếp và yên lặng nhiều ngày lại một lần lắc lư. Khác với lần trước, lần này đến từ ngoại vực. Chư thiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, thánh ma vực cũng nhân đức không nhường ai, cũng có người tài năng xuất chúng. Chuyện này chỉ là có chút xấu hổ. Nhân vương khẽ thì thầm, nếu nói là trêu chọc thì thần thái kia lại tái nhợt tới vô lực. Chư thiên đế, cơ bản đều không khác nhau là mấy. Tất cả mọi người đều biết, hoàng đế có nghĩa là gì, nếu thánh ma thành công tiến giai, thường sinh tất bại. Một trận hoàng đế kiếp, mù mờ mờ ảo. Ngay cả đế cũng vậy, đừng nói tới chúng sinh, hy vọng trong mắt đang từng chút tiêu vong. Tuyệt vọng không? Một đời thánh ma cười nhẹ, một lời không chút che giấu, mang theo ma lực vang vọng bầu trời tối tăm. Nữ đế không đáp. Chúng đế cũng không nói gì, như nghẹn ở cổ họng, xác thực không tìm được ngôn ngữ phản bác. Quanh co vòng vèo, cuối cùng khó nghịch thiên sao. Gương mặt của nữ đế trở nên tái nhợt, còn mắt mông lung mờ đi, trong suốt hoa lệ, hai kỷ nguyên đang khổ sở chống đỡ, dùng máu để đánh đổi, bố trí vạn cổ thiên cục, kết quả vẫn là người tính không bằng trời tính. Thua, không có gì bất ngờ xảy ra, thương sinh bại. Nếu nàng còn là hoàng đế, còn có thể cường hành nhập thánh ma vực, ngăn cản ma khôi thượng vị. Thế nhưng, nàng đã không còn là hoàng đế. Cởi bỏ vách ngăn che chắn. Thần tôn mở miệng, nói một câu rất có quyết liệt. Lời này, đế đô đều nghe hiểu được. Trong chư thiên cùng thánh ma vực có một tầng bình chướng, nữ đế có quyền phá giải. Không giải được. Nữ đế khẽ nói khàn khàn, một khi bình chướng được cởi bỏ, đối mặt với chư thiên cũng không chỉ là thánh ma vực, còn ách ma vực và thiên ma vực nữa, nếu đó là một trận quyết chiến, chắc chắn thương sinh sẽ toàn quân bị diệt. Tùy hắn tùy ý như vậy, phong vị hoàng đế. Thần tôn thản nhiên nói, kết cục có lẽ giống nhau, nhưng chiến thần của thiên đình càng nguyện chết trên đường xung phong. Có lẽ, ta có thể thử một lần. Sắc mặt Tự Tại Thiên thần lạnh nhạt, bước một bước vào thương dực. Đích xác, nàng có thể thử một lần. Chỉ vì nàng không phải người của vũ trụ này, đương nhiên ý nghĩa của nàng là không bị thiên đạo áp chế. Như thế, nàng có khả năng đã nhập thánh ma vực. Có thể đi vào thánh ma vực chính là hy vọng, không cần liều mạng, quấy rối ma khôi là được. Nhữ, không qua được. Thần Tôn nói. Lời này không giả, vũ trụ này tương đối phức tạp, ngoại trừ hoàng đế, không người nào có thể từ chư thiên đi ngoại vực. Trừ phi, giải trừ bình chướng. So với chư thiên, ngoại vực càng bị cấm ghê gớm hơn, dù là cấp hoàng đế cũng không qua được. Điểm này, không thể bỏ qua công lao một đời thánh ma. Bởi vì hắn bị phong ấn ở đây, không chỉ là kiềm chế thiên đạo mà còn có hoàng đế ở ngoại vực. Ván cờ này, rất khó phá. Có lẽ sẽ có người hỏi, hoàng đế ở ngoại vực đều không qua được, nhưng vì sao những người dưới hoàng đế lại có thể tới đây? Điều này rất dễ giải thích. Tựa như một mặt tường, có một cái động nhỏ, chuột có thể chui, làng khuyển lại chỉ có thể nhìn. Hơn nữa Tự Tại Thiên, có lẽ không bị thiên đạo áp chế, nhưng quy tắc thì không đổi. từng là hoàng đế, nhưng dù sao nàng cũng không phải hoàng đế, nữ đế không qua được, nàng cũng không qua được. Ta tự biết. Tự tại thiên đạp đạo, cũng không nghĩ đến trực tiếp đi qua chư thiên, cũng tự nhận không được. Cho nên, nàng muốn mượn đạo ngoại vũ trụ này. Từ chư thiên, vượt qua đến vũ trụ nguyên bản, từ vũ trụ nguyên bản đến thánh ma vực. Phương pháp này, hẳn là có thể thông qua. Cũng giống như Thái Thượng ngày đó, đi dạo một vòng tam vực, Thái Thượng có thể làm được, nàng cũng có thể làm được. Ở đây, chỉ có nàng mới có tư cách. Về phần nữ đế, cho dù từ vũ trụ bên ngoài đi qua, cũng không vào được thánh ma vực, bởi vì có thiên đạo chế ước. Hư vô, tự tại thiên thuấn thân biến mất. Nữ đế nhìn theo nàng rời đi, cảm kích là do dự, nhưng nụ cười của nàng, tái nhợt cũng tự giấu. Chư thiên hiện giờ, như vậy không thể chịu nổi sao? Hy vọng của muôn dân, không ngờ lại ký thác lên thân thể chí tôn của vũ trụ ở bên ngoài. Phốc. Chớp mắt một cái, tự tại thiên chính trở lại, thân thể nhiễm huyết quang chói mắt. Nhìn hình thái của nàng, bị thương còn không nhẹ. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, nàng độ ngang đã thất bại. Vũ trụ đâu? Tự tại thiên lão đảo, khóe miệng chảy máu không ngừng, đứng cũng đều đứng vững, nhíu mày nhìn Thương Tiêu. Sở dĩ thất bại là bởi vì vũ trụ nguyên bản của nàng đã biến mất. Không sai, là biến mất rồi, một cái vượt qua vũ trụ vượt qua, tìm không được nửa điểm bóng dáng. Tuyệt vọng không? Một đời thánh ma hơi nhếch khóe miệng, không có gì bất ngờ, thân là người chấp hành thiên đạo, hắn có thể cảm nhận được, vũ trụ gần chư thiên nhất, không biết đã chạy đi đâu rồi, vả lại đã biến mất nhiều ngày. Oanh! Ầm ầm! Không ai đáp lời, đáp lại hắn chính là tiếng vang của thánh ma vực. Hoàng đế kiếp đã tới. Hàng tỷ lôi đình hiện ra che phủ bầu trời u ám, một bóng người nguy nga đang tranh đấu trong lôi hải. Hắn ta là ma khôi, là ma tướng dưới đại thế hệ thánh ma tọa. Hắn có thể nghịch thiên dẫn tới hoàng đế kiếp, vượt quá tất cả thánh ma dự kiến. Trong đó cũng bao gồm cả thánh ma một đời. Ma tướng xem trọng nhất, trời mới biết dẫm lên cái gì gọi là cước chó, lại liều mạng tạo hóa nghịch thiên. Hắn dựa vào cái gì? Rất nhiều chuẩn hoang đỉnh phong thánh ma hừ lạnh một tiếng, đều xuất từ thiên đạo, lại càng kinh diễm hơn, tất nhiên là không phục. Nhân phẩm, thật sự là thứ tốt. Tới sớm không bằng kịp thời. Nghịch thiên như bánh xe, bị ngăn cản vô số năm tháng, cũng chưa thể vấn đỉnh hoang đế, thế mà ma khôi lại vượt lên phía sau. Không còn cách nào khác, khi bốt vẫn còn, nữ đế vẫn chưa hạ xuống cảnh giới. Tình hình bực đó khiến nàng mệt chết đi cũng không thể tiến giai, vũ trụ này không chứa được hoàng đế thứ năm. Chỉ một điểm này, chính là tuyệt vọng. Ma khôi lại khác, hắn bắt kịp thời điểm tốt, vượt qua nữ đế giáng cấp, bắt cái danh ngạch kia. Thú vị thật. Ách ma hoàng đế cười nghiền ngẫm, có thể cách bình chướng tối tâm, nhìn thấy ma khôi độ kiếp. Thú vị thật. Cũng là nụ cười âm trầm tương tự, còn có thiên ma hoàng đế, đều nhìn rất rõ ràng. Thánh ma nhất mạch đa nhân tài. Vô luận ai phong vị hoàng đế, đều không sao cả, chỉ cần không phải chư thiên là được, một khi ma khôi thượng vị, vậy còn chờ thiên ma trùng thất sát, liên thủ với ba tôn cấp hoàng đế, đủ để phá vỡ bình chướng. Những chuyện thế này, Kỷ Nguyên trước bọn họ cũng đã từng làm rồi. Đáng tiếc, thánh ma đời trước của Kỷ Nguyên, mẹ nó quá cuồng vọng, chưa kịp chờ hai thánh ma thật sự giết tới thì đã sớm khai chiến, đánh thì đánh thôi. Không có đánh qua, bị nữ đế thiên đình cường thế trấn áp, phong thư này là một Kỷ Nguyên, chỉnh bọn họ, cũng đợi một Kỷ Nguyên. Tuyệt vọng không? Vẫn là một đời thánh ma, như ba chữ này, đã là lần thứ ba nói, tiếng cười âm hiểm không kiêng nể gì cả, vẫn là đầy tràn ma lực, bởi vì nụ cười của hắn, trên thương anh, phản chiếu ra tia chớp, đánh sập thương khung. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thần tôn tay cầm tiên kiếm, chớp mắt đã hạ xuống tế đàn, sát khí ngập trời, sát khí lạnh lẽo, đã biết thất bại rồi, nhưng trước khi chết nhất định sẽ tiêu diệt cả đời thánh ma, đỡ phải để hắn gác lại. Thiên đạo bất diệt, ta không chết. Thế hệ thánh ma cười âm hiểm, nhe hàm răng trắng toát, diệt hắn, thiên ma nhất định sẽ lộ ra thiên ma song thất sát. Đến, sang một bên. Minh đế, đế tôn, huyền đế, quỷ đế dắt tay nhau đi đến, kéo thần tôn sang một bên. Mà hình ảnh sau đó lại có chút coi trời bằng vung. Bốn vị đế, chỉnh tề một dãy, chỉnh tề, động tác đều nhất trí, nước tiểu kỳ lạ. Đúng vậy, là nước tiểu. Đem một đời thánh ma, biến thành một đóa hoa, mà bọn họ thì lại tụ tập tưới nước. Mẹ nó. Khóe miệng thần tôn nhìn thẳng. Nhân tài. Thần thái của chúng đế cũng đủ đặc sắc, mẹ nó giờ này đã lúc nào rồi, còn đặt cái trò hề này xuống. Nói tới nói lui, hình ảnh nhìn thấy vẫn là đạo tặc thoải mái đấy. Tiếng nước tiểu ào, tí tách, nghe cũng cực kỳ dễ nghe. Đế nếu không biết xấu hổ thì làm kinh thiên địa khiếp quỷ thần. nhưng nhóm nữ chí tôn này thì đều xoay người lại, vẻ mặt của ai nấy đều rất chân thành. Diệt Thế Cận, còn cần mặt mũi gì? Một loạt động tác ủng hộ của đế đạo, đại biểu cho ngụ ý này. Hơn nữa, bọn ta mẹ nó sớm không có mặt mũi. Trước khi chết, phải phóng túng một lần, bởi vì lần này chết, chính là vĩnh hằng chôn vùi. Liên tiểu, làm sao a, này, chính là chư thiên đế, không đáng tin cậy thì rất không đáng tin cậy, một khi đứng đắn, mỗi một người đều điên. Điểm này, hơi giống với con hàng Diệp thần kia. Cuộc đời sao? Chính là một tuồng kịch, một sân khấu, một loại diễn pháp. Đáng chết. Một đời thánh ma giận tím mặt. Hắn là ai? Hắn là hoàng đế đời tiếp theo của thánh ma, cũng là người chấp hành thiên đạo, có thể sánh vai với chúa tể, được phong một kỷ nguyên, hắn chấp nhận, đi tiểu với ông già, thế này thì quá đáng rồi. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì hắn tức giận, toàn bộ thái cổ hồng hoang đều lắc lư ù, khô kiệt lôi điện, lần nữa diễn sinh. Cái cây kia của ngươi, tổ truyền đi. Dù sao so với ngươi lớn hơn, yếu xìu không nhiều hơn. Nói bậy, đấy gọi là nghỉ ngơi súc lợi. Tứ đế thì vô cùng có tình cảm, không nhìn thấy thánh ma một đời đang đi tiểu. Đồng thời hai con mắt còn đông đưa trái phải, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải, không quên người già có thể so với tiểu huynh đệ. Ai nhỏ ai lúng túng. Một màn kia, định thành giai thoại, vạn cổ lưu phương, vĩnh hằng bất hủ. Không ít đế, vuốt sợi râu. Thời khắc sinh tử tồn vong, họ đều đã nhìn ra, ngay cả đế tương đối nghiêm chỉnh, cũng muốn cuồng giả một phen. Khi các đế nhìn lại, quần chúng tứ đế rùng mình một cái. Không khó gặp, bốn tấm gương mặt lớn đều khắc một chữ to thoải mái. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Không biết bao nhiêu lão chí tôn lộ ra vẻ thâm ý, tuy rằng nhìn bốn người bọn hắn không thuận mắt chút nào, nhưng không thể không nói, hôm nay làm thật mẹ nó xinh đẹp. Oanh. Ầm ầm. Rời khỏi tế đàn, bốn đế đàn liền đồng loạt lên trời, đều khoác áo giáp đế đạo, đều sử dụng sức chiến đấu đỉnh cao. Rất hiển nhiên, đã làm tốt chuẩn bị tử chiến. Thánh ma vực có hoàng đế kiếp, bất cứ lúc nào ma khôi cũng có thể thượng vị, ngoài vực tùy thời có khả năng công tới. Oanh. Ầm. Oanh. Như bọn họ, đế ở bên ngoài cũng đều đã lên trời, ánh sáng quang sáng chói. Không có đường lui. Tiếng nói khàn khàn rất nhiều, cảnh tượng thái cổ hồng hoang, chư thiên cũng diễn ra như vậy, từ chí tôn lên tới phàm nhân đều phủ thêm áo giáp cổ xưa, quyết chiến sắp tới, biết rõ sẽ thất bại thế nhưng không một ai e ngại. Bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tất cả mọi người đang đợi bão táp tới, không ai nói gì. Hả? Hoàng đế kiếp. Trong ninh tịch chết như vậy, một giọng nói đột nhiên vang lên, phá vỡ trầm tĩnh. Chính là Diệp Thần. Vô số lần mộng về cố hương, cuối cùng cũng tìm được điểm cân bằng, cuối cùng là tại chư thiên xuất mộng rồi. Phụ thân. Diệp Thần. Hoàng giả. Rất nhiều cách xưng hô, cùng một lúc vang lên, hô hoáng đều là thánh thể chí tôn. Xin lỗi, đã tới chậm. Diệp Thần mở miệng, một bước rơi xuống. Bước này, đạp không vững, chưa hạ xuống chư thiên, đã rơi vào thánh ma vực. Cứ như vậy, cũng không phải là vô duyên. Chỉ vì, hắn xuất thân từ chư thiên thiên đạo, chỉ vì, hắn là tiểu vũ trụ thiên đạo, chỉ vì, vũ trụ này có hoàng đế thiên kiếp, cộng thêm càng không nghịch loạn, quy tắc lật úp, nhiều loại lực lượng xung đột, khiến càng không lại sai vị trí, bản xuất mộng tại chư thiên, nhưng một khi không để ý tới thần, sai vị đến thánh ma vực. Những tao ngộ như này hoàn toàn khác với thái thượng ngày đó. Chuyện này. Thấy Diệp Thần biến mất, thần tôn há to miệng, dường như biết Diệp Thần đã chạy đi đâu rồi. Hay cho sai chỗ. Tự tại thiên khanh lẩm bẩm, còn rõ ràng hơn thần tôn, khéo léo tiến vào thánh ma vực. Vận khí của thương vẫn còn. Chúng đế tinh thần tỉnh táo. Đã trở về rồi, người tên Diệp Thần đó mới trở về, không chỉ trở về mà còn tiến vào thánh ma vực. Như thế, đã có hy vọng. Đây là niềm tin của thương sinh dành cho thập hoàng đại sở, trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều được ngưng tụ ra. Ngươi, chưa bao giờ làm thương sinh thất vọng bao giờ. Nữ đế khẽ lẩm bẩm, ánh mắt ảm đạm, từ mờ ảo hóa thành thanh minh, tràn đầy khát vọng vĩnh hằng. Tín niệm đối với Diệp Thần, nàng cũng có. Giống như, chỉ cần có hắn ở đây, hy vọng nhỏ bé đến mấy, đều có khả năng vô hạn. May mà vị vọng tự cởi bỏ bình chướng. Thần tôn hít sâu một hơi, trong lúc vô thức còn liếc mắt nhìn nữ đế. Quả nhiên, muội muội của nàng đang đợi Diệp Thần. Từ đầu đến cuối nàng đều tin chắc thập hoàng đại sở có thể ngăn cơn sóng dữ cho muôn dân. Cái gì, đó là gì? Cái gì mà em gái ngươi, cút? Lại nhìn thánh ma vực, bởi vì có ngoại lai giả, biến thành có chút ầm ĩ, mà người ngoại lai này chính là Diệp Thần. Một vị trí càng không sai lầm khiến hắn trở tay không kịp, rơi vào một mảnh thế giới đen thui. Thánh ma vực trong truyền thuyết. Đây là hắn, lần đầu tiên tới thánh ma vực, có một phần đại lễ như vậy, lúc nào cũng ứng cảnh. Cái gọi là đại lễ chính là sát trận của thánh ma vực. Ngày đó thái thượng đụng ngay ngắn, hắn của triều hôm nay cũng đụng phải bản điều khiển. Phốc. Huyết hoa vĩnh hằng, trên bầu trời u ám vô cùng chói mắt, mạnh như lá và cũng suýt chút nữa bị một kích tiêu diệt, thánh huyết nhiễm phải đế cốt, mênh mông bao la nứt toát, tất cả đều nổ tung thành hư vô. Thánh ma sát trận quá mạnh, là người liên quan đến thiên đạo, hoàng đế bị đánh, hơn phân nửa cũng khó chịu. Cũng may, hắn vĩnh hằng bất hủ bất kiệt, huyết kế bất tử bất diệt, cường hành tái tạo thánh khu, đứng ở đỉnh ngọn phiêu miểu, như một vầng thái dương óng ánh, hào quang vĩnh hằng, chiếu khắp toàn bộ thánh ma vực. Thánh thể. Thánh ma có chút kinh ngạc, hai mắt đau nhói vì ánh sáng vĩnh hằng, huyết mạch cũng sao động. Đó chính là chí tôn của dòng dõi thánh thể. Luận về địa vị, hắn là thánh ma cùng một đời, huyết mạch tinh túy căn nguyên của hắn, trừ một đời ra, là bất luận một thánh thể hay thánh ma nào cũng không thể sánh bằng, chí tôn thánh ma thì còn tốt, đại thành và thánh ma đại thành trở xuống, đều đã phủ phục xuống dưới, đó là áp chế của huyết mạch, cũng là uy áp chấn nhiếp. Phải biết rằng, Diệp Thần không chỉ là thánh thể chí tôn, mà còn là một tôn hàng thật giá thật chuẩn hoàng đế đỉnh phong. Chật chật chật. Diệp Thần quan sát thiên địa, tặc lưỡi không thôi, phía dưới đen kịt một mảnh, tùy tiện xách ra một người, đều là thánh ma hẳn hoi, đều mang theo thiên đạo chi lực, tạo thành một đống lớn, không phải dưỡng nhãn bình thường. Trong nháy mắt, hắn cũng đã tìm đến thánh ma vực. Nơi này khá giống với chư thiên, có tinh không, cũng có đại lục, có thương hải, cũng có cổ thành, chỉ có điều, đều đen thui, trong hôn ám, ma sát mãnh liệt, cuồn cuộn ngập trời, không có ác quỷ, lại có ác quỷ kêu rên, âm lãnh âm trầm, làm cho người ta không phát giác, rơi vào cửu u. Nếu chư thiên là tiên cảnh, vậy nơi này chính là ma thổ trần trụi. Thân là ngoại lai giả, tự nhiên bị áp chế, tự như ngoại vực chí tôn đến chư thiên, cũng bị áp chế như vậy. Nhưng áp chế bực này, hắn xem nhẹ không tính toán gì. Bởi vì hắn đã là chuẩn hoang đỉnh phong, đã là tồn tại vô địch dưới hoang đế, chỉ kém nửa bước là sánh ngang với thiên đạo, cảnh giới như thế, tu vi như thế, thiên đạo áp chế hắn, gầy yếu tới cực điểm. Trừ nó ra, đó là thiên đạo đấu thiên đạo. Dù tiểu vũ trụ có yếu đi chăng nữa, cũng không thể xóa bỏ được sự thật y là thiên đạo, bất luận tu vi, địa vị ngang hàng. Ta phải cảm ơn càn khôn đã sai chỗ. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, liếc mắt nhìn về nơi sâu trong thánh ma vực, hoàng đế kiếp nằm ở đó. Đã tới, tuyệt đối không thể để y thượng vị. Quấy rối, ông ta cực kỳ chuyên nghiệp, lời nói cũ cũng nói rất hay, đến mà không phi lễ. Thiên đạo đánh bại một tôn thánh đế của chư thiên ta, ngộ sẽ tàn sát thánh ma của ngươi. Oanh. Thương thiên ầm ầm, một thánh ma tóc tím giết tới, chính là chuẩn hoang đỉnh phong, cũng là một đại tướng dưới trướng thánh ma đạo, cực kỳ đông đúc, ma sát ngập trời, một chưởng che lấp càn khôn, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Vội vã tìm chết như vậy. Một quyền vĩnh hằng của Diệp Thần bẻ gãy nghiền nát, đánh xuyên qua chưởng ấn, cũng tiêu diệt được nửa ma thể của thánh ma. Ngươi và đế sát tàn bang, kém xa. Diệp Thần thản nhiên nói, không chờ thánh ma tóc tím ổn định thân hình đã một bước vượt qua thương thương, một bước bá thiên tuyệt địa, đạp tan nửa ma thể còn lại của hắn, ngay cả nguyên thần cũng giẫm nát. Lời này của hắn không sai. Tuy rằng đế sát tàn trúc là thiên đế đỉnh phong, nhưng lĩnh hội đối với đạo lại đoạt tạo hóa của trời. Đi trước và sau, không thể so sánh nổi. Lại nói tốc độ thời gian trôi qua, chư thiên và thánh ma vực là khác nhau, nếu năm đó tàn trú đế sát chưa tới thái cổ lộ, nếu bọn họ ở thánh ma vực, hơn phân nửa đã là chuẩn hoang đỉnh phong, tuyệt đối không phải thánh ma tóc tím có thể so sánh. Đến ban ngày đế sát cũng không sánh bằng, chớ nói chi là chuẩn hoang ti. À, thánh ma tóc tím gào thét, vẫn chưa chết, nguyên thần đổ nát kia đang giãy giụa, nhưng lại không thể, chủ yếu là không thể nào chấp nhận được, cùng là chuẩn hoang đỉnh phong, vả lại Diệp Thần còn bị vực này áp chế, tình trạng như thế mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, quá mất mặt đi, chí tôn của thánh thể nhất mạch, làm sao có thể chống lại được chứ? Căn nguyên của nhữ chi, ta thu. Diệp Thần một câu quạng hiu, vĩnh hằng trên bàn chân nở rộ, đạp tự phát thánh ma và mạnh mẽ thành tro bụi. Luận cách tính, vẫn là hắn viên mãn. Tu vi thánh ma tóc tím chuẩn hoang đỉnh phong, mặc cho nàng có huyết kế giới hạn chế, nhưng ở trước mặt thánh thể vĩnh hằng hết thảy đều không dễ sử dụng, bất tử bất diệt, huyết kế vĩnh hằng, tuyệt đối trấn áp huyết kế của thánh ma. Phốc. Trong khoảnh khắc thánh ma tóc tím bị hủy diệt, căn nguyên của hắn ta, huyết mạch, thánh ma cốt, thần tàn, tất cả mọi thứ đều thuộc về thánh thể chí tôn, nuốt vào khí lực, hòa nhập vào vĩnh hằng. Thánh ma vực, chỗ tốt. Diệp Thần bay vút qua trời cao, sau đó bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu. Phốc. Phốc. Phốc. Cái hút này của hắn không sao, khắp nơi đều có thánh ma mai táng, đa số thánh ma đại đế và đại đế trở xuống, không chịu nổi uy áp của thánh thể, cũng không gánh nổi sự xóa nhòa của thánh thể, chỉ một cái hấp dẫn, liền hút bọn họ thân tử đạo tiêu, tinh túy của thánh ma, bao gồm cả đạo quẩn của bản thân, đều bị Diệp Thần cắn nuốt. Chạy đi đâu? Tiếng quát nổi lên bốn phía, chính thánh ma vây giết mà đến, đều chuẩn bị hoang đỉnh phong. Nhất niệm. Vĩnh Hằng. Diệp Thần thản nhiên nói, chính tôn thánh ma vừa giết tới, còn chưa kịp tấn công, trong chớp mắt đã khựng lại. Sau đó, chính là chính đạo Vĩnh Hằng Quang, từ hắn thánh khu bắn ra, hóa thành chính cán Vĩnh Hằng chiến mâu. Phốc. Phốc. Phốc. Chính chuẩn hoang thánh ma đều đẫm máu, đều bị một mâu đính trên thương cương. Làm sao có thể mạnh như vậy? Cửu thánh ma hoảng sợ, luôn cảm thấy Diệp Thần không phải chuẩn hoang đỉnh phong, mà là một vị hoang đế chân chính. Mạnh, quá mạnh mẽ. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, tu vi cùng cấp, đạo lại khác cấp, không có tu vi, không có cảm ngộ nghịch thiên của đạo, ở trước mặt thánh thể Vĩnh Hằng, bọn họ những chuẩn hoang đế này, đều là bia sống. Căn nguyên của Nhữ Chi, cũng thuộc về ta. Diệp Thần nháy mắt giết tới, đánh diệt được chuẩn xác nhất ma thể của hoang thánh ma, sau đó kéo nguyên thần của hắn ra, nhất thuấn hóa ngàn năm, nuốt sạch sành sanh, tất cả thánh ma, đều trở thành chất dinh dưỡng của thánh thể. Hắn ta cũng chỉ mới giết đệ nhất thánh ma. Sau đó, liền vượt qua hư không, thẳng đến chỗ sâu trong thánh ma vực, hắn đến đây, cũng không phải là đánh nhau, mà là tiêu diệt người độ kiếp, chuẩn hoang thánh ma không đáng chú ý, nhưng thánh ma cấp hoang đế lại nói sau. Không phải thổi, một cái tát đập tới, có thể khiến hắn thành một đống. Cho nên, việc có nặng nhẹ chậm rãi, giết chết vị thánh ma độ kiếp kia mới là chính đạo. Ngăn lại. Tiếng quát rung trời, trước mặt là một mảnh ma sát huyết hải mãnh liệt cuốn tới, cuốn theo từng tôn thánh ma, trời mới biết có bao nhiêu chuẩn hoang cấp. Dù chỉ là một ý niệm vĩnh hằng cũng khó hoàn toàn bao phủ, mà sát huyết hải quá mênh mông, trước mặt nó chỉ như một giọt nước, thánh ma cũng quá nhiều, đen nghiền nghiệt một mảng lớn. Cường chiến tất tử. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, ngày ấy mạnh như thái thượng, cũng không dám ở lâu, chứng minh tất cả. Mặc dù Diệp Thần hắn mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức đơn đấu một vực. Đánh giết. Thánh ma sát trận lại xuất hiện, tụ lại thành một luồng ma quang bất hủ, nhìn thì không có gì đặc biệt, lại hủy thiên diệt địa. Lúc trước hắn đã trúng một luồng ma quang như vậy, suýt nữa bị đánh thành tro bụi. Phốc. Huyết quang lóe lên nhưng nổ tung không phải là Diệp Thần, mà là một tôn huyết phát thánh ma, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó bị Diệp Thần thay đổi vị trí, bị đạo bất hủ ma quang kia đánh thành bã ngay tại chỗ. Vì thế, Diệp Thần cũng phải đánh đổi cái giá. Ma quang tập trung vào là hắn, mặc dù chưa trúng mục tiêu, lại gặp dư ba, bị đánh thành sương mù máu nửa thánh khu. Chỉ có điều, sức mạnh hủy diệt vẫn còn xâm nhập vào thể phách. Ngay cả hằng cũng khó mà trảm tận trong nháy mắt. Hay cho thiên đạo ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, hắn biết ma quang bất hủ kia mang theo loại sức mạnh nào, vừa mang liền thiên đạo, tự có sức mạnh thiên đạo hỗ trợ, loại sức mạnh này có thể tiêu diệt hắn thật sự. Thiên đạo chi lực, hắn cũng có. Tuy vũ trụ nhỏ không đáng chú ý, nhưng quy tắc càng khôn đều có, mà hắn chính là vật dẫn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể ngạnh kháng. Trong khi nói chuyện, biển máu của ma sát đã cuồn cuộn kéo tới, thôn thiên nạp địa, từng tôn thánh ma giết ra, cũng có một tôn pháp khí hoành thiên, sát kiếm, mà đào cái gì cần có đều có, tất cả đều được liệt kê, giống như những ngôi sao lấp lánh ánh sáng hủy diệt, muốn dùng ưu thế số lượng để mạnh mẽ giết chết Diệp Thần. May mà hỗn độn đỉnh không có ở đây, nếu nó ở đây, con mẹ nó đã sớm giết ra ngoài rồi. Binh đấu với tướng đấu binh, pháp khí đấu với pháp khí. Phía dưới hoàng đế binh, nó là vô địch. Tự như chủ nhân của hắn, không xuất hiện hoàng đế, ai dám tranh phong. Nhưng hôm nay, Diệp Thần có chút không bảo trì được cục diện, da đầu của thánh nhất có chút tê dại, đồ chuẩn hoang đế đầy trời, số lượng cũng khổng lồ đến mức khiến hắn tiểu tiện, liên hợp công phạt như vậy, đã làm loạn quy tắc, cũng đã nghịch loạn càng khôn, liền ngay cả vĩnh hằng của hắn đều bị suy yếu, đem phiến hư vô kia cấm thành hư ảo, tiên thuật di thiên hoán địa đều trở thành đồ trang trí. Tới. Diệp Thần hét lớn, một giấc mơ cuốn đi pháp khí đầy trời. Phốc. Sau đó, thấy hắn phun máu, mộng đạo mặc dù huyền ảo, cũng không chống đỡ được nhiều sát sinh đại khí như vậy, mộng cảnh bị đụng vỡ thành mảnh nhỏ, hắn cũng bị cắn trả, thánh khu vừa mới khép lại, lại nổ diệt nửa bên. Mẹ nó, lại bị quần ẩu rồi. Diệp Thần thầm mắng, nếu đơn đã độc chiến, hắn có thể đánh chết đám thỏ con này, con nào con nấy đều quay về nhà mẹ đẻ. Thánh thể chí tôn, đúng là chuyện cười. Thánh ma khắp trời hừ lạnh, ùn ùn kéo đến, bí pháp thần thông quét qua càn khôn. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần hét một tiếng chấn động cả bầu trời, chiến lực đã đạt tới đỉnh phong. Xong việc, hắn liền bị làm. Có thể là tư thế trang bức, không bày ra tốt như thế nào, hoặc là, thánh ma thực sự rất dọa người. Ba hoặc hai còn đỡ, nếu như Thành Phiến đến, vậy thì buồn nôn rồi. Đại sở đệ thập hoàng rất có cảm xúc, công phạt phô thiên cái địa, đều là thần thông nhằm vào thánh thể. Oanh! Ầm ầm! Thánh ma vực lắc lư, đại chiến ầm ầm, thậm chí còn lấn át lôi minh của hoàng đế kiếp. Thế giới hắc ám, càng không hỗn loạn. Quan sát thương vĩ, cổ tinh nổ tung, tinh vực sụp đổ, trở thành một vùng tận thế. Ngoài ra, còn có thánh ma. Hỗn chiến gần sóng quá lớn, vầng sáng hủy diệt lan tràn vô hạn, cường giả chống đỡ được, kẻ yếu thì gặp phải tai ương. Trời mới biết đã chết bao nhiêu. Nhưng Diệp Thần thì có chút tự giác, thậm chí nói tới chết cũng phải mặc dày, một đường chiến một đường nuốt, dù bị chù y cũng không ngóc đầu lên được, cũng không quên thôn phệ tinh túy thánh ma, thành thánh thể nuôi dưỡng. Như thế nào rồi? Nghe tiếng ầm ầm, chư thiên chúng đế đều hỏi, cũng không phải là toàn bộ chí tôn đều có thể nhìn thấy. Hơn phân nửa bị đánh. Lời nói của huyền đế thấm thía, Diệp Thần có mạnh thế nào thì cũng khó địch nổi một vực. Mẹ nó thật là đẹp. Thần Tôn ánh mắt rạng rỡ, nhìn đến mức trong lòng nổ tung, nhưng mà hình ảnh này quả thực rất đẹp mắt. Diệp Thần bị đánh, nằm ngoài dữ liệu. Nhưng thánh ma cũng không khá hơn chút nào, trong chiến đấu liên miên bất tận tái diệt. Mới mấy ngày. Tự Tại Thiên Ngữ khẽ lẩm bẩm, khiếp sợ chính là chiến lực của Diệp Thần, mạnh đến quá mức. Cho nên nói, vũ trụ này rất thú vị. Như Diệp Thần, xuất từ thiên đạo thánh thể, quả là bá thiên tuyệt địa. Nữ đế không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Một mạch thánh thể, một mạch cứu thế, uy danh cùng niềm tin của bọn họ cũng được đánh ra. Đáng chết. Một đời thánh ma nghiến răng nghiến lợi, không biết là bởi vì bị tiểu mà nổi giận, hay là bởi vì Diệp Thần mà tức giận. Lần này nhìn kỹ, nên thuộc về vế sau. Diệp Thần lại là thánh thể của cái tên Diệp Thần đó, hễ có hắn xuất hiện tất sẽ có biến số. Cùng nổi giận, còn có thiên ma hoàng đế. Ánh mắt thằng nhãi kia đủ để hủy diệt, chính là Diệp Thần đã chém chết thiên ma hoàng đế thân của hắn. Đến lúc này, hắn cũng không hề bổ sung một chút khuyết điểm nào. Đáng tiếc, hắn không qua được thánh ma vực, không liên quan đến những thứ khác, chỉ vì bị một đời thánh ma kiềm chế. Thứ kia bị phong ấn, nhưng ý nghĩa tồn tại của nó lại rất quan trọng. Bị kiềm chế đâu chỉ có hắn ta, còn có ách ma hoàng đế, mỗi khi gặp lúc này, hắn ta lại vô cùng tức giận. Nhớ lại kỷ nguyên trước, uất ức cỡ nào. Vốn là một trận chiến toàn thắng, bởi một đời thánh ma cuồng vọng mà đánh cho nát bét. Cho nên, có khi hắn vẫn rất bội phục nữ đế. Đứa bé gái kia quá bất phàm, trấn áp một đời thánh ma, cũng bố trí cả thiên cục vạn cổ. Ván cược này, trọn vẹn ngăn cản một kỷ nguyên của bọn họ. Phốc. Diệp Thần đang nhìn thì thấy máu chảy đầm đìa, mới vừa bước vào một vùng tinh vực đã bị giết ngay trong trận. Sát trận phổ thông tất nhiên là không sợ. Khổ nỗi đó là sát trận của thánh ma vực, nối liền với thiên đạo mượn sức mạnh thiên đạo. Tru diệt. Tiếng quát nổi lên bốn phía, mấy chục vị chuẩn hoang thánh ma giết tới, ra tay đều là đại thuộc sát sinh. Diệt ta. Diệp Thần cười lạnh, một giấc mộng né tránh tuyệt sát, hắn lật tay tung ra một chưởng, đánh cho thánh ma bay đầy trời. Phốc. Phốc. Phốc. Một cái chớp mắt này, vô số công phạt đánh tới, mạnh như thánh khu của nó, đều bị đánh cho huyết cốt văng tung tóe. Cút. Diệp Thần hét lên một tiếng, một chưởng che trời đánh nổ một thánh ma, nhấc chân đạp xuống một cước, tiêu diệt thánh ma thứ hai, thánh ma thứ ba có thân phận cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng vừa mới giết tới liền bị hắn cắt đầu, thánh ma thứ tư có chút đạo hạnh, một tiên pháp thời gian, chém chết thọ mệnh của Diệp Thần 8 vạn năm. Quay lại. Diệp Thần hừ lạnh, bỏ lại tuổi thọ đều bị nghịch chuyển, một chỉ diệt sạch thánh ma thứ tư. Thảm nhất vẫn là thánh ma thứ năm. Sở dĩ nói hắn thảm là vì hắn ở trong trạng thái huyết kế giới, bị một chưởng đánh thành tro bụi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần bá đạo, thánh ma cũng không phải để trưng cho đẹp, trời mới biết là ai trảm, thiếu chút nữa chém chết hắn. Oanh. Kèm theo là tiếng ầm ầm vang vọng, tinh vực đen kịt bị hắn ép sụp đổ. Phốc. Sau đó, sương máu cuồn cuộn lan tràn, uy áp thánh thể mạnh mẽ, không biết bao nhiêu thánh ma bị tiêu diệt. Còn tinh túy thánh ma tất nhiên không lãng phí, thành chất dinh dưỡng cho thánh thể. Không thể phủ nhận, thánh ma vực đích xác là một nơi tốt, là thiên đường của thánh thể. Phốc. Huyết quang kim sắc chói mắt, vừa rồi Diệp Thần đứng dậy, lại bị thánh ma giết chết trong trận. Đòn đánh này đã tiêu diệt một nửa thánh khu của hắn. Chưa chờ đứng vững, đã chuẩn bị hoang thánh ma liền giết tới, một chưởng mổ nát lồng ngực hắn, hủy đi 3 năm thánh cốt, tất cả đều biến mất trong lòng bàn tay hắn. Thánh ma thứ hai không phân biệt trước sau, một ngón tay xuyên thủng đầu thánh thể, cùng lúc đó, thánh ma thứ ba giáng lâm, một cây chiến mâu, đánh bay xương sọ của Diệp Thần. Phốc. Phốc. Phốc. Công phạt không dừng ở đây, Diệp Thần bị trọng thương, cũng hơn xa so với nơi này. Trước sau bất quá hai cái chớp mắt, thánh thể đã bị hủy đi. Một màn kia, đừng nói là đám lão chuẩn đế thiên đình, ngay cả thần tôn nhìn thấy cũng hít một hơi lạnh. Phong. Uống một tiếng vang khắp thánh ma vực, Diệp Thần muốn tái tạo thánh khu, thánh ma đương nhiên không cho, vô số phong ấn lao xuống từ trên trời, vả lại tự sắp xếp thành một tế đàn cổ xưa, mỗi một đoạn thánh cốt của Diệp Thần, mỗi một tấc đế khu, mỗi một giọt thánh huyết, bao gồm đạo căn, bản nguyên, thần tàng huyết mạch, đều đã bị phong tỏa. Phong cho em gái ngươi. Diệp Thần hét một tiếng đã đánh gãy càn khôn, dù đã bị phong ấn nhưng vẫn cưỡng ép tái tạo thánh thể. Tiếp theo, chính là tiếng rồng ngâm. Thánh thể chuẩn hoang đỉnh phong, bát bộ thiên long được sử dụng không biết đủ sức, còn hủy cả thiên diệt địa. Oanh. Phốc. Tại chỗ, thánh ma tế đang sụp đổ, thánh ma đầy trời bị hất văng ra ngoài. Hình ảnh kia, cực kỳ đẹp mắt. Nhiều chí tôn như vậy, nhiều thánh ma như vậy tụ tập lại, bị trúng một đại chiêu, nội tình mạnh mẽ, còn có thể lưu lại toàn thây, còn có nguyên thần, nội tình kẻ yếu, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Cùng là bát bộ thiên long, cũng phải xem ai dùng. Thần tàng tiên thuật của thánh thể chí tôn là đạo, đạo vĩnh hằng bất hủ. Đạo không được, ai cũng không được. Không rảnh bồi các ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, né tránh một kiếm tuyệt sát, chớp mắt đã động thẳng đến chỗ sâu trong thánh ma vực. Phốc. Lúc rơi xuống đất, một thánh ma thiên đế bị giẫm đạp thành xương máu. Phốc. Thánh ma của tinh vực này cũng gặp nạn theo, không phải là chí tôn giả, toàn thể bị chấn diệt. Chạy đi đâu? Vô số thánh ma đuổi theo, không nói đến cấp thiên đế, chỉ nói đến cấp hoàng đế là da đầu tê dại. Diệp Thần bỏ qua, mạnh mẽ vượt qua bầu trời âm u sau đó, chỉ thấy hắn trở về, bị một thanh chiến mâu đen thui ghim chặt trong tinh không. Chuẩn hoang cấp đại thành thánh ma. Diệp Thần phun máu, rút ra chiến mâu cắm trên người, lấy vĩnh hằng chém chết sát cơ trong cơ thể. Không sai, gặp phải gốc gác, chuẩn hoàng đế cấp đại thành thánh ma. Nói trắng ra chính là chuẩn hoàng đế viên mãn. Vũ trụ này, tu vi cao nhất chính là hoàng đế, chuẩn hoàng viên mãn mới thật sự là đại thành. Đạo lý không khó hiểu. Như đại sở năm đó, cao nhất chính là thiên cảnh, chuẩn thiên viên mãn chính là đại thành. Như chư thiên năm đó, cao nhất là đại đế, chuẩn đế viên mãn cũng là đại thành. Này, là xem cảnh giới cao nhất mà định ra. Bởi vậy, thánh thể thánh ma và hoàng đế cũng có hai đạo môn, một là đại thành môn, một là môn của hoàng đế. Ma Khôi đang độ kiếp bản thân đã là chuẩn hoang viên mãn. Cái gọi là chuẩn hoang đỉnh phong, sớm đã tại hoang cướp kiếp dưới, thành quá khứ một thức, bởi vì trận kiếp hủy thiên diệt địa kia, khái niệm thời gian vô hạn, một cái chớp mắt có lẽ vạn năm, một vạn năm, có lẽ cũng là một cái chớp mắt. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên, tiếng bước chân lão đảo vang lên, mỗi bước đều khiến càn khôn chấn động. Cuối năm tháng xa xôi, một bóng người vĩ ngạn đi tới. Hắn chính là thánh ma cấp chuẩn hoang đại thành mới vừa rồi một mâu ghim Diệp Thần ở tinh không. Thiên hình. Hai mắt thần tôn híp lại, dường như nhận ra. Quả là bức cách sáng mắt. Diệp Thần đứng vững, ánh sáng vĩnh hằng lại tỏa ra một lần nữa. Khoảnh khắc này, hắn nhìn thiên hình, nhưng lại nghĩ tới nữ đế. Chuẩn hoang viên mãn đã mạnh như vậy rồi, vậy thì một đời thánh ma cấp hoang đế đáng sợ đến mức nào? Kỷ nguyên trước, rốt cuộc nữ đế đã thắng như thế nào? Nên biết, chuẩn hoang đại thành thánh ma sẽ có thể giúp đỡ hoang đế, chứ đừng nói tới thế hệ cấp hoang đế. Làm sao thắng được, đánh thắng chứ? Các chí tôn còn sống của thiên đình hầu như đều biết, nữ đế của cổ thiên đình không phải để che đậy. Thánh thể nho nhỏ mà cũng dám loạn thánh ma của ta. Thiên hình lãnh đạm, một câu như vạn cổ lôi đình, nguồn xuất pháp tùy, thánh ma vực đều lắc lư. Viên mãn đấu đỉnh phong, con mẹ nó ngươi lấy đâu ra cảm giác ưu việt như vậy? Diệp Thần không nói lời nào, thần thái thể hiện những lời này. Hắn không xem thiên hình mà đang nhòm ngó thánh ma càng khôn, định nhìn xem từ lúc nào mà khai động có thể lướt qua thiên hình chứ không phải sợ, mà là không có thời gian. Nhìn một vòng mà không tìm được lối ra. Toàn bộ tinh không đều bị thiên hình phá vỡ, muốn dứt qua thì phải vượt qua ngọn núi lớn này. Đến khi thu tròng mắt lại, hắn mới nhìn thiên hình, một chữ, mạnh. Thảo nào ngày đó thái thượng đến nơi này, xoay người liền trốn, thánh ma vực cũng là ngọa hổ tàng long. Như thiên hình, nên cùng thế hệ thánh ma là cùng một thế hệ. Nhưng mà, đánh trận chứ sao? Ta không bối phận, còn cứng hơn nắm tay của ai, viên mãn vẫn là chu y như thường. Đây chính là uy thế của thánh thể chí tôn. Tu vi cao không có gì, tham ngộ đạo cũng cao, đó mới gọi là ngưu bức, tùy tiện đến dưới hoàng đế. Oanh. Nói đến là đến, thiên hình bỏ qua quy tắc, chớp mắt người giết tới, một chỉ thành hủy diệt. Phốc. Huyết quang màu vàng nổ tung, đầu Diệp Thần bị một ngón tay đâm ra lỗ máu. Ta bảo ngươi đâm. Diệp Thần hừ lạnh, trúng thiên hình chỉ một cái, lại phá được thủ cấp của thiên hình. Máu tươi dâng lên, như dòng suối chảy. Thần Tôn thấy thế thì hít một hơi khí lạnh, Diệp Thần làm cách như vậy, mẹ nó quá đẫm máu rồi. Kẻ điên sao? Tự Tại trên trời, lẩm bẩm nói một câu, nhìn thấy Diệp Thần đánh nhau là không muốn sống nữa. Đâu chỉ là hắn, người của vũ trụ này dường như đều có đức hạnh như vậy. Kẻ điên, một vũ trụ đều là kẻ điên, nữ đế là, Diệp Thần là, tất cả mọi người đều là. Oanh! Diệp Thần và thiên hình đã tách ra, một người dẫm sụp một vùng tinh vực. Thánh ma vực không thể so với chư thiên. Thế giới đen kịt này, kiên cố hơn xa so với trong tưởng tượng, hoàng đế đánh nhau cũng chưa chắc có thể sụp đổ. Nếu đổi lại là ở chư thiên, sớm đã nổ tung 800 lần rồi. Diệp Thần vĩnh hằng hộ thể, huyết kế bất diệt, huyết động trên trán đã khép lại. Tốt, rất tốt. Thiên hình cười lạnh, y không hề tức giận vì bị chặt đầu, máu tươi chảy ngược, tái tạo thủ cấp. Tới. Diệp Thần quát lên, mang theo tiên hải vĩnh hằng, đạo vô địch trải khắp tứ hải bát hoang. Nhất định chém ngươi. Thiên hình âm u cười, bao phủ ma sát huyết hải, mở ra ma thổ vô vọng, cũng là một thánh ma tu đạo, cùng thế hệ với một thánh ma, đạo của hắn là đạo hủy thiên diệt địa, chiếu ra ánh sáng tận thế. Oanh. Âm. Kèm theo đó là tiếng ầm ầm, Diệp Thần và thiên hình bắt đầu mở màn đại chiến. Một bên là thánh thể chuẩn hoang đỉnh phong. Một bên là thánh ma cấp chuẩn hoang viên mãn. Trận đại chiến này rất có ý nghĩa lịch sử, sẽ có hủy diệt, ghi chép vĩnh hằng một cái chớp mắt. Phốc. Phốc. Đại chiến vô cùng khốc liệt, máu tựa như là mưa, mỗi một giọt máu đều đang hóa thành hình rồng, tiếp tục tiến đánh. Thánh thể đang chảy máu, thánh khu liên tiếp nổ tung. Hắn muốn đi vào sâu trong thánh ma vực, lại đánh giết ma khôi độ kiếp. Đáng tiếc, thiên hình lại ngăn cản. Thánh thể đẫm máu, thánh ma chuẩn hoang viên mãn này của hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Chí tôn của thánh thể gia quả nhiên là bất phàm. Thiên hình nhe răng cười, phấn khởi điên cuồng, đã không biết bao nhiêu năm, vị đã nếm qua máu. Nếu cùng cấp, một đường đánh cho con trở về thai nương. Diệp Thần không nói lời nào, thần thái vẫn đại diện cho tất cả, tu vi tuy thấp nhưng lại vô cùng cường thế. Oanh. Âm. Oanh. Động tĩnh của trận chiến vô cùng to lớn, tiếng nổ như chuông tan, tiếng đạo lần lượt vang lên, đạo âm của thánh ma và thánh thể, vang lên một tràng can mai tán vô tận, vang vọng khắp thánh ma vực, vô số dị tượng hủy diệt diễn biến thành côn bằng, cổ tinh trong đó nổ nát, ánh sáng mặt trời tàn lụi, biến muôn vàng cảnh tượng thành vũ trụ hỗn độn nhất. Nhìn sang bốn phương thánh ma, mặc dù đã tụ tập tới, nhưng hắn cũng không dám tiến lên. Dư ba quá mạnh mẽ, tầng tầng vầng sáng kia tự như bàn tay lớn diệt thế, lần lượt quét tới. Cũng đúng, không cần tiến lên, nhìn là biết. Ma khôi độ kiếp, bất luận ai lên, chỉ cần ngăn cản tiểu thánh thể này là được. Đợi ma khôi thượng vị, có thể nhẹ nhàng trấn áp. Nói giỡn, ở địa bàn thánh ma vực chúng ta, không tin không giết chết một mình ngươi. Nhìn như vậy xem, quả thực nghẹn khuất. Thần Tôn hít sâu một hơi, thần kiếm trong tay cũng ong ong theo. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thánh ma vực. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Diệp Thần chiến rất gian nan, dù sao, đó là thánh ma của cả một vực. Giết, giết hắn cho ta. Một đời thánh ma, hai con mắt đỏ thẫm, vẻ mặt cũng dữ tợn dọa người, nổi giận với Diệp Thần, ăn sâu tận xương tủy. Oanh. Âm âm. Chấn động quá mức to lớn lan tới chư thiên, càng không ổn định lại hiện lên vẻ điên cuồng. Còn có quy tắc, cũng dần dần hỗn loạn. Nhìn chư thiên vạn vực, nhìn thái cổ hồng hoang, lại có thêm từng bức tranh quỷ ảo. Cảnh tượng như thế này, tương tự như khi vũ tiên độ kiếp. Mà lần này, so với lần trước còn hỗn loạn hơn, có hoàng đế kiếp, vả lại Diệp Thần không phải trong mộng. Nhiều loại lực lượng va chạm, mới diễn ra trận hạo kiếp này. Đã là hạo kiếp, tự có tai ương, thiên ma vực cùng ách ma vực lại đều không an phận. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, một cây ma trụ đen kịt xuyên qua huyền hoang tinh hải. Oanh. Âm. Oanh. Sau đó, từng cây ma trụ chống trời hiện ra, hoặc từ trên trời giáng xuống, hoặc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà mỗi cây đều không có chút dấu hiệu nào báo trước, có đại sở, có huyền hoang, có mênh mông tinh không. Mẹ nó chứ. Chư thiên chúng đế quát lên, cùng nhau thăng thiên, như một vòng luân phiên kiêu dương, chiếu rọi hắc ám. Ma trụ rất nhiều. Chúng đế cũng đủ kinh nghiệm, có thể nổ tung trong chớp mắt này, tuyệt đối không lưu lại chớp mắt nào nữa. Chỉ có mấy người tài năng xuất chúng lẻn vào chư thiên. Hoặc là thiên ma chí tôn, hoặc là ách ma chí tôn, cấp bậc thấp nhất cũng là cấp thiên đế. Siêu siêu siêu siêu siêu. nữ đế Đông Hoang tay cầm kiếm đế, mỗi khi đến một nơi, tất có huyết quang, tất có chí tôn bị tuyệt diệt. Cục diện như chư thiên, thái cổ lộ cũng liên tục xuất hiện. Dù chưa thấy có ma trụ, nhưng vết nứt lại tựa như còn tốt hơn cả ma trụ. Tới. Đế đạo giơ bốn tay áo, như bốn tấm bia đá, trấn thủ ở thái cổ lộ, khi không đứng đắn thì đều rất không đứng đắn, nghiêm túc, chiến thần của tất cả mọi người, tứ đế cùng liên thủ, giết cho ngoại vực đứng cũng không vững. Thái cổ hồng hoang, tất nhiên cũng có họa loạn. Càn khôn và quy tắc đang diễn biến phức tạp nhất, nữ đế hợp lực với thần tôn, cưỡng ép nghịch chuyển. Nhìn thương huyên, sấm chớp vang dội, có ánh sáng tận thế tung hoành. Chí tôn ngồi thủ trận chân nhíu mày, một màn như vậy lại một lần nữa diễn ra. Chúng sinh, đều là sâu kiến. Một đời thánh ma cười không kiên nể gì cả, nhìn điệu bộ này, nghiễm nhiên là có phong thái đại quyết chiến. Làm không tốt, một cái chớp mắt tiếp theo sẽ có thiên ma xung thất sát. Nhưng phải đối đầu với thiên ma và ách ma lưỡng hoang đế mới được, đánh vỡ kết giới chết tiệt kia. Nếu không có ngươi, mẹ nó sớm đã đuổi đi rồi. Thiên ma hoang đế hừ lạnh, so với chúng sinh sâu kiến, hắn càng muốn bóp chết thánh ma một đời. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Ách ma hoang đế quát lạnh, cũng không che giấu chút nào, cổ hỏa diễm này đã nghẹn một kỷ nguyên. Ba. Ba. Trong tối tăm, hình như có âm thanh như vậy, nhưng không có ai nghe thấy. Thần tôn biến sắc. Nữ đế cũng biến sắc. Đến rồi, lại có tới cũng không dễ chọc. Hơn nữa, cũng không phải là một tôn, là hai tôn. Chính là thiên ma hoang hoang đế thân và ách ma hoang đế thân. Không phải hoang đế chân chính, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại không phải chuẩn hoang đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Điểm này, nữ đế hiểu rõ, tự tại thiên cũng biết rõ. Lần trước là sau khi hai người hợp thể với nhau thì mới đánh lui được thiên ma hoang đế. Bây giờ, một lúc tới hai người, có thể không biến sắc sao? Nữ đế rút người, trốn thẳng vào cõi U Minh, chống lại thân thể hoang sơ ác ma đang lao tới. Ai? Tự tại thiên nhất thở dài, sau đó rơi vào thân thể thiên ma hoang đế. Oanh! Âm! Oanh! Đại chiến trong cõi U Minh theo đó kéo ra, đội hình hai chọi hai, chiến đến mức trời long đất lở. Cố lên! Đông đảo các lão chí tôn đang ngồi phong ấn đều đứng dậy, từ trên đỉnh đầu chí tôn trẻ tuổi. Mà bọn họ lại liên thủ bố trí kết giới bảo vệ thái cổ hồng hoang. Trong hư vọng, hai bóng người đi ra, là Đế Hoang và Hồng Nhan, cuối cùng đã hoàn thành niết. Oanh! Ầm ầm! Sấm sét vang dội, trời đất chập chờn, có điềm báo như sắp sụp đổ. Lòng dạ lộn xộn, hoàn toàn lộn xộn. Thánh ma vực tại chiến, chư thiên tại chiến, thái cổ lộ tại chiến, từ nơi sâu xa cũng có chiến. Một trận chiến bùng lên, gần như bao phủ toàn bộ vũ trụ. Trừ năm xưa cổ thiên đình đại chiến, ngày hôm nay mới là lần động tĩnh lớn nhất. Phốc. Trong lúc hỗn loạn, Diệp Thần máu chảy đầy trời, trúng một kiếm hủy diệt, bị cắt mất một nửa thánh khu. Xem thiên hình mà nói, so với hắn ta thì thiên hình còn thảm hơn. Máu của thánh ma rơi đầy trời tối tăm, hắn tóc tai bù xù, đâu còn có hình người gì đáng nói, cái gọi là huyết kế giới đã bị đánh tan, ở trước mặt vĩnh hằng, đạo của hắn dường như không dùng được. Không ai biết, hai người đến tột cùng đã chiến bao nhiêu hiệp, lại chiến bao lâu rồi. Chỉ vì bọn họ thuộc chiến trường, không có khái niệm thời gian, có lẽ là một ngày, trăm năm. Nhìn mưa máu, chưa từng ngừng lại. Mỗi giọt đều như núi nặng, mang uy thế diệt thế, nghiền cho hoàng vũ tổn hại. Không hiếm thấy, thiên hình rơi xuống hạ phong. Không sai, hắn rơi xuống hạ phong, phần nhiều thời điểm đều là thánh thể Diệp Thần đập hắn bạo chú ý. Một con kiến tốt. Thiên hình nghiến răng nghiến lợi, hoảng sợ cũng tức giận, cùng ra khỏi thiên đạo, hắn viên mãn mà lại đánh không lại đỉnh phong. Hắn không phải thánh thể bình thường. Một đời thánh ma quát đạo, cũng là một ma vật có thể nổ tung, bị phong ấn rồi mà vẫn có thể truyền âm. Còn cần ngươi nói à? Thiên hình hừ lạnh một tiếng, rút kiếm tấn công, ta cũng không tin, không tin không giết chết được ngươi. Nhìn Diệp Thần, ngược lại là trầm mặc. Sự trầm mặc của hắn mới thực sự là đáng sợ, là tên điên, kẻ điên không muốn sống. Diệt cho ta. Diệt. Thiên hình gầm lên, một kiếm hủy thiên diệt địa chém thẳng về phía Hạo Vũ, Càn Khôn nứt toát. Diệp Thần không tránh không né, dùng thân mình ngạnh kháng. Vẫn là câu nói kia, trúng một đòn, tự sẽ trả lại, một quyền diệt nửa ma thể của thiên hình. Khoảnh khắc đó, không biết bao nhiêu đạo tắc nổ tung. Thiên hình bị trọng thương, không biết là thân thể thánh ma, còn có nguyên thần bị thánh thể vạch ra một góc. Làm sao có thể? Hai mắt thánh ma bốn phía lồi ra, tràn đầy vẻ kinh hãi, thiên hình viên mãn, lại bị đỉnh phong đè xuống đánh. Tu vi không đủ, vĩnh viễn đến tham gia. Này, chính là thánh thể chí tôn chỗ đáng sợ, cảnh giới tự không bằng thiên hình, nhưng hắn đối đạo tìm hiểu, lại tuyệt đối nghiền ép, có thể ngộ ra vĩnh hằng người, tự trên kỷ nguyên, liền không có mấy người. Còn Diệp Thần, chính là một trong những người tương đối nổi bật. Chỉ luận đạo, là thiên hình không thể so sánh, sống lâu, chưa chắc đã có Diệp Thần đi xa. Diệp Thần trầm mặt, phun ra một chữ, một chưởng vĩnh hằng, hoàn toàn tiêu diệt nhục thân của thiên hình. Thiên hình gào thét như muốn tái tạo lại bị Diệp Thần dùng một chiêu kiếm chém ngã nguyên thần. Cứu ta! Thánh ma chuẩn hoang viên mạng rống lên một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Không cần hắn kêu cứu, tử phường thánh ma đã đến cứu viện. Nha, đi được rồi. Diệp Thần cạn lời, hắn đã in một ấn ký, một tay che trời từ lâu. Nguyên thần của thiên hình tất nhiên khó thoát. Nhìn lòng bàn tay Diệp Thần, lôi điện vỡ vụn, thành dây xích trật tự, trói thiên hình lại. Không! Thiên hình gào thét, đầy vẻ bi thương và không cam lòng, hắn là hoàng đế viên mãn đó. Diệp Thần không nói gì, nằm ngón tay hóa thành quyền. Nguyên thần của thiên hình bị nghiền nát, thân tử đạo tiêu, cũng bị hủy diệt. Ông! Bất hủ ma quang hiện ra, từ sâu trong phóng tới mang theo uy thế hủy diệt. Diệp Thần bị trúng mục tiêu, từ đông phương thương minh, bị một đường đánh tới nơi thánh ma biên hoang nhất. Tàn rồi, y bị đánh cho tàn phế. Nhìn thánh khu vĩnh hằng, quang mang ảm đạm, vĩnh hằng cũng khó chống đỡ, huyết kế cũng theo đó tán đi. Diệt thiên hình cũng gặp phải tổn thương khó có thể xóa nhòa. Từ xa nhìn lại, hắn cũng không còn hình người, máu chảy ra, gân cốt lộ ra, mỗi một vết thương cùng huyết kỳ đều nhiễm ánh sáng u ám của thánh ma, đó là sát cơ bất diệt, khiến vết thương thật lâu cũng khó khép lại. Nhưng chiến tích của hắn lại là nghịch thiên, tàn sát một vị hoàng đế viên mãn. Nếu đây là một lời tính, định thành bất hủ, vĩnh hằng trung, sẽ có nó dày đặc một vòng. Phốc. Máu tươi này, thánh thể phun ra rất là vô lực, thân thể máu lão đảo, đã đứng không vững nữa. Dê. Hoàng vũ rung động, bốn phương tám hướng đều có ầm ầm, thánh ma của thánh ma vực từng mảnh vết tới rồi, đứng đầy sao trời đen kịt, liệt kê mênh mông thương thương, liếc mắt nhìn lại, đây đã không phải là bóng người mà là một mảnh đại dương mênh mông. Biển người triều đại, tùy tiện xách ra một cái, đều là cấp chí tôn. So với bọn họ, Diệp Thần một thân một mình, có vẻ cô tịch. Đứng thẳng người, hắn càng giống muối bỏ biển, bóng lưng cổ xưa, tiêu sắc tang thương. Bức ta liều mạng a, giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, hiến tế toàn bộ tuổi thọ, dùng cách này ngưng tụ thành một đạo thánh văn ở mi tâm. Kế tiếp, chính là một hồi công kích cô độc. Không có ai trợ giúp hắn, nhưng hắn nhất định phải hoàn thành sứ mệnh này, phải phụ lòng sự giao phó của muôn dân trăm họ. Vì thế, hắn cũng không ở lại đường lui. Tất cả tuổi thọ, không còn gì tốt ở lại, đổi lấy cấm pháp gia trì lần này. Hoặc là giết qua, hoặc là chết ở trên đường xung phong. Đây chính là giác ngộ của Diệp Thần hắn, cũng là niềm tin mà cả đời này hắn giữ vững. Oanh! Ầm ầm! Thánh ma vực hỗn loạn, sấm vang chớp giật, dị tượng hủy diệt mịt mờ ánh sáng tận thế. Diệp Thần đứng sừng sững, mái tóc bạc phơ. Hắn vẫn là vị chiến thần kia, đạp trên dòng sông năm tháng, đứng ở phần cuối của thời gian. Thánh ma đứng đầy tinh không, không ai dám tiến lên. Sợ rồi, bọn chúng sợ thánh thể chí tôn, hắn quá mạnh mẽ, chuẩn hoang đại thành đều bị giết sạch. Nhìn sát khí trên người hắn, là tề tê vai hoang đế. Cũng đúng, hắn tàn sát một thánh ma sánh ngang với hoang đế, uy chấn hoàng vũ. Bộ hình ảnh kia, có chút châm chọc. Vô số thánh ma, không thiếu chuẩn hoang đế đỉnh phong, nhưng lại không một ai dám anh phong cùng thánh thể. Oanh! Ầm! Oanh! Phần cuối trời, tia chớp vĩnh hằng nứt ra, đang dệt vào nhau, va chạm với càn khôn. Là Diệp Thần, trùng trùng thiêu đốt vĩnh hằng. Toàn bộ tuổi thọ, đổi lấy một lần niết bàn máu, có một mảnh vũ trụ hư ảo, hoành phô tinh vực, bên trong từng ngọn núi, từng ngọn cây ngọn cỏ, đều lóe ra vĩnh hằng, đang viên mãn diễn hóa cực điểm. Hắn đứng ở trong đó, tựa như một vị thần vĩnh hằng. Hào quang rực rỡ lại lần nữa chiếu rọi bóng tối, khiến chuẩn hoang thánh ma không thể mở mắt ra. Chiến! Diệp Thần hét một tiếng, rung động tứ hải bát hoang, từ cuối chân trời tấn công thánh ma như đại dương. Ngăn hắn lại. Thánh ma gào thét, cấp chuẩn hoàng đế dắt tay nhau, ùn ùn lao tới. Chiến! Một tiếng rống này của Diệp Thần là rít gào phát ra từ linh hồn. Oanh! Ầm! Oanh! Trong thiên hạ u tối, hắn bị bóng đêm nhấn chìm, mỗi một tiếng ầm vang đều như chung tan tới từ nơi đó. Thánh thể là bá thiên tuyệt địa. Quan sát thương anh, đại dương đen kịt, trong biển người phát ra một đạo kim quang cực kỳ chói mắt. Có một đường máu như vậy là do hắn vết ra. Nhất mạch cương liệt, uy danh là đánh ra, đạp lên thi sơn chính là huyết hải. Hắn là đế, cũng là thần, là một vị chiến thần đẫm máu. Xung phong cô độc không hề có đường lui, hắn cần dùng thân thể máu thịt để đốt cháy ánh sáng ảm đạm kia. Phốc, phốc, phốc. Đại chiến thảm thiết, máu và xương đang xen, có thánh thể, cũng có thánh ma. Thánh ma vực đen nhánh bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Nhìn tinh không, từng phiến sụp đổ, nhìn đại lục, nổ hủy từng khúc, trình diễn thiên địa đại hủy diệt. Ngăn lại, ngăn hắn lại. Một đời thánh ma gầm lên, không biết dùng loại bí thuật nào truyền âm, vang vọng khắp thánh ma vực. Dê. Yeah. Đáp lại hắn ta là tiếng gào thét của thánh ma. Phế vật. Thiên ma hoàng đế hừ lạnh, có thể nhìn thấy chư thiên, tự khắc cũng có thể nhìn thấy thánh ma vực. Câu phế vật này, ngay cả một đời thánh ma cũng mang theo. Mỗi khi nhớ lại kỷ nguyên trước, liền tức giận đến chửi mẹ, thánh ma thật sự là một quân bài tốt. Phế vật. Ách ma hoàng đế hừ lạnh, cũng không keo kiệt chút nào, là không để ý bình chướng mắng to. Khuôn mặt của một đời thánh ma bỗng trở nên dữ tợn. Từ khi bị phong ấn, hắn đã bị hai vị hoàng đế mắng đến tận một kỷ nguyên. Mắng ngươi cũng đáng đời. Đây là lời thiên ma hoàng đế thân và ách ma hoàng đế muốn nói, mang theo lửa giận của bản tôn. Bọn hắn tức giận, nữ đế và tự tại thiên gặp xui xẻo. Lúc trước là hợp thể công phạt, hiện giờ là đơn đã đối chiến, đã không còn là đối thủ của hoàng đế. Trong cõi u minh, nhuộm đầy máu của các nàng. Đôi mắt đẹp của nữ đế mông lung, chiến thời không quên nhìn trộm thánh ma vực, hy vọng là bóng lưng huyết sắc kia. Mái tóc của hắn đã thành trắng như tuyết. Vẫn là một người cô độc xung phong, không người trợ giúp hắn. Tuyệt vọng không? Thiên ma hoàng đế thân đánh tới, một chiêu kiếm biến hóa kỳ lạ, tước mất tuổi thọ 8 vạn năm của nàng. Nữ đế ngoái đầu, mạnh mẽ nghịch chuyển. Thiên ma hoàng đế nở nụ cười âm u, khống chế quy tắc trong minh minh, trở thành một thanh mâu của chúa tể. Phốc. Nữ đế đẫm máu, bị một mâu đâm vào trong hư vọng. Phốc. Đồng dạng đổ máu còn có tự tại thiên, vả lại so với nữ đế còn thảm hơn, tiền khu nhuộm đầy máu tươi. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của ta. Từ khi khai chiến đến nay, nàng vẫn luôn lẩm bẩm những lời này, vốn tưởng rằng đã nhìn thấu hồng trần, cũng đã nhìn thấu sinh tử, kết quả là mới biết, nàng vẫn là một người có máu có thịt, cũng có niềm tin ẩn giấu. Quy thuận, người có thể còn sống. Ách ma hoàng đế thân đạm đạo, sớm biết tự tại thiên không phải người của vũ trụ này. Tự tại thiên bất ngữ, tái tạo thân thể tiên nhân. Ách ma hoàng đế cười lạnh, cầm mâu của thiên đạo, một đường dết tới cuối minh minh. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến hủy diệt lan tới thời thái cổ đại hồng hoang, có khe nứt nổ tung. Tiếp theo đó là ma sát mãnh liệt. Trong ma sát có một pho tượng thiên ma hung ác quấn lấy, đó chính là ngoại vực chí tôn. Bảo vệ tốt đầu trận tuyến. Thần tôn quát một cái, thân thể lập tức đánh tới, một người ngăn ở trước khe hở, biển vĩnh hằng thôn thiên diệt địa. Nhà dột còn gặp mưa cả đêm. Trong tiếng ầm ầm, càng nhiều vết nứt nổ ra, càng nhiều chí tôn ngoại vực công vào. Khi dễ chư thiên không có người. 130 đế của huyền hoang đồng loạt di chuyển về khắp nơi, a chiến với kẻ xâm nhập ngoại vực. Mẹ nó chứ. Ngồi thủ trận cước đế, ánh mắt bắn ra bốn phía, nếu không có sứ mệnh, sợ là sớm dết ra ngoài rồi. Phá trận cước. Không biết ở đâu ra tiếng gào thét, như một đạo vạn cổ lôi đình, chấn vỡ hôn ám thiên. Ông. Lời còn chưa dứt, liền thấy một cây chiến mâu bỗng nhiên bắn ra, xuất xứ từ cái khe, khóa chặt chính là một vị đế tọa thủ trận cước. Hành động như hắn nói, phá hư trận cước thái cổ, để giải cứu ra một đời thánh ma. Diệt. Hồng nhan nhẹ ngữ từng chữ, ngọc thủ ống ánh ngang trời, dập tắt chiến mâu. Phốc. Một phương khác, đế hoang cũng bá đạo, một tôn ngoại vực đế phương mới dứt ra, liền hắn một quyền đánh thành tro bụi. Hai người tọa trấn, tóc cũng trắng xóa. Thánh thể có tổn hại, diệt thần hiến tế toàn bộ tuổi thọ, hai người cũng chẳng khá hơn là bao. Cố lên. Chúng đế thiên đình quát lớn, liệt vào tứ phương tế đàn, chiến đến long trời lở đất. Tấn công chí tôn ngoại vực, quá nhiều. Đưa mắt nhìn lại, mỗi khi có một vết nứt nổ tung, tất có vô số ma đầu dết ra. Ta cũng muốn xem, người có thể chống đỡ bao lâu. Nghệ ti là từ nhất đại thánh ma, cứ thế mà đánh xuống thì toàn bộ thái cổ hồng hoang đều sẽ bị đánh hãm. Đến lúc đó còn chờ gì mà thiên ma xung thất sát nữa. Trọn vẹn một kỷ nguyên, cuối cùng hắn cũng chờ đến ngày hôm nay. Oanh. Âm. Oanh. Thái cổ hồng hoang chiến khí thế ngất trời, thái cổ lộ lộ cũng hừng hực khí thế. Tới. Đế đạo diều bốn vai, đều sử dụng bản mệnh khí, dưới hợp lực đánh sập thái cổ lộ. Không có biện pháp, trộm vào ngoại vực chí tôn nhiều lắm. Băng hà thái cổ lộ, chính là tuyệt chiêu đi thông thái cổ hồng hoang. Tốt, rất tốt. tiếng cười giận dữ vang vọng. Tiếp theo, chính là ma sát huyết hải, cuốn theo một tôn ngoại vực đế, vồ giết mà đến. Đại trận thật lớn. Nếu có thể sống sót, mượn bản kho báu thì chúng ta xem đi. Dễ nói. Tứ đế không đứng đắn thế nào, tập thể giết ra ngoài, trở thành một đám điên không muốn sống. Phốc. Phốc. Phốc. Chư thiên huyết hoa, đỏ tươi như vậy, một đóa tiếp một đóa nở rộ toàn bộ tinh không. Vũ trụ hỗn loạn, thiên địa nhân tam giới không một ai may mắn thoát khỏi. Nhìn thời gian, từng cây kình thiên ma trụ cắm đầy càn khôn, từng vết nứt ngang dọc khắp bầu trời. Bất luận là ma trụ hay khe hở, đều có ngoại vực xâm lấn. Dù cho Đông Hoang nữ đế tọa trấn, cũng chiến đến mức không rảnh để ý tới hắn, bóng hình xinh đẹp nhuốm đầy đế huyết. Đây là một thế đạo như thế nào đây? Mộng ma còn bị phong ấn ở tiểu giới của nàng, không chỉ lẩm bẩm một lần, từ đầu đến cuối đều là quần chúng. Vũ trụ này, quá phức tạp cũng quá hỗn loạn. Cái gọi là thiên đạo, không phải thiên đạo, cái gọi là càn khôn cũng không phải càn khôn. Bỗng, Cơ Ngưng Sương giải phong ấn cho nàng. Mộng ma giết ra trong chớp mắt, tấn công không phải Đông Hoang nữ đế, mà là chí tôn ngoại vực. Tự tại thiên hữu giác ngộ, nàng có vẻ như cũng có. Muốn sống thì phải trợ giúp chư thiên, đây có lẽ là con đường sống duy nhất của nàng. Có nàng tham chiến, áp lực của chúng đế đột nhiên giảm xuống. Thần ở ngoài vũ trụ cũng là chuẩn hoang đế, mặc dù không bằng Giao Trì, nhưng cũng là tồn tại bể nghệ thế gian. Dù vậy, chư thiên vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Chí tôn ở ngoài vực quá nhiều, mỗi một vùng sao trời, mỗi một vùng đại lục đều có bóng người đang đại chiến. Đây là một hồi tiên ma đại chiến, kéo dài vạn cổ trước đây. Nhìn hồng trần thế gian, đâu còn núi sông tốt tươi, đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Còn có hy vọng không? Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Chiến. Tiếng gào thét, tiếng rống giận dữ, tiếng gầm, đang xen thành một khúc nhạc mai táng muôn dân. Thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy tràn thành hòa. Đại chiến của tiên ma không phải quyết chiến nhưng càng quyết chiến hơn, ánh sáng tận thế chiếu khắp nhân gian. Tín niệm thương sinh vẫn còn. Sống chết phản kháng cũng chỉ vì một mảnh ánh sáng kia. Nhân đạo đấu thiên đạo. Không sai, là nhân đạo đấu với thiên đạo, bất luận có phải hay không là quyết chiến, nó đều sẽ kéo ra màn hình quyết chiến. Phốc. Trong tiếng gầm có một đóa hoa máu nở rộ ở đại sở. Chính là Diệp Linh. Hổ phụ không sinh khuyển nữ, thánh linh thể không nhục uy danh bậc cha, giết chết một thiên ma thiên đế. Vì thế, nàng cũng phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Nhìn thứ vỡ nát trong núi sông kia, nàng lung la lung lay đứng cũng không vững rồi. Nhưng nàng còn trông coi. Phụ thân không có ở đây, nàng sẽ thay thế phụ thân, trông coi cố hương đại sở này. Chết đi. Tiếng cười gằn vang lên. Một ách ma thiên đế giết tới, cách không ném ra một thanh chiến mâu đen nhánh. Ông. Chiến mâu chấn động, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, là một đòn tuyệt diệt. Không chặn nổi rồi. Ánh mắt Diệp Linh ảm đạm, muốn đứng vững, nhưng mà vết thương quá nặng, đã là nỏ mạnh hết đà. Phốc. Mảnh huyết quang này đỏ tươi vô cùng, phản phất còn chói mắt hơn bất kỳ một đạo nào khác, nổ tung khắp tinh không. Có người bị xuyên thủng. Bất quá, cũng không phải là tiểu Diệp Linh. Tại tuyệt diệt thời khắc kia, có người ngăn tại trước người nàng. Là Lý Tiêu Diêu. Bất luận kiếp trước kiếp này, phàm là Diệp Linh gặp nạn, hắn chưa bao giờ thiếu trận nào. Còn kiến nhỏ, muốn chết. Ách ma đế nhe răng cười một tiếng, chiến mâu thứ hai phóng ra, khắc đầy ma văn đen nhánh. Oanh. Thời khắc nguy hiểm, Diệp Phàm giết tới, một kiếm giết chết ách ma đế, kéo hắn lên trời. Nhìn xuống dưới, Lý Tiêu Diêu đã ngã xuống. Nguyên thần của hắn đã bị tiêu diệt. Ánh mắt ảm đạm của hắn tản đi chùm sáng cuối cùng. Vì sao? Hai mắt đẫm lệ của Diệp Linh đẫm lệ, cưỡng ép điều động bản nguyên thánh linh, không muốn sống rót vào trong cơ thể hắn. Quen rồi. Lý Tiêu Diêu mệt mỏi cười, muốn giúp nàng lau nước mắt nhưng lại hữu tâm vô lực. Ba. Ba thiếu. Trong khoảnh khắc vĩnh hằng đó, hắn dừng lại trước nàng, không hề biết Lý Tiêu Giao, nhưng lại biết hắn là Đường Tam Thiểu. Lần đầu tiên, nàng nhìn rõ như vậy. Cũng là lần đầu tiên, nàng hiểu rõ như thế nào, hẳn là một loại đau đớn tên là tê tâm liệt phế. Kiếp sau, ta còn bảo vệ ngươi. Bất kể là Lý Tiêu Giao hay Đường Tam Thiếu Gia trước khi chết đều cười ôn nhu như vậy. Kiếp thứ nhất, bị nàng giết chết. Kiếp thứ hai, vì nàng mà chết. Dù là kiếp nào, hắn ta đều cam tâm tình nguyện, một câu tình cảm cổ xưa chỉ vì hai đời tình duyên kia. À, Diệp Linh tê ngâm, trong nháy mắt toàn bộ tóc trắng, khóe mắt chảy xuống đã không phải lệ. Mà là máu. Ai cản ta thì chết. Hoang cổ thánh thể gào rống, vang vọng khắp thánh ma vực tăm tối. không ai biết hắn đã giết hắn bao lâu. Cũng không có người nào biết thân thể vĩnh hằng đẫm máu của hắn đã bị đánh tan bao nhiêu lần. Chỉ biết là hắn ta vẫn đang công kích. Thánh ma quá nhiều, dường như vĩnh viễn đều giết không hết. Cố lên! Câu nói này là tiếng hét khàn khàn của thánh thể Chí Tôn, nó biết chư thiên đang gặp phải tai ương. Cục diện này không khó phá, diệt ma khôi rất tốt. Chính là tràng thần phạt cấp hoang đế kia mới đưa đến hạo kiếp của trận diệt thế này. Ngăn lại, ngăn hắn lại. Một đời thánh ma hừ lạnh, giống như ma chú, lần lượt vang vọng tại thánh ma vực. Dệt! Đáp lại hắn ta vẫn là tiếng thánh ma kêu gào, nhưng không biết vì sao công phạt của bọn chúng yếu đi không ít. Hoặc là nói, tâm cảnh đều đã rách nát. Là do thánh thể quá mạnh, bọn họ trực tiếp đánh cho tâm linh tan vỡ, sợ hãi là phát ra từ linh hồn. Chết, vì sao ngươi còn chưa chết? Tiếng gào thét này chính là biểu hiện của việc thánh ma sụp đổ, một thánh thể, có đánh thế nào cũng không diệt. Ai cản ta thì chết. Diệp thần tay cầm vĩnh hằng kiếm, dốc hết công phạt, chiến đến điên cuồng. Phốc, phốc, phốc. Phía sau thánh thể là một con đường được xây dựng bằng huyết cốt, mỗi bước đi đều là núi thay biển máu. Thánh ma hóa thành phiến tán diệt, tinh túy bay đầy tinh không. Mà thánh khu thì giống như một vật chứa, dung nạp tinh túy của thánh ma. Đoạn đường thảo phạt cũng là một đường cắn nuốt. Không biết nháy mắt đó, hắn tựa như trông thấy một cánh cửa, tên là chuẩn hoang đại thành. Y đã đoạn tuyệt đường lui, chính là đang ép mình niết bàn. Mà chuẩn hoang đế đại thành, tức là thuế biến, muốn dùng huyết cốt của thánh ma đúc ra cánh cửa kia. Bây giờ, hắn trông thấy cánh cửa chuẩn hoang đại thành, tang thương cổ xưa, mền mông to lớn. Tuy nhiên, cánh cửa đó lại dính đầy máu. Đó là máu của thương sinh, cũng là máu của thánh ma, bị thiên đạo khắc xuống dấu ấn. Chiến! Diệp thần hét to chấn động cả không trung, quyết định tấn công chuẩn hoang thánh ma. Cùng một cái chớp mắt, đại thành môn ngưng thực một phần. Đúng vậy, mỗi khi tiêu diệt một thánh ma, cánh cửa đó sẽ ngưng thực một chút, cho đến khi hắn hoàn toàn đúc ra. Phốc, phốc, phốc. Thánh thể tóc tai bù xù, hoàn toàn phát điên, hằng hái chiến đấu đẫm máu. Hắn thảo phạt, không phòng thủ nữa. Ngược lại đại quân thánh ma đang tập thể lui về phía sau, bị một người là thánh thể giết cho tan rã. Càng nhiều thánh ma tán thân trong huyết hải. Nhìn chuẩn hoang đại thành môn, dính máu của thánh ma, máu chảy đầm đìa. Ông! Ông! Tiếng ầm ầm từ trong minh minh vang lên, đi kèm diệp thần tới gần viên mãn, đại thành môn cực điểm ngưng thực. Thế hệ thánh ma biến sắc, hình như có giác quan. Bởi vì hắn ta có giác quan, cho nên tiếng gào thét của hắn ta mới càng phấn khích hơn. Phốc! Diệp thần bỏ qua, cách năm tháng vô tận, một kiếm tuyệt sát một thánh ma chuẩn hoang đỉnh phong. Khoảnh khắc đó, đáng giá kỷ niệm. Khoảnh khắc đó, đại thành môn bỏ đi một vòng hư ảo cuối cùng. Oanh! Diệp thần bước từng bước đạp nát càn khôn, đi thẳng lên đỉnh cao nhất thương vĩ, muốn cưỡng ép vượt qua đại thành môn. Nhưng, có biến cố. Còn chưa chờ hắn vượt qua, nguy nga đại thành liền ầm ầm sụp đổ. Nói chính xác hơn là bị người đánh sập. Chính là thiên đạo tương lai, sử dụng tuyệt sát vượt qua thời không, nhắm thẳng vào đại thành môn cấp chuẩn hoang. Cánh cửa của ta, người muốn diệt thì diệt. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, dùng thời gian vĩnh hằng nghịch chuyển, cưỡng ép bôi một khoảng thời không kia. Cánh cửa sụp đổ, trong nháy mắt được tái tạo. Hành động nghịch thiên như thế, cho dù là một đời thánh ma nhìn thấy, cũng không khỏi hoảng sợ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Còn chưa xong, trong khoảnh khắc diệp thần sắp vượt qua đại thành môn, vượt lên không trung tuyệt sát lại đến. Khác biệt chính là, người tập trung vào lần này chính là diệp thần. Thật sự nghĩ rằng diệp thần bây giờ hay là tiểu thánh thể năm đó. Diệp thần quát lớn, trong phút chốc trở thành vĩnh hằng. Cũng là trong nháy mắt, hắn định cách càng khôn, thuận theo thời không, một kiếm chém trở về. Ngô! Có một tiếng kêu rên như vậy, chỉ có diệp thần cùng thiên đạo đương đại là nghe thấy. Thiên đạo tương lai, chắc chắn đã trúng một kiếm. Con đường chuẩn đại thành của thánh thể, đã không ai có thể ngăn cản, một bước bước vào đại thành môn. Oanh! Theo thánh thể đạt đến chuẩn hoang viên mãn, một đạo lôi đình vạn cổ, vang vọng cả chư thiên vũ trụ. Hắn đại thành rồi. Thượng thương bất dung, càn khôn, quy tắc, pháp tắc. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn hỗn loạn, không gian sụp đổ, thời gian điên đảo, không còn hư ảo thời không, trong hồn ám đang xen ngang dọc, dị tượng hủy diệt mà thiên đạo diễn xuất thoáng một cái đã khắc lên ấn ký bất diệt, khắc trên toàn bộ vũ trụ. Làm sao có thể? Thánh ma đều ngửa mắt, khó có thể tin nhìn thương huyên. Hay cho tiểu thánh thể? Thiên ma hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chết tiệt thật sự coi thường diệp thần, so với nữ đến năm đó càng khó giải quyết hơn. biến số thiên đạo. Ác ma hoàng đế khẽ nhíu mày, từ trên người Diệp Thần cảm nhận được uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Đáng chết. Một thế hệ thánh ma nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn có chút vặn vẹo. Trong sự dữ tợn lại còn có thêm một chút kiên kỵ. Hắn ta là thánh ma một đời, hắn ta chính là thánh thể chí tôn, cùng xuất thiên đạo, hắn ta lại sợ thánh thể kia. Chuẩn hoang đại thành. Chư thiên chúng đế vẫn đang chém giết, đồng loạt liếc nhìn. Tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Chắc là Diệp Thần đột phá, một cái gậy cân nào đó lại nghiêng, thương sinh mạnh hơn một phần, thiên đạo yếu hơn một phần. A, trong hư vô mờ mịt, giống như có tiếng gào thét và gào thét, tràn đầy phẫn nộ. Chính là trời xanh. Tức giận, nó thật sự nổi giận, xuất phát từ thiên đạo thánh thể, hết lần này tới lần khác siêu thoát sự khống chế của nó, không chỉ lật đổ càn khôn, mà cũng nghịch chuyển quy tắc, khiến cho thiên đạo sa đọa trong nhân gian. Oanh. Âm. Oanh. Thượng thương phẫn nộ, đầy năm diệt thế chi uy, mờ mịt nhất đỉnh, bảy vòng mặt trời màu đen hư ảo, từng tấc hiện ra, mỗi một tia ánh sáng nó chiếu rọi, đều che sắc thái tận thế. Bởi vì chúng nó mang uy thế hủy diệt bao phủ cả vũ trụ. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn bộ vũ trụ đều bị ma sát che lấp, không còn hy vọng thấy càn khôn. Thiên ma xông thất sát. Thương sinh biến sắc, kể cả nữ đế thiên đình ở bên trong, hai má đều trắng bệch. Bại rồi. Quá nhiều đế khẽ lẩm bẩm, lúc ngẩng đầu nhìn Thương Vĩ, để kiếm từ trong tay lơ đãng bóc ra. Bại rồi. Ngay cả đế đô cũng vậy, đừng nói tới chúng sinh, bị thiên ma xông thất sát chiếu rọi, tựa như trong nháy mắt biến thành con rối, nói chính xác hơn là bảy vầng mặt trời đen nhánh, kèm theo một loại ma lực mất đi nhân tính. Đã đợi vô tận tuế nguyệt. Thánh ma hoàng đế nhe răng cười, một đôi mắt đế, diễn tẩn hủy diệt. Quả là đẹp không sao tả xiết. Khóe miệng ách ma hoàng đế hơi nhếch lên, cảnh tượng bảy vầng mặt trời so với trong tưởng tượng càng thêm đẹp mắt. Đến rồi, cuối cùng cũng tới. Thiên ma hoàng đế cười âm u, nhìn bên ngoài thân hắn, chậm rãi khắc ra ấn ký của bảy vầng mặt trời. Ba vực phân công rõ ràng, thiên ma và thất sát quay về thiên ma. Về phần ách ma, điều khiển tất nhiên là ách nạn, đó là quy tắc vô thượng thiên đạo giao phó. Thánh ma mà. Tiên thiên tự mang theo đặc quyền không đếm pháp tắc. Chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là kỷ nguyên này sẽ kết thúc. Thiên ma xông thất sát. Diệp Thần cũng đang nhìn, nhẹ giọng khàn khàn, vĩnh hằng kim mâu, từng tia máu khắc xuống. Sâu kiến, run rẩy đi. Tiếng cười không kiên nể gì này xuất phát từ ba vực thiên, ách, thánh, cũng xuất phát từ thiên đạo. Khoảnh khắc đó, ngay cả nữ đế cũng mất đi ánh sáng hy vọng. Nàng thật sự không nghĩ ra làm sao mới có thể trợ giúp thương sinh lật bàn, không còn hoàng đế nghịch chuyển càn khôn. Thánh thể đại thành thì sao chứ, dù sao cũng không phải hoàng đế. Vẫn là câu nói kia, sánh vai với hoàng đế, nhưng hoàng đế có thể làm được, hoàn toàn không làm được. Oanh. Trong lúc thương sinh đang tuyệt vọng thì chợt vang lên một tiếng ầm ầm, tiếng vang khắp vũ trụ chư thiên. Sự tình quỷ dị, trình diễn. Chỉ thấy trên đỉnh Thương Huyên, bảy vầng mặt trời đen nhánh ầm ầm nổ tung. Vượt qua thời không. Hai mắt ách ma hoàng đế híp lại, trong nháy mắt nhìn ra manh mối, có chí tôn tương lai công phạt mặt trời. Oanh. Lời vừa dứt, vầng mặt trời thứ hai tan vỡ, nổ tung vô số pháp tắc. Đáng chết. Một đời thánh ma tức giận, cũng là vì thiên đạo tức giận, vượt qua thời không thảo phạt, khó lòng phòng bị. Âm. Vòng thái dương thứ ba, cũng theo đó mà nổi lên cảnh tượng, đi vòng thứ hai rồi tới vòng sau, nổ tung tại chỗ. Nghịch chuyển. Thiên ma hoàng đế hừ lạnh, muốn điều khiển phép tắc tái tạo thiên ma thất sát. Đáng tiếc, hắn không làm được. Thiên ma chưa chắc đã thành công, chứ đừng nói đến hắn ta, công phạt tới từ tương lai chính là tập trung vào thất sát. Oanh. Cùng với âm thanh ầm ầm, vòng mặt trời thứ tư ầm ầm sụp đổ, trở thành một đám bụi bặm trong sự hủy diệt. Âm thanh này rơi vào trong tai ba vực, như là tiếng chuông tan. Bất quá, vạn vực thương sinh nghe, liền phá lệ dễ nghe, so với tiên khúc càng êm tai hơn. Chỉ nói thế thôi. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Đã vượt qua thời không nhiều lần như vậy, cuối cùng là hòa nhau một ván. Tương lai, có cường giả sánh vai với thiên đạo. Bây giờ xem ra, bất động thì thôi, vừa động đã là đại chiêu. Sau khi thu dọn thiên ma xông vào thất sát, sao ta lại ném kiếm đi chứ? Minh đế vội ho một tiếng, lại nhặt đế kiếm lên, trận chiến này hiển nhiên còn chưa đánh xong. Đừng đỡ ta còn có thể đánh thêm một trận nữa. Huyền đế lau máu mũi một cái, cũng nhặt lại đế binh. Tương lai, bức cách quả là chói mắt. Quỷ đế ngước mắt nhìn thiên ma xông lên thất sát, quang huy cũng dần biến mất. Đây là nhân tài nào? Đế tôn thổn thức, đại lão tương lai của chư thiên quả nhiên là thủ bút lớn. Oanh! Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, vầng mặt trời thứ năm cũng bùng nổ, ma lực đen nhánh tiêu tán thành tro bụi. Ầm! Sau đó là vòng thứ sáu nổ thành sao trên trời. Phốc! Thiên ma hoàng đế phun máu, mang theo thiên ma trùng thất sát, mỗi khi nổ một cái, hắn ta lại phun ra một ngụm máu. Một vòng thái dương cuối cùng. Chúng sinh đều ngửa mắt, đều nắm chặt đồ ăn cơm, ánh mắt rạng rỡ. Vội vàng nổ, nổ xong bọn ta lại tiếp tục làm. Nhưng chờ đợi ba năm hơi thở cũng không thấy được vầng mặt trời thứ bảy nổ hủy, treo ván gỗ lên kia. Một vòng, cũng đủ để diệt thế. Một đời thánh ma cười gằn, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lão, cho dù không thể diệt thế, cũng có thể phá vỡ bình phong, đợi khi hai vị hoàng đế đánh tới, toàn bộ vũ trụ đều sẽ an tĩnh. Đáng tiếc, nguyện vọng luôn tốt đẹp, hiện thực mà. Vĩnh viễn đều là vô nghĩa. Vượt thời không là không còn, vĩnh hằng thần tiễn lại là có một đạo. Chính là Diệp Thần, dùng tiểu thiên đạo làm cung, lấy vĩnh hằng thành mũi tên đã dương cung như trăng tròn. Bất luận là ai cũng phải cảm ơn ngươi. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, có thể cảm nhận được lực lượng vượt qua thời không đã gia trì lên người hắn. Ông! Mũi tên vĩnh hằng, chính là một vật của thế gian, một mũi tên bắn xuyên qua vầng mặt trời thứ bảy. Oanh! Khi vầng thái dương thứ bảy tan vỡ, dị tượng diệt thế, tan thành mây khói. Phốc! Thiên ma hoàng đế lại phun máu, dấu ấn khắc ở ngoài thân cũng không còn sót lại chút gì. Nhìn thương huyên, có mưa ánh sáng trút xuống. Là ánh sáng vĩnh hằng, từng tia từng sợi mang theo ánh sáng bất hủ. Ánh sáng đầy trời, thật tuyệt vời. Thương sinh nở nụ cười, dùng hai mắt, ghi chép một cái chớp mắt vĩnh hằng kia, đó là bất hủ. Nha, lại thua một ván. Nữ đế khẽ nói với thiên đạo. Thiên ma triều thất sát đã bị hủy, có thể tái tạo lại là chuyện không thể, cần thời gian vô cùng dài. Trong khoảng thời gian này, tuyệt vọng sẽ thành hy vọng. Thiên ma phá diệt về phía thất sát. Vũ trụ chư thiên rơi vào yên lặng như chết, càng không hỗn loạn bị chấn động, đều bị che lấp không tiếng động, chỉ có dư quang hủy diệt, rồng chơi thế gian. Đáng chết! Sau khi yên lặng lại ngập trời gào thét, là một đời thánh ma, cũng là hai đế của ách thiên. Đương nhiên, cũng không thiếu thiên đạo. Con mẹ nó, chuyện quỷ quái gì đây, thiên ma sát nói diệt là diệt. Thiên ma thất sát vẫn còn. Chư thiên chúng đế lẩm bẩm. Thiên đạo còn, thất sát vẫn còn ở đó. Chỉ có điều, tạm thời bị diệt, sẽ có một ngày hạo kiếp tái hiện nhân gian. Oanh! Ầm ầm! Tiếng sấm kéo dài, vẫn là tràng hoang đế kiếp kia, đến nay còn chưa độ xong. Tiếp theo, dù có thánh thể thì chuẩn hoang đại thành kiếp, Diệp Thần Thần cũng đưa tới thần phạt. Chuyện này rất náo nhiệt. Thương sinh nghe thấy thì lỗ tai dựng thẳng, bất luận hoang đế kiếp hay chuẩn hoang đại thành kiếp đều là kiếp số sánh ngang với thiên đạo, hai kỷ nguyên lần đầu tiên gặp nhau. Giết, giết ta! Tam vực hoang đế đều gầm lên, nhìn ngươi đại thành trước, vẫn là thiên đạo diệt chư thiên trước. Oanh! Ầm! Oanh! Chư thiên đối với tiên ma đại chiến ở ngoại vực lại một lần nữa nhấc lên. Trận chiến này còn chưa xong. Tuy không phải quyết chiến, nhưng lại tổ chức một trận quyết chiến, thắng thì chết, bại thì vong. Khác với lúc trước, tâm cảnh của thương sinh đã thay đổi. Là đại sở đệ thập hoàng, trọng hỏa căn bản hy vọng cùng quang minh chôn vùi. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần nói một câu buồn bã, vang vọng khắp thánh ma vực, cũng vang vọng vũ trụ chư thiên, ức vạn lôi đình trút xuống. Dù lôi điện có nhiều hơn nữa cũng không cách nào che giấu được bóng người kia, đế thể vĩnh hằng, tấm bia bất hủ trong thành kiếp, mặc cho thiên địa khô kiệt thế nhưng vẫn khó lay động được hắn nửa phần. Uy áp của hắn là hủy diệt. Cũng đúng, thánh thể chuẩn hoang đỉnh phong đã vượt qua cánh cửa kia, đã đạt tới chuẩn hoang đại thành, bất luận hắn vĩnh hằng hay tu vi của hắn đều trở nên viên mãn. Nhìn thánh ma, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều lui về phía sau tập thể, là sợ thánh thể kia, cũng sợ kiếp nạn của hắn, không biết là thánh thể cường đại hay là thiên kiếp cường của thánh thể, lên tới chuẩn hoang đỉnh phong, xuống tới thánh nhân tiểu cảnh, không ai dám tiến lên. Hắn quá mạnh mẽ. Mạnh đến đỉnh phong tập sát viên mãn, mạnh đến mức một mũi tên bắn chết thiên sát. Oanh! Diệp Thần di chuyển, một bước vượt qua dòng sông năm tháng, đạp nát càng khôn. Hắn di chuyển, hàng tỷ lôi đình cũng chuyển động, như hình với bóng. Phốc! Phốc! Phốc! Chinh lệ mới nhất trong tinh vực cũng là một sự hủy diệt mới, vô số thánh ma tránh không kịp, đều bị ứng kiếp, từng vị từng tôn bị đánh tan, tán thân thành từng mảnh. Ngăn lại! Một đời thánh ma gào thét, điên cuồng đánh sâu vào phong ấn. Ngăn cản! Ngăn cản được! Chuyện này sẽ là thánh ma đáp lại, vậy đã là chuẩn hoang đại thành, còn đầu đội thiên kiếp, như tình trạng bực này, trừ phi viên mãn, bằng không ai dám tiến lên ngạnh kháng. sự thật chứng minh, đích xác là như thế. Thánh thể chí tôn uy chấn bát hoang, hiện giờ càng có lôi kiếp trợ uy, đã là chỗ không địch thủ, chỗ hắn đi qua, càng không bị nổ nát, quy tắc sụp đổ, từng ngôi sao nổ tung, từng mảnh thiên ma, từng mảnh tán thân, máu và xương, đều ở trong thiên kiếp, bị chém thành tro bụi. Con đường phía trước, không có người nào ngăn cản hắn, cũng không có ai ngăn được hắn. Đại dương thánh ma đã biến thành vật trang trí, bị một hồi kiếp đẩy tới biên hoang. Oanh! Ầm! Oanh! Bước chân của Diệp Thần vừa nặng nề lại cứng cỏi, khiến Càn Khôn như trở thành hư vô. Sâu trong thánh ma vực, hắn nhìn thấy một mảnh lôi hải. Đó là hoàng đế kiếp của ma khôi, diễn dịch cực điểm trong hư vọng. Không sai, là hư vọng. Thánh ma vực u ám cũng có hư ảo, nhưng lại khác với hư ảo thái cổ. Một ngày ở ngoại giới, thái cổ hư vọng có lẽ là trăm năm ngàn năm. Nhưng thánh ma hư vọng, trăm năm ngàn năm, có lẽ chỉ có một ngày. Đây cũng chính là nguyên nhân ngoại giới trôi qua lâu như vậy mà ma khôi vẫn độ kiếp như cũ, có lẽ chỉ mấy cái chớp mắt, nhưng mà bị quy tắc phóng đại vô hạn. Chuẩn hoang đại thành kiếp. Ma khôi hừ lạnh, tự biết đã xảy ra chuyện gì, ảo tưởng không có khái niệm thời gian, thế nhưng ngoại giới lại có, luôn có một loại quy tắc như vậy chuyên khắc dấu vết cho hắn. Tiền bối, đã lâu không gặp. Diệp Thần thản nhiên nói rồi từng bước đi tới, một câu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, mà Khôi nghe xong liền nhíu mày. Đây hẳn là hắn, lần đầu tiên gặp Diệp Thần, lấy đâu ra việc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trên thực tế, Diệp Thần cũng là lần đầu tiên gặp được Ma Khôi. Sở dĩ nói là chân chính, là bởi vì hắn, từng bị Ma Khôi vượt qua thời không tuyệt sát. Biến số quá nhiều, niên luân của lịch sử sớm đã thay đổi. Nếu dựa theo quỹ tích ban đầu, Ma Khôi là có thể phong vị hoàng đế đấy. Đáng tiếc, từ nơi sâu xa đã xuất hiện biến số. Hắn tới đây, Ma Khôi kia chưa chắc có thể trở thành hoàng đế. Oanh! Ầm ầm! Cùng với tiếng ầm ầm, Diệp Thần giết tới, bước một bước vào hư ảo, chống đỡ lấy thiên kiếp lôi hải cấp độ đại thành của hắn, đâm vào thiên kiếp lôi hải cấp hoàng đế của Ma Khôi. Oanh! Hai vùng lôi hải chạm vào nhau, trong nháy mắt đã thành vĩnh hằng, ánh sáng nổ ra tận thế tự như một vần sáng hủy diệt, từ trong hư ảo phóng thẳng về tứ hải bát hoang. Thánh ma vực gặp nạn, thánh ma cũng gặp nạn, như một bàn tay diệt thế, trong nháy mắt sang bằng Càn Khôn, dưới đại đế cảnh không người may mắn thoát khỏi, tại chỗ hóa thành tro bụi. Phốc. Ma Khôi phun máu, ngã ngửa ra ngoài. Phốc. Cùng phun máu, còn có Diệp Thần bị thiên kiếp phản phệ. Khoảnh khắc đó thánh thể đã ứng phó với kiếp nạn của thánh ma. Khoảnh khắc đó thánh ma cũng ứng phó với kiếp nạn của thánh thể. Nói trắng ra là, hai người lúc này cùng chịu tải xuống hai loại thiên kiếp. Nha, thật là đáng chết. Ma Khôi gào thét, tắm rửa trong lôi điện, cưỡng ép tái tạo lại ma thể, lòng bàn tay hóa thành vũ trụ mang theo sức mạnh thiên đạo, trở thành mâu của chúa tể, một mâu xuyên thủng hư vô. Diệp Thần không nói gì, nguyên thần xuất khiếu ngay tại chỗ, thân thể bị chiến mâu phá diệt, chân thân lại đánh tới, trộn đổi quy tắc vĩnh hằng, tự tạo ra khái niệm thời gian. Trong nháy mắt đúc lại thánh khu, lòng bàn tay liệt kê 10 phương tia chớp, mỗi một luồng đều là một loại pháp tắc viên mãn, nằm ngón tay nắm chặt, một quyền vĩnh hằng bát hoang, diệt nửa thân thể của Ma Khôi. Vĩnh hằng mạnh thật, viên mãn. Ma Khôi hoảng sợ, tâm tình chí tôn giống như hắn, cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tới. Diệp Thần khá cường thế, cứng rắn chống lại lôi kiếp, đánh vào hoàng đế kiếp lôi hải, khống chế thiên kiếp, tạo thành ức vạn kiếm quang, chiếu lên ánh sáng vĩnh hằng, chém về phía Ma Khôi. Làm sao có thể? Ma Khôi nghiến răng nghiến lợi, không biết là tức hay kinh, chỉ riêng hoàng đế viên mãn đã sánh vai cùng thiên đạo rồi. Đúng là biến thiên kiếp thành vũ khí. Đạo vô cùng vô tận. Công phạt của Diệp Thần rất rõ ràng những lời này, bất kể là đế hay thần, bao gồm thiên kiếp, kể cả thiên đạo, cũng khó thoát khỏi một chữ của Minh Minh. Vĩnh hằng viên mãn, là lột xác cũng là niết, dù không có hoàng đế, hắn cũng có thể dùng đạo cùng trời xanh ngang vai, bỏ qua càng không cùng quy tắc, tự có thể điều khiển thiên kiếp. Đương nhiên, cái giá phải trả của nơi đây cũng rất thảm liệt. Cái này nên là một loại đấu pháp sau khi bị thương để giết địch, chỉ vì Ma Khôi là bán hoàng đế, bình thường công phạt là hắn giết không chết, chỉ có thể dùng cái này liều mạng. Đấu pháp của hắn khiến Ma Khôi sợ hãi. Tu vi cao hơn Diệp Thần, thiên kiếp cũng cao hơn một bậc, nhưng Diệp Thần có thể làm được, hắn lại không làm được, thí dụ như khống chế thiên kiếp này, thí dụ như lấy thiên kiếp trợ chiến, lấy đó hóa thành công phạt là có thể chân chính giết chết hắn. Nói cho cùng cũng là do hắn lĩnh hội được đạo, còn không bằng Diệp Thần. Như thế, áp chế tu vi, dường như chênh lệch nhân đạo, mà có thể được bổ sung. Ông Diệp Thần lại đến, ngưng luyện hàng tỷ lôi đình, tụ lại thành chiến mâu vĩnh hằng. Nếu thế, cứ tới. Ma Khôi gào thét, một tay chiến mâu một tay cầm khiên, đánh tới từ trên trời. Chiến. Diệp Thần tay cầm chiến mâu, lần thứ hai đánh vào Hoàng Đế Kiếp Lôi Hải, tấn công đến cực điểm. Oanh. Ầm. Oanh. Thánh ma cùng thánh thể đại chiến, hoàn toàn mở ra, thần phạt của hai người cũng theo đó mãnh liệt dâng trào, trong chuẩn hoàng kiếp có hoàng đế ti chớp, hoàng đế kiếp có chuẩn hoàng lôi đình, xen lẫn nhảy múa, chiếu ra ánh sáng hỗn độn, nổ ra sắc thái tận thế. Chiến trường này, vạn cổ không một. Đều là người độ kiếp, cũng đều là người bị động thiên kiếp, là cuộc chiến giữa hoàng cổ thánh thể và thiên đạo thánh ma, cũng là cuộc tranh hùng khi chuẩn hoàng đại thành kiếp nạn và hoàng đế. Phốc. Phốc. Phốc. Đại chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Tắm rửa trong lôi điện, thánh cốt nhiễm đầy đế huyết, hư ảo đầy rẫy, Diệp Thần đang đẫm máu, mà Khôi cũng đẫm máu, tất cả đều chiến kinh khủng nhất. Vậy, một trận đại chiến như thế nào? Thần Tôn khẽ lẩm bẩm, lúc trước còn có thể nhìn thấy, bây giờ, bởi vì hỗn hợp của hai thiên kiếp, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ, không phân biệt được ai là Diệp Thần. Kinh diễm vạn cổ. Tự Tại Thiên Nhân cũng lẩm bẩm, từng thấy một chớp mắt hoảng hốt, bản thân từng là thiên đạo, cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này, vũ trụ này thật sự quá bất phàm. Nữ đế không nói gì, cũng chưa từng nhìn thánh ma vực. Không cần nhìn, nàng tin chắc Diệp Thần sẽ thắng, đó là chấp niệm tối cao trong niềm tin. Mở, mở cho ta. Ách ma hoàng đế hừ lạnh, một kiếm chém về phía hư vô, càng không bị chém sụp đổ. Mở, mở cho ta. Xem thiên ma hoàng đế, càng điên cuồng hơn so với hắn ta, muốn phá vỡ lá chắn của Minh Minh, muốn dứt vào chư thiên, hủy diệt chúng sinh sâu kiến, cũng muốn đánh vào thánh ma, tiêu diệt Diệp Thần. Phốc. Phốc. Phốc. Hai người bọn họ chém rất vui vẻ, khó chịu chính là một đời thánh ma, hai hoàng đế mỗi lần chém ra một kiếm, hắn liền phun một búng máu, thân thể thánh ma thật tốt, máu me đầm đìa. Cho nên nói, nữ đế thiên đình năm đó có thủ đoạn thông thiên, trấn áp thánh ma một đời, không chỉ dùng hắn kiềm chế thiên đạo, mà còn kiềm chế hai vực thiên ách. Cái gọi là bình chướng Minh Minh, một đời thánh ma chính là trụ sở trận cước. Đây cũng là thiên ách lưỡng hoàng đế, nghe thấy danh hiệu một đời thánh ma, chỉ muốn chửi con mẹ nó, đánh một ván bài tốt nổ cho như tử, ghê tới mức không thể tiếp tục ghê tởm nữa. Dê. Chiến. Chư thiên đối ngoại vực, khí thế chiến đấu ngất trời, thì cốt thành núi, máu chảy thành sông. Đây là đại hỗn chiến trong vũ trụ. Dù thương sinh có phản kháng ra sao thì cũng sẽ chống đỡ được đại sở để thập hoàng trở về. Phốc. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Diệp Thần chi thánh tan biến trong kiếp nạn. Phốc. Sau đó chính là Ma Khôi, cũng không tốt hơn bao nhiêu, nổ chỉ còn lại một cái đầu. Thảm liệt, vô cùng thảm thiết. Nên biết, bọn họ đều chiến đấu trong kiếp nạn, lúc nào cũng bị sét đánh. Cũng may là hắn là thánh ma. Cũng may hắn là thánh thể. Thánh ma không sợ thánh thể kiếp nạn, thánh thể cũng không sợ thánh ma kiếp, nếu đổi lại là người khác, cho dù là hoàng đế kiếp, sợ là cũng không sợ chạy vào lôi hải. Oanh. Ầm ầm. Hai loại thiên kiếp vẫn không ngừng vì bọn họ bị thương. Giờ phút này, càng thêm mãnh liệt. Chuẩn hoàng đại thành kiếp sẽ lột xác, hoàng đế kiếp cũng sẽ niết, càng đáng sợ hơn. Nhất định chém ngươi. Ma Khôi gào thét, trong nháy mắt khôi phục thân thể Tô Thánh, quét qua hủy diệt đánh tới. Chém ta. Diệp Thần tay cầm hàng tỷ lôi điện, thành vĩnh hằng kiếm, vũ động thiên kiếp lôi hải. Chớp mắt, hai người đã đứng hình viên mãn. Cũng trong nháy mắt, không biết từ đâu bắn tới hai đạo ánh sáng, có thể xưng là ánh sáng không biết. Không biết từ nơi nào tới, lại không để vào bình chướng Minh Minh, không để ý hai loại thiên kiếp. Phốc. Diệp Thần bị mệnh không rõ của hắn làm trọng thương nguyên thần, suýt nữa thì bị giết chết. Phốc. Ma Khôi cũng vậy, ma thể nổ tan thành tro, ngay cả nguyên thần cũng bị hủy diệt. Hình. Diệp Thần biến sắc, biết là ai đang công phạt, không biết ánh sáng, tất nhiên là xuất phát từ không biết, chuẩn xác mà nói, từ hình tự tiểu hoa, nó giống như chạy ra ngoài. Ai? Ma Khôi hét to, chiến đấu rất náo nhiệt, còn đánh lén nữa, ở đâu ra không biết. Thiên ma hoàng đế nhíu mày, ách ma hoàng đế cũng nhíu mày, đều ngừng công phạt. Đi ra rồi, nó đi ra rồi. Xem một đời thánh ma, hai mắt híp lại, xem rõ ràng nhất. Oanh. Ầm ầm. Vũ trụ nổ vang, chắc là thiên đạo đang sao động, là do đứa bé chưa biết đó. Lồng giam bị phá rồi. Nữ đế khẽ thì thào, hàng mi khẽ nhăn lại, quá biết đứa bé kia đáng sợ. Nàng ở thời kỳ đỉnh phong nhất đều không phải là đối thủ, hoặc có thể nói là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nó ra ngoài cũng không phải chuyện tốt. Cái gì dám nuốt cũng có thể nuốt không biết, đi ra chính là tai nạn ngập trời. Khanh khách khanh khách. Loảng xoảng, tiếng cười giòn giả vang lên, tiếng sữa mẹ. Chính là nhóc con chữ hình. Nó thật sự đi ra rồi, bước bước chân tập tễnh, đăng ký đầy vũ trụ. So với không biết, bây giờ nó quỷ dị hơn nhiều. Định Mục ngưng nhìn, hình thái của nó, thời thời khắc đều đang biến hóa, khi thì là tiểu hoa nhi mũm mĩm, khi thì chiếu rọi bóng lưng vĩ ngạn, khi thì như thần, khi thì như thần, khi thì như tiên, khi thì như Phật, rõ ràng là tiếng cười non nớt, lại rõ ràng tiềm ẩn gào thét, mỗi một tiếng rống đều là phát ra từ linh hồn gào thét. Đó là cái... Cái gì? Đại đa số đế, thương sinh của chư thiên, cơ bản đều ngước mắt lên. Cái gì? Cái gì? Chí tôn của ngoại vực đều ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt ngơ ngác. Chính là nó. Tam đại hoang đế đều híp mắt, không hiếm thấy, trong mắt đều có kiêng dè. Là nó đánh lén ta. Ma Khôi tay cầm chiến mâu, cách một cách vô căn cứ, cũng có thể trông thấy chữ hình tiểu hoa nhi. Triệu Vân. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, mang theo vô tận nghi hoặc, bóng lưng của nhóc con chữ hình chiếu rọi rõ ràng là Triệu Vân, sao có thể có chuyện đó được, nó là hình phạt bất ngờ mà. Bản tôn. Phân thân. Thời không. Luân hồi. Không biết. Vĩnh hằng. Lời thì thầm của tự tại thiên, càng nhiều nghi hoặc hơn, không phân biệt được đó là ai. Yên tĩnh lại, trải qua thiên ma xung thất sát, là một hồi, vũ trụ chư thiên lại yên tĩnh, đại hỗn chiến của tiên ma lại một lần nữa ngừng lại, ngay cả Diệp Thần và Ma Khôi cũng đều ngưng chiến, đều hư ảo ngóng nhìn thằng nhóc chữ hình. Khanh khách, tiếng cười không dứt, trở thành âm thanh duy nhất của vũ trụ, hai loại thiên kiếp ầm ầm bị nuốt vào trong im lặng, tự như, nó chính là vũ trụ duy nhất. Loạn bộ, đây mới là thật sự loạn bộ. Trong một ngày, hai loại thiên kiếp, ba loại thiên đạo, càng không hỗn loạn, quy tắc đảo lộn, ngoại vực xâm lấn, thương sinh đối kháng, thiên ma xông thất sát, nhóc con không biết chữ hình. Phàm là có thể đi ra, vô luận là ách hay tạo hóa, cơ bản đều đã đi ra, đều ở trong vũ trụ lộn xộn này, thành một nồi thập cẩm. Khanh khách. Nhóc con hình tự vẫn cười non nớt như vậy, âm thầm gào thét và gầm gừ. Người tâm địa này thật tốt. Bốn chữ này là tất cả mọi người muốn nói, tiếng cười chứa ma lực, đế đều không thể kháng cự, không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vì mất đi tình cảm mà biến thành con rối. Bộc chân thân. Trong tiếng cười đã có thêm một tiếng gầm chấn động cả không gian. Chính là thiên ma hoang đế. Đứa bé chữ hình bỏ qua bình chướng, đi vào thiên ma vực, đang mờ mịt đi bộ. Ma hoàng đế không cam lòng tịch mịch, vỗ một chưởng lên. Nhóc con chữ hình ngây thơ sáng lạng, cũng không biết là không để ý, hay là vốn không có gì, không có phản ứng gì, vẫn bước bước nhỏ tập tễnh như cũ, chạy loạn đầy trời. Oanh! Một chưởng của ma hoàng đế đánh vào khoảng không, hoặc là nói, thân thể đứa nhỏ hư hóa. Chạy đi đâu? Tên này không tin tà, một bước lên trời đuổi theo. Bột! Sau đó, một bàn tay vang lên khá rõ ràng, vang vọng toàn bộ vũ trụ. Đường đường là hoang đế, trúng một cái bạt tai. Thiên ma của một vực, mắt thấy ma hoàng đế rớt xuống cửu thiên. Ọc ọc! Không biết bao nhiêu người nuốt nước miếng, kinh hãi tột đỉnh. Nhắc tới ma hoàng đế, cũng đã đủ bi thương rồi, trước tiên bị Diệp Thần tuyệt sát một tôn thiên ma hoàng đế thân, sau đó bị thất sát phản phệ, bây giờ lại bị thằng nhãi này làm thịt rồi. Đúng như dự đoán. Nữ đế bình tĩnh nhất, trong những điều không biết nàng ta bị đánh thảm tới mức nào. Loại người như nhãi con như này, cho dù thiên đạo đích thân ra trận cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Người tới từ Vĩnh Hằng Tiên Vực, mỗi một người đều là thần. Có lẽ, toàn bộ vũ trụ, bao gồm cả Minh Minh thiên đạo ở bên trong, đều là bài trí. À, thiên ma hoàng đế gào thét, lần thứ hai đánh vào thương vĩ. Nhóc tỳ cười tươi, cả người lẫn vật đều vô hại, không thèm để ý tới thiên ma hoàng đế, cứ đi mà đi, cũng không có hình bóng gì cả, chắc đã ra khỏi vũ trụ này rồi, không biết đã chạy đi đâu hết. Dê. Chiến. Tiên cùng ma gào thét, chưa bao giờ đoạn tuyệt, đại chiến cũng giống như chưa bao giờ ngừng lại. Không ai nhớ rõ đứa trẻ. Nói chính xác hơn, từ khi nhóc con xuất hiện đến khi biến mất, vũ trụ phản phất như trống rỗng, không ai có trí nhớ, thật giống như một đoạn thời không, bị cắt đứt trong hư không. Không biết, không để lại dấu vết nào. Nó đã đi, cũng mang đi đoạn thời không kia. Tất cả liên quan đến nó. Sao mặt lại đau như thế? Mà hoàng đế vẫn đang công phạt Minh Minh, lại hoảng hốt trong chớp mắt như vậy. Cảm giác giống như bị người khác tát cho một bạt tai. Nhưng hắn rõ ràng không có ký ức kia, không biết là ảo giác hay là ảo giác. Phốc. Phốc. Trong thứ thánh ma chưa biết, cuộc chiến giữa Diệp Thần và Ma Khôi vẫn thảm liệt trước sau như một. Trong cuộc chiến, hai người ho ra máu không ngừng. Cũng giống như ma hoàng đế, chung quy hai người cảm thấy thiếu một chút gì đó, còn có một ngụm máu này, cũng ho rất không hiểu, cũng không phải là thiên kiếp tổn thương, cũng không phải là đối phương tổn thương. Rống. Rống. Tiếng long ngâm hùng hồn chẳng biết đã vang lên từ lúc nào. Dưới hai loại thiên kiếp, Diệp Thần và Ma Khôi đều thay đổi hình thái, một con hoàng kim thần long, một con ma long đen nhánh tắm rửa ức vạn lôi đình, xoay vòng đánh phạt. Chiến trường trong kiếp này là của riêng bọn họ. Mỗi một lần va chạm đều sẽ có mưa máu đầy trời trút xuống, mỗi một giọt máu đều là một đạo pháp tắc, sẽ bị thiên kiếp đánh tan, khi thì, lôi điện cũng sẽ bị khô cạn. Đại chiến đến nước này, tất cả đều phát điên. Công phạt thánh thể không cần mạng, huyết chiến của thương sinh cũng không cần mạng. Vũ trụ hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như vũ trụ Triệu Vân kia vẫn chưa biến mất, nhất định sẽ có chí cao thần chạy tới xem náo nhiệt, các ngươi ở đây, không đánh thì thôi, vừa đánh chính là có động tĩnh lớn. Đều là thiên đạo của vũ trụ này hẳn là rất náo động. Cái từ này dùng tốt, thiên đạo đâu chỉ có lo lắng, còn mẹ nó rất uất ức. Chúa tể vũ trụ, diệt thế giới nào cũng khó khăn như vậy. Khó khăn lắm mới chỉnh ra được một thiên ma thất sát xung phong, bị người khác đánh cho bay đầy trời. Bại rồi. Thiên ma hoàng đế dừng tay, không đánh bình chướng nữa, nhìn về phía thánh ma vực. Cái gọi là thua, là chỉ ma khôi. Tên ma long đen thui kia biến thành, càng đánh càng nhỏ, đâu phải rơi xuống hạ phong, hiển nhiên là bị thánh thể một đường đè lên đánh, trái lại Diệp Thần, hoàng kim thần long lại càng đánh càng lớn, hào quang vĩnh hằng chiếu rọi, cũng càng đánh càng lộng lẫy. Lại thêm một tên phế vật. Ách ma hoàng đế hừ lạnh, trần trụi, không chút che giấu. Lại, vì sao nói lại? Còn không phải bởi vì trước khi ma khôi, còn có một nhân tài ưu tú hơn nha. Nhân tài này, một đời thánh ma hoàn toàn xứng đáng. Kỷ nguyên trước, thánh ma cấp hoàng đế đã bị nữ đế thiên đình trấn áp. Kỷ nguyên này, thánh ma độ thánh kiếp của hoàng đế, bị thánh thể độ chuẩn đại thành kiếp nện không ngẩng đầu lên được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ thành tro bụi của lịch sử. Cho nên nói, người của thánh ma gia, đều mẹ nó thành sự không có, bại sự có thừa. Ngươi trâu bò ngươi lên a, một đời thánh ma lộ ra vẻ mặt dữ tợn, biểu thị rất tốt những lời này, hai vị hoàng đế, ngay cả kết giới cũng không phá vỡ được, chỉ có vậy, chết tiệt còn có mặt mũi nói ta. Hè. Tôi. Lưỡng hoàng đế tất nhiên đáp lại, vì sao không phá được, trong lòng không có chút quyết đoán nào. A, ma khôi gào thét, gào lên bi thương và phẫn nộ. Đánh không lại. Hắn đánh không lại thánh thể, bất luận là dùng sức chiến đấu hay lực chiến đấu đều không phải đối thủ của Diệp Thần. Ưu thế cảnh giới đã trở thành vật trang trí. Trong lúc chiến đấu, tâm thần của hắn vô cùng suy sụp, đã bị thánh thể giết tới mức sụp đổ. Nhìn long thân của hắn, đã không còn uy thế. Nhìn Diệp Thần, một cơ thể nguy nga vĩnh hằng lấp lánh ánh sáng của Diệp Thần, mỗi một khối vảy rồng đều khắc đầy đạo quẩn, diễn biến thành quy tắc vô thượng. Thánh thể cuộc khởi, cho dù không ai có thể ngăn cản, thiên đạo cũng không thể ngăn cản. Vì thánh thể niết, toàn bộ thánh ma vực đều gặp phải áp chế đáng sợ. Oanh. Âm. Người ở Hồng Hoang Thái Cổ, Hồng Nhan và Đế Hoang đều được nó ích lợi, trong nháy mắt vĩnh hằng ấy, ba tôn thánh thể còn sót lại trên thế gian đều đã chuẩn hoang đế. Thánh thể nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, lúc tai nạn đến, mỗi người đều thê thảm vô cùng. Khi tạo hóa đến, mỗi người đều nghịch thiên, ngay cả thiên đạo cũng không có quyền nhúng tay. Phốc. Trong Hoang Hoang kiếp, một đóa huyết hoa rực rỡ đang kiêu ngạo nở rộ. Thân rồng của ma khôi bị đánh nát. Ánh lên hàng tỷ lôi đình, hắn trở về hình người thế nhưng cũng không còn hình người, tóc tai bù xù, xương cốt đầm đìa, ma thể bất diệt bị hủy đến thất linh bát lạc. Rống. Hoàng kim long của Diệp Thần vĩnh hằng bất hủ, ngang dọc trong thiên kiếp, lột xác niết bàn, mỗi một tia lôi điện đều là vết tích của đạo, từng luồng khắc vào thể phách. Phốc. Phốc. Phốc. Hắn đang thuế biến, nhưng ma khôi gặp nạn. Từ khi trở về hình người về sau, chưa hề đứng vững, lần lượt xây dựng lại ma thể, lần lượt bị lôi điện bổ cho bay đầy trời. À! Hắn phẫn nộ mà bi thương gào rú, nhiều thêm một chút không cam lòng. Kết thúc rồi. Diệp Thần thản nhiên nói, long thể hóa thành hình người, một tay chống trời, thiên kiếp lôi điện còn đang tàn phá bừa bãi, một lần nữa tụ lại trong lòng bàn tay hắn, hội tụ thành một thanh chiến mâu được khắc hình vĩnh hằng, có lôi đình xé rách, đó là lễ vật lớn tặng cho ma khôi. Ông! Cùng với một tiếng ầm ầm, Diệp Thần ném chiến mâu ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Phốc. Huyết quang của Chí Tôn càng chói mắt hơn ánh chớp. Ma khôi quỳ. Hắn đang độ kiếp, quỳ tới mức triệt để, bị một thanh chiến mâu ghim chặt trong biển sấm, thân thể tan biến, nguyên thần nổ hủy, bị lôi điện bao phủ thành tro bụi ngay tại chỗ. A, thân tử đạo tiêu, chỉ gầm thét lưu lại tiếng gầm, theo lôi điện chung vùi. Độ kiếp giả chết, hoàng đế kiếp kết thúc. Tiếp theo còn có thánh thể gặp nạn, chuẩn bị cho hoang đại thành. Phốc. Thánh thể của Diệp Thần cũng nổ tung, thao túng thiên kiếp, trước là tự mình sát phạt sau, hắn cũng bị thương gần như bị diệt, cuối cùng vẫn bị huyết quang chiếu rọi ngã xuống, từ trên trời rơi xuống, tàn nát ánh sáng thần thánh. Lần này vừa rơi xuống thì trời đất nơi sâu lại có càn khôn đang xen. Đợi hạ xuống, đã là chư thiên tinh không, nện sụp một vùng tinh vực, có một tầng vầng sáng vĩnh hằng, lan tràn tứ hải bát hoang, những nơi đi đến, thương sinh như một xung phong, chí tôn ngoại vực, thì một vị tán thân, trong đó bao gồm thiên ma hoàng đế thân cùng ách ma hoàng đế thân, ở trong minh minh, cùng nhau nổ diệt. Cái này, chính là uy thế của chuẩn hoang đại thành thánh thể. Oanh! Bởi vì diệt thần, chí tôn ở ngoại vực đều bị tiêu diệt. Mà tiếng nổ vang ầm ầm này chính là hồi kết tang của hạo kiếp, cũng biểu thị hạ màn cho đại chiến tiên ma kết thúc. Đáng chết, có tiếng gào thét phẫn nộ, hoàng đế xuất thân từ ba vực, thánh ma một đời của Vư Tắc, đã tức giận đến phát điên. Thực chất là trời xanh đang tức giận. Sau khi thất bại, nó lại lần nữa bại dưới thánh thể, từ năm đó, lần đầu tiên diệt thần mở ra giới hạn kế tiếp máu, nó liên tiếp thất bại, cũng là từ một chớp mắt đó, quy tắc phá gốc, xuất phát từ thánh thể của thiên đạo, một đường nghịch thiên khó có thể áp chế được nó. À, tiếng gào thét này không còn tồn tại ở hiện thực nữa, hoặc có thể nói là đã bị niên luân trong lịch sử giết chết, xuất phát từ chí tôn ngoại vực bị chôn vùi trong chư thiên, con mẹ nó bị chết quá ngột ngạt, vô số đế thể, chỉ vì một thánh thể mà toàn quân bị diệt, trừ bọn họ ra, dù cho ma khôi và thiên hình đã bị chôn vùi nhưng vẫn không ngừng gào thét. Một người viên mãn bị chém. Một tên độ kiếp bị chém chết. Diệp thần. Ma vực một chuyến, giết hai viên đại tướng thiên đạo. Nói đến Diệp thần vẫn đang nằm trong tinh không, giống như một pho tượng phủ đầy bụi bặm, tàn thương cổ xưa, không hề nhúc nhích. Hắn quá mệt mỏi, cũng bị thương quá nặng, chuẩn hoàng đế đại thành thánh khu, nhiễm đầy máu tươi, còn có đen nhánh khí lồng mộ, là ma khôi quán niệm, cũng là thánh ma nhất vực quán niệm. Không có cách nào, chuẩn xác của thánh thể là đại thành môn, là do máu của thánh ma đúc nên mang theo quán lực, làm sao lại là một loại thương tích chứ, vĩnh hằng khó mà tiêu diệt, muốn kéo hắn vào trong một địa ngục quạnh quẻ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hắn ngủ say, có lẽ chính là an nghỉ vĩnh hằng. Diệp thần. Lão thất. Lão đại. Tiếng kêu gọi vang lên, tứ hải bát hoang đều có thánh thể thê nhi, huynh đệ, bạn cũ, thân nhân, kéo lấy thân thể đẫm máu tiến tới của Côn Bằng. Dừng lại. Nhân vương từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Tịch Nhan các nàng, tạo hóa thần vương cản Quỳ Ngưu, Long Gia ngăn Tạ Vân, đệ tứ thần tướng cản Diệp Tinh Thần. Diệp thần này đã không còn là Diệp thần năm đó, tinh vực hắn đang ở giờ phút này, ai cũng không thể tới gần, cho dù là giao trì cấp hoang cũng không được. Chỉ vì, hắn là chuẩn hoang đại thành thánh thể, chỉ vì hắn chống đỡ hoang đế cướp tập sát ma khôi, không biết đã giết bao nhiêu thánh ma, sát khí mang theo trên thánh khu của hắn, sát ý còn sót lại đều là hủy thiên diệt địa, ngông cuồng tới gần, ngay cả đế cũng sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Cho nên mới nói, đây đã là một cấm địa, Diệp thần ngủ say không có ý thức, nhưng không phân biệt địch ta. Người tới, đều đã định thân. Ai cũng không nhìn thấy Diệp thần. Nhưng, tất cả mọi người đều biết, bên trong là một thần thoại cổ xưa còn sống. Thánh thể nhất mạch, cương liệt nhất mạch, cũng là một mạch cứu thế, là hắn mạnh mẽ giết chết ma khôi, lại đem quang minh chôn vùi, lại một lần nữa đốt cháy nhân gian. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhân vương khàn khàn đặt mông ngồi xuống đất, thật sự không chịu nổi nữa. Hắn là một tên cặn bã, trời mới biết đã bị đánh nổ bao nhiêu lần, bây giờ còn sống, chính là kỳ tích. Như hắn, có quá nhiều để ngã xuống, mệt mỏi tới mức mí mắt cũng không nhấc lên nổi, đa số đều đang ở trạng thái nguyên thần, lơ lửng ở biên giới tinh vực, yên lặng chữa thương. Tịch Nhan các nàng cũng đứng không vững, đáng sợ như Đông Hoang nữ đế, đều dính đầy máu tươi. Mộng Ma cũng ở đây, ánh mắt nhìn Diệp thần, lần đầu tiên không có oán hận, một trận đại chiến của tiên ma, khiến nàng hiểu được sức mạnh của chúng sinh, cũng làm cho nàng nhìn thấy được cái gọi là ý chí, cái gọi là thánh thể kia chính là niềm tin của muôn dân trăm họ. Vũ trụ này, quá bất phàm. Thắng, chúng ta thắng rồi. Thương sinh lệ rơi đầy mặt. Lại một lần, chống qua một trận hạo kiếp. Chiến đấu quá khốc liệt. Đưa mắt nhìn bốn phía, khó có thể thấy được một vùng tinh không hoàn chỉnh, lại khó có thể thấy được một mảnh đại lục hoàn thành, hài cốt chất thành núi, máu chảy thành biển, núi sông đổ nát, chiến kỳ màu máu cắm đầy, cũng mai táng vô số anh hùng. Hài tử. Sư tôn. Lão tổ. Tiếng gào khóc lớn vang khắp chư thiên. Đó là từng bóng người với máu ôm lấy thân nhân nhà mình, kêu gào thảm thiết, có quá nhiều thế lực, môn phái, chủng tộc, đều là toàn quân bị diệt, có lẽ không ai khóc cho bọn họ, nhưng người sống sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, là bọn họ, dùng xương máu chất đóng ra tòa trường thành huyết sắc kia. Thái cổ hồng hoang. Tóc của nữ đế đã bạc trắng. Khi chúng đế tìm được nàng, máu me đầm đìa, trong mỗi một khe máu trên thân nàng đều quanh quẩn sát ý hủy diệt của thiên ma hoang đế, rất khó khép lại. Nhìn tự tại thiên, còn thê thảm hơn cả nàng, chỉ còn lại một tiên nguyên thần hư ảo rơi vào hư vô. theo chiều tà trôi dạt theo làn gió tối tăm. Thiên hạ u ám. Đế hoàng với hồng nhan trôi lơ lửng, tất cả đều trầm miên để chống lại sự xâm lấn của ngoại vực, chiến tới mức gần như bỏ mạng. Giờ phút này, hào quang ảm đạm. Có đế đạp thiên mà đến, muốn cứu hai người. Đừng tới gần. Thần tôn quát vang, có lẽ dùng sức quá mạnh, có lẽ là do bị thương quá nặng, máu tươi trào ra. Thế nhưng, lời của hắn vẫn chậm. Tới gần đế thể, trong nháy mắt đế thể nổ tung. Thánh thể tất cả tổn hại. Trên người đế hoang và hồng nhan, cũng mang theo sát ý hủy diệt, cũng có sát khí hủy diệt. Quá nhiều đế gặp nạn. Quan sát thái cổ hồng hoang, 9 phần trở lên, đều che đi huyết quang đỏ bừng, ngay cả chúng đế cùng chúng chí tôn tòa thủ trận cước, cũng đều không ngoại lệ. Thái cổ lộ, ánh máu chói mắt. Không ai biết, con đường này đứt đoạn ra bao nhiêu, thân thể của quỷ đế không còn, chân thân của minh đế bị trọng thương, nguyên thần hỏa còn sót lại của huyền đế. Cũng chỉ có đế tôn, còn cầm tiên võ đế kiếm, một đường đi lão đảo. Nhưng vẫn còn sống. Người cứ nói đi. Bản bảo tàng, cho Ngô xem một chút. Cút. Lời nói của tứ đế vẫn chọc cười như vậy, bị thương thảm trọng, cũng cười đến mệt mỏi. Còn may, bọn họ thắng. May mà Diệp Thần trở về kịp thời. Nếu muộn hơn 2-3 giây như vậy, nữ đế tất bị chém, tự tại thiên tất bị diệt, một đời thánh ma tất phá phong ấn, cái gọi là minh minh bình chướng, cũng đồng dạng sẽ phá diệt. Đến lúc đó, chư thiên đối mặt cũng không chỉ là chí tôn ngoại vực, còn có hoàng đế của ngoại vực. 9 ngày trôi qua, tiếng khóc lóc đau đớn của lão ta vẫn vang lên không ngừng. Ngày thứ 10, chư thiên tài rơi vào yên tĩnh, nên là một loại ăn ý của chúng sinh, đang trầm mặc vì anh linh mà bi ai. Nhìn tinh không, Diệp Thần ngủ say trong tinh vực, còn là vùng cấm của chúng sinh, bên trong không chỉ có uy áp, sát ý và sát khí, còn có càn khôn hỗn loạn, pháp tắc đảo lộn, tự tiện bước vào, cho dù chết, cũng sẽ bị chém hết thọ nguyên trong nháy mắt. Chiến tích của hắn là nghịch thiên. Dựa trên chuẩn hoang đại thành kiếp nạn và hoang đế kiếp, mạnh mẽ giết chết ma khôi, thử hỏi, trừ hoang đế ra, ai có thể làm được như vậy, một thần thoại bất hủ, nhuộm một màu máu tươi vĩnh hằng. Ngày thứ 10, mới thấy thánh khu của hắn rung rẩy, vẫn chưa tỉnh lại thế nhưng lại có ánh sáng vĩnh hằng lan tỏa, đánh tan quán niệm của thánh ma, cũng đã chém tan sát cơ trong cơ thể, những khe máu trên thân thể thánh chợt khép lại, từng sợi tóc dài rút đi màu vàng óng ánh của tuyết trắng. Tinh không xuất hiện dị tượng, là dị tượng sở trường của thánh thể, diễn biến ra một mảnh vũ trụ, bên trong có núi, một sông, từng ngọn cây ngọn cỏ, đều nhuộm ánh sáng vĩnh hằng, đều quanh quẩn bất hủ lực, thiên âm huyền ảo, trở thành tiên khúc cổ xưa nhất. Ngày hôm đó, có một vầng sáng vĩnh hằng, lấy Diệp Thần làm trung tâm, vô cùng rộng mở về cửu thiên thập địa, những nơi đi qua, cỏ cây khô cạn, một gốc cây thức tỉnh, tinh không bị nghiền nát, một tấc hoàn nguyên, đại lục nổ tung, từng khối khép lại. Nên là trong tiềm thức của hắn, đã thi triển đại thần thông nghịch thiên, cưỡng ép điều chỉnh càn khôn, cũng mạnh mẽ lật đổ quy tắc, chỉ nguyện tái tạo sơn hà, chỉ nguyện lại mở mắt lần nữa, hy vọng thấy được vẫn là cố hương trong ký ức. Nhưng dù hắn có thi triển lực lượng, cũng khó mà xóa đi tầng màn máu che đậy thế gian, cũng phục sinh lại từng tôn anh hùng. Có thể sánh vai với hoàng đế, có thể sánh vai với thiên đạo, nhưng hắn cũng không phải không có gì là không thể. Không biết trong một cái chớp mắt nào, trong vầng sáng có thêm một loại thần lực bất hủ. Thương sinh chạm vào vẫn như gió xuân, chỉ còn lại nguyên thần đều đã bị đắp thành thân thể, người toàn thân đầy máu đều bị xóa bỏ vết thương. Đại thành thánh thể cấp chuẩn hoang, treo như vậy không? Trong lòng tạo hóa thần vương tắc lưỡi, là mắt thấy nguyên thần của bản thân, bởi vì ánh sáng vĩnh hằng của Diệp Thần mà sinh ra thân thể. Vĩnh hằng đã viên mãn. Long gia chậm rãi nói, biết cái mà Diệp Thần ban tặng chính là lực lượng của bất hủ, vì chữa thương cho người của cả chư thiên, thánh thể hiện tại, hoàn toàn làm được. Có thể giữ thể diện. Đệ tứ thần tướng hít sâu một hơi, đạo tâm bị nghiền nát lúc trước bởi vì vĩnh hằng nhặt lại, như tiên ma đại chiến lúc, chư thiên có chuẩn hoang đại thành thánh thể, ngoại vực bình yên dám làm càn như vậy. Vầng sáng lan tràn khắp tầng tầng. Lần này là đẩy chính càn khôn. Đương nhiên, cũng trùng tu quy tắc chư thiên, một trận hoang đế kiếp, một trận tiên ma đại chiến, một trận thiên ma song thất sát, thiên đạo đối với thiên đạo, đế kiếp đối với đế kiếp. Tất cả va chạm, lần lượt làm loạn càn khôn cùng quy tắc, hắn cần chữa trị. Cũng chỉ có hắn năng lực làm được, bao gồm minh minh đại trận, ngoại vực bình chướng, đều được vĩnh hằng duy trì. Những thứ này đều là hắn hoàn thành trong tiềm thức, mà hắn niết vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Đạp qua chuẩn hoang đại thành môn, cũng vượt qua chuẩn hoang đại thành kiếp, dấu vết của đạo vẫn còn đang ngủ say trong lạc ấn, mỗi lần khắc ấn một đạo, vòng trời liền thêm một tiếng ầm ầm. Là cơn tức trời giáng xuống. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Bây giờ nó đã không đè ép được Diệp Thần, không những không ép được, mà còn bị chiếm quá nhiều sức mạnh. Nó yếu mà thánh thể lại mạnh. Cái này giảm cái dài. Thương sinh cũng theo thánh thể mà tăng cường. Đạo âm không có dừng lại. Càng nhiều người tới hơn, đứng đầy tinh không, ngồi xếp bằng, lắng nghe tiên âm, đế cũng như vậy. Đây chính là vinh hạnh vô thượng. Diệp thần nói, giống như hắn, một đường đều đang lột xác, cho đến vĩnh hằng viên mãn, hắn đối với đạo tìm hiểu, đã tiếp cận cực hạn đỉnh cao của vũ trụ này. Nghe xong, tự có cảm ngộ. Oanh. Ầm ầm. Không bao lâu sau, liền nghe tiếng sấm. Là đế kiếp của cực đạo, có người chứng đạo thành đế, là đạo âm giúp cho thánh thể. Vốn là, chư thiên thành đế rất gian nan, chỉ vì đế quá nhiều, mỗi một người đều có lạc ấn khắc vào minh minh, trời mới biết có bao nhiêu đế đạo áp chế. Có điều, Diệp thần có đại thần thông, đế của chư thiên, có một người thì tính một người nhưng đều bị hắn phong ấn dấu vết của đế đạo áp chế, ngay cả giao trì chuẩn hoang cảnh cũng không ngoại lệ. Suy yếu độ khó thành đế cũng coi như là chúng sinh, sáng lập ra một con đường tắt chứng đạo, còn có vượt qua được hay không phải xem tạo hóa của mỗi người. Oanh. Ầm ầm. Trận đế kiếp đầu tiên bắt đầu, liền thành phản ứng dây chuyền, càng nhiều người lắng nghe đạo âm mà đốn ngộ, lập địa chứng đạo. Có lão bối, cũng có tiểu bối. Kiếp nạn của đế đạo, phong cảnh rực rỡ nhất để thành tinh. Có đế kiếp, ngoại vực lại không an phận. Đáng tiếc, không người nào dám tới, dù biết rõ có chuẩn hoang đại thành tòa trấn thì tới bao nhiêu cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Trừ khi, người tới là cấp hoang đế. Hơn nữa, còn phải là bản thể của hoang đế. Về phần thân thể của hoàng đế thì không cần đến tìm hắn để kích thích, bọn họ có thể đánh giữ chết nữ đế và tự tại thiên, nhưng ở chỗ Diệp thần thì sẽ bị đánh thành tro ngay lập tức. Ngược lại, Diệp thần trong đồng của hắn lại là bất diệt nữ đế và tự tại thiên. Đây chính là chuẩn hoang đại thành, hoàng đế thân, bán hoàng đế. Giữa ba bên, một loại quan hệ rất quỷ dị. Diệp thần vừa ngủ, lại ba ngày nữa trôi qua. Trong ba ngày, chư thiên đế kiếp không ngừng, có quá nhiều người chứng đạo, đều nhờ đạo âm của hắn. Nhưng hắn ta vẫn còn đang ngủ say. Mỗi ngày đều có người đến, có tu sĩ cũng có phàm nhân, thủ tại biên giới tinh vực, kiển chân nhìn ra xa, chỉ vì muốn xem vị cứu thế thần kia. Ngày thứ tư, tinh vực ông động. Tiếp đó, thấy dị sắc dâng lên, vĩnh hằng quang trong chơi, lại diễn ra dị tượng vũ trụ. Sắp sửa tỉnh lại. Nhân vương nói, sau đó đứng lên. Vừa dứt lời, Diệp thần đã mở mắt. Hai mắt của hắn, hỗn độn một mảnh hỗn độn, thật lâu mới khôi phục thanh minh, mới khắc ra vĩnh hằng, vạn vật bất hủ chi cảnh tượng, theo đó thu vào, ở trên người hắn, thành một đạo ấn ký. Thương sinh chi kiến, đồng loạt đứng dậy. Diệp thần khẽ mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua tinh hà, nhìn vợ con hắn, bạn cũ, người thân. Thiếu quá nhiều gương mặt quen thuộc. Hắn vẫn không nói gì, yên lặng xoay người đi thiên hoang, muốn chữa trị thái cổ lộ cùng thái cổ hồng hoang, để lại cho thế nhân, chỉ một bóng lưng. Năm tháng như đau. Long gia lẩm bẩm, hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng của Diệp thần, ánh mắt trở nên mông lung không chịu nổi, nhớ lại năm đó những tiểu tu sĩ kia chắc sẽ không nghĩ tới tiểu tử kia sẽ có một ngày có thể sánh vai với trời xanh. Chờ ngươi về nhà. Vợ của thánh thể gia, nhìn theo hắn rời đi, ánh mắt mê ly, nhìn bóng lưng khó giải thích của hắn mà đau lòng. Cuộc đời của hắn, đều trên đường. Hắn ta cả đời, các nàng cũng đã truy đuổi cả đời, từ đầu đến cuối, cũng không thể đuổi kịp bước chân của hắn. Các nàng cũng rời đi, sẽ ở nhà tên ngọc nữ phong kia, lặng lẽ chờ hắn trở về. Thương sinh cũng tản đi, đi ra rất xa, còn không quên ngoái đầu nhìn lại, đi xem bóng lưng kia. Diệp thần không ngừng lại, đi một đường nhìn một đường, chính là nhìn Thương Huyên, cũng là nhìn Thiên Ách Thánh Tam Vực, cách một lớp chắn, có thể gặp được hai vị hoàng đế. Hắn còn trẻ, chắc chắn ta sẽ chém ngươi. Thiên Ách Lưỡng Hoàng Đế hừ lạnh, khuôn mặt dữ tợn. Diệp thần trầm mặt không nói. Nói thẳng đi. Hắn có thể miễn cưỡng chiến một trận, có lẽ không phải đối thủ của hoàng đế, có lẽ có thể đánh bại được hoàng đế, nhưng tuyệt đối không thể giết chết hắn. Khi chuẩn đế đại thành, hắn có thể giết đại đế. Khi chuẩn hoang đại thành, hắn không thể giết được hoàng đế. Đây là giác ngộ của hắn. Ba vị hoàng đế liên thủ với thiên đạo bất tử, bọn họ sẽ bất diệt, muốn lật tung thiên thật sự, nhất định phải phong làm hoàng đế. Oanh. Bỗng, hư vô mờ mịt sấm vang chớp giật, có mặt trời bảy vần đen. Đang diễn hóa cực điểm. Đó là thiên ma. Thất sát. Không sai, nó vẫn còn đây, nhìn khắp vạn vực chư thiên, cũng chỉ có một mình Diệp thần nhìn thấy được. Thiên đạo tại, nó liền ở chờ nó giáng lâm lần nữa mới là diệt thế thật sự, đó mới là quyết chiến giữa thương sinh và thiên đạo. Trận quyết chiến đó, sẽ không lại vượt qua thời không. Niên luân lịch sử đã hoàn toàn kết thúc, bất kể là thương sinh trong tương lai hay là thiên đạo trong tương lai đều đã theo minh minh, đã hao hết tất cả sức mạnh nên có, không thể dùng sức mạnh vượt qua thời không, lại không thể dùng thân thể trong tương lai, nhúng tay vào thời không này, thành hay bại đều là đương đại. Ông! Hỗn độn đỉnh vang lên, cùng nhau xuất hiện, còn có cả hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi. Trận chiến với Thái Thượng năm xưa đều phó thác cho Cơ Ngưng Sương, bây giờ đã về tay chủ. Diệp thần chuẩn hoang đại thành, ba cái đều đã lột xác, đặc biệt là hỗn độn đỉnh, đã hoàn toàn nghiết rồi. Hiện tại nó có thể cứng rắn cương thi đế binh hoang dã. Đi rồi đi, hắn biến mất. Khi xuất hiện lại, đã là thái cổ lộ đứt đoạn. Nhìn dưới chân hắn, có ánh sáng vĩnh hằng trải ra, nơi nó đi qua, thái cổ lộ từng đoạn nối tiếp nhau. Tam đế đã ngủ say, chỉ có đế tôn tỉnh dậy, khi nhìn thấy Diệp thần thì nở nụ cười tang thương. Một cái đệ nhất thế. Một cái kiếp thứ 9. Vực nguyên cổ xưa là tạo ra nhân quả nghịch thiên, thiêu đốt ánh sáng của chúng sinh. Hắn mới là chí tôn trong đế. Diệp thần mỉm cười, phất tay thu vào tiểu giới, minh đế, huyền đế, quỷ đế cũng như vậy. Hắn lọt vào trong tầm mắt của thái cổ hồng hoang thì thấy được một mảnh huyết sắc, đó là bóng người quen thuộc trong trí nhớ, cũng thiếu rất nhiều. Thương sinh thống soái. Tất cả đế đều mở mắt nhìn về phía Diệp thần, không ai nói gì, thần thái đại diện cho tất cả. Một kỷ nguyên, một vai chính. Cái kỷ nguyên này, sứ mệnh nặng nề đó rơi vào trên người Diệp thần, đã định trước hắn sẽ là nữ đế cổ thiên đình thứ hai, cần là chư thiên, cần là muôn dân trăm họ, chống đỡ phiến thiên địa kia. Ông vẫn là vầng sáng vĩnh hằng, từ trên người Diệp thần lan tràn, chữa thương cho các đế, chữa trị càn khôn, tái tạo quy tắc, đều gây loạn trái lại. Lần này ta tâm phục khẩu phục rồi, thần tôn cười nói, đưa tới một bình rượu. Một muội phu. Một tên đại cửu ca. Từng không biết đã từng chiến đấu bao nhiêu trận, chí tôn của thánh thể gia, cuối cùng khiến chiến thần thiên đình nói ra câu này, hẳn có tư cách đó. Diệp thần không nói gì, giơ tay ra nhận lấy, đứng trước người nữ đế, vầng sáng vĩnh hằng của hắn chưa thể chữa khỏi vết thương cho nữ đế, bởi vì nàng đối chiến với thân thể của hoàng đế đã bị hoàng đế làm bị thương. Hắn phất tay, đặt ở mi tâm nữ đế, ánh sáng vĩnh hằng theo đó chui vào, loại trừ sát ý còn sót lại trong cơ thể nàng, lấy bất hủ, khép lại vết thương trên người nàng. Nữ đế còn chưa tỉnh, vẫn đang ngủ yên tĩnh an tường. Nàng phong hoa tuyệt đại, lại có thêm một chút già nua, hoặc là nói, vĩnh hằng của nàng bị thiên ma hoàng đế thân sinh sinh đánh ra khuyết điểm. Diệp thần đưa tay, khẽ vuốt gò má của nàng, định thay nàng hủy đi hình dáng vốn không nên tồn tại. Đáng tiếc, hắn không thể làm được. Nàng ta già rồi, khổ sở chống đỡ hai kỷ nguyên, cho dù vĩnh hằng cũng không che giấu được phần tang thương kia. Không biết từ khi nào, Diệp thần chậm rãi thu tay lại, yên lặng xoay người, chu môi đi về phía thái cổ hư vọng. Trận chiến này quá khốc liệt, may mà hắn còn có chữ thiên, có thể mượn không biết phục sinh rất nhiều người, thí dụ như Vũ Tiên, thí dụ như đế chết trận. Cuối thái cổ, hồng nhan phiêu dật mà đứng, Diệp thần niết kết thúc, nàng cũng ngủ say tỉnh lại. Gặp lại, đều không nói gì. Hắn chỉ nhìn nhau cười cười, hết thảy đều không nói một lời. Sâu trong hư ảo, Diệp thần lặng lẽ nghỉ chân tìm tới tự tại thiên đạo, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Tỉnh lại tự tại, thần thái có phần phức tạp, đã từng không chết không thôi, bây giờ lại sánh vai mà đứng. Đối với nàng ta, Diệp thần cảm kích vô cùng. Nếu không phải nàng trợ chiến, thiên đạo hơn phân nửa đã diệt thế. Diệp thần đi vào vòng xoáy. Lúc đi ra, hắn khẽ cau mày, vòng xoáy là cửa vào không biết, nhưng lần này hắn cũng không tìm thấy, cũng không thấy chữ hình của nhóc con. Sau đó, hắn thử nghiệm một phen. Trong hư vọng, vô số vòng xoáy, từng cái thử nghiệm, chỉ vì tìm được lĩnh vực chưa biết. Tiếc nuối chính là, không tìm được. Cái phiến không rõ kia, liền giống như nhân gian bốc hơi rồi. Sao lại như thế? Sắc mặt hắn trắng bệch không rõ, không thể nào phục sinh một người đã chết trận. Một ngày này, hắn lặng lặng đứng trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn lên hư vô, ánh mắt thâm thúy khôn cùng. Luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Cũng luôn cảm thấy mình đã quên chút gì đó. Đến cấp bậc của ông ta, cảm giác đã là thật. Nếu như đoán không sai, tất có một đoạn thời không, bị người bỗng dưng chặn đi, hoặc là nói là bị hình thằng bé ăn. Như thế, ký ức vốn nên có, vết tích vốn nên có, đều không còn sót lại chút gì, ngay cả chuẩn hoang đại thành này cũng không ngoại lệ. Như vậy, hình tự tiểu hoa kia đi đâu rồi, có còn ở chư thiên hay không, có còn ở vũ trụ này hay không? Không ai đưa ra đáp án cho hắn. Hắn không nghĩ ra, thần tôn cũng không hiểu, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào, sao nói không có cũng không có. Vĩnh hằng tiên vực. Thần tôn liếc mắt, nhìn Diệp thần với tính thăm dò. Không biết. Diệp thần khẽ lắc đầu, nếu như thời không bị cắt đứt thì không thể tìm thấy chút dấu vết nào. Có lẽ, ngay cả thiên đạo cũng không biết. Chữ hình đó chắc chắn phải trên cả thiên đạo. Thần Tôn cũng nhíu mày. Cái này quá quỷ dị, còn chưa chiến bại thiên đạo, nhóc con đã không thấy bóng dáng, không biết là phúc hay họa. Cho đến đêm khuya, Diệp Thần mới xuống đỉnh núi, dừng ở tế đàn của Thánh Ma phong ấn thế hệ kia. Chúng sinh đều là sâu kiến. Thánh Ma Sơ Đại nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi đỏ tươi khắc đầy oán hận, dữ tợn, dữ tợn. Đây cũng là ánh sáng do thiên đạo viết. Thân là người chấp hành thiên đạo, thần thái của nó cũng là thần thái của trời xanh. Diệp Thần không nói gì, cứ như vậy đứng ở đó, như một tấm bia đá, lặng lặng nhìn Thánh Ma một đời, lặng lặng nhìn cái gọi là trời xanh. Đây là hắn, từ năm đó rời đi chư thiên, lần đầu tiên chân thân đứng ở chỗ này, cái gọi là tâm cảnh, sớm đã cùng năm đó bất đồng. Lại nhìn sang một đời Thánh Ma, đúng là sợ, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần. Diệp Thần bình tĩnh đến mức có chút đáng sợ, bình tĩnh đến mức khiến hắn hoảng hốt. Oanh! Ầm ầm! Thương Anh ầm ầm ầm, thiên đạo cũng luống cuống, đang dùng tiếng ầm ầm che giấu nội tâm bất an của nó. Từ trên người Diệp Thần, nó đã tìm được uy hiếp đáng sợ, là ý chí của muôn dân trăm họ, tín niệm, số mệnh, chấp niệm đều tập trung ở chỗ Diệp Thần. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Diệp Thần nhúc nhích. Chuẩn Hoang đã viên mãn, chỉ còn nửa bước nữa là tới Hoang Đế, tầm mắt đã có thể sánh ngang với thiên đạo, có thể có được góc nhìn thương, có thể quan sát rõ ràng, chính vì thấy rõ nên mới căm hận thiên đạo hơn. Thương sinh không phải con kiến hôi. Quy tắc lại thành lồng giam, vận mệnh, minh minh, định số, đều là gông xiềng đáng giận kia. Giải phong ấn, đánh với Ngô một trận. Một đời Thánh Ma hừ lạnh, giãy dụ kịch liệt, lừa gạt Diệp Thần thả hắn ra ngoài. Diệp Thần không phản ứng. Kiềm chế thiên đạo, làm đầu trận tuyến ở trung tâm có ý nghĩa tồn tại một đời, nhưng Hoang Đế này tuyệt đối không thể thả xuống, kết giới sẽ vì hắn mà phá nát, tiêu vong trong thiên ma xung thất sát, cũng sẽ bởi hắn mà tái hiện nhân gian, một khi khai chiến với trời đất, thương sinh vạn vực vẫn sẽ thua không thể nghi ngờ. Ba ngày sau, hắn lại bước vào hư ảo. Lần này hắn đi hơi lâu. Hư vọng vô thời gian, bên ngoài lại có người chờ đợi, tự có người tính toán, hư ảo ước chừng mấy vạn năm, Diệp Thần không biết đã đi bao xa, không biết đã tìm bao nhiêu hư vô, vào bao nhiêu vòng xoáy, cũng không gặp lại lĩnh vực không biết kia. Lúc trở về, nữ đế đã tỉnh lại. Chuyện chưa biết, thần tôn đã nói với nàng, nàng từng là Hoang Đế, cũng không thể giải thích việc này. Đã có chữ thiên, lại không biết, ngày sau, mai táng chính là chân chính mai táng. Ánh trăng chiếu rọi, một bàn cờ đặt dưới gốc cây, là cuộc chơi cờ của Diệp Thần và nữ đế. Đợi chiến thắng trời cao, ta sẽ trả lại tự do cho các nàng. Nữ đế khẽ hé môi, các nàng trong miệng tất nhiên là chỉ Sở Hào và Sở Linh. Ngươi thì sao? Diệp Thần giơ tay, một quân cờ hạ xuống, nhưng còn có thể nhớ rõ Diệp Thần. Tường vong giang hồ là tốt rồi. Đêm nay, có thêm một chút mộng ảo. Xem ngọn núi kia, đánh cờ Vĩnh Hằng cùng Vĩnh Hằng, phản chiếu ra chính là truyền thuyết cùng thần thoại. Các chí tôn đều đang xem, người xem đánh cờ, cũng là nhìn Thương Vĩnh, dị tượng của hai Vĩnh Hằng đang xen, rực rỡ cổ xưa, che đi cho bụi năm tháng. Đứng đắn như vậy, có chút không quen. Đế Tôn khoanh tay, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Ta còn chờ hắn treo trên cây cho nữ đế. Trên giường không thơm sao? Lần sau mở xe, có thể nói một tiếng trước được không? Đối thoại thuê mướn đế đạo mãi mãi cũng học vấn theo, da mặt có cái gì không quan trọng. Oanh! Ầm ầm! Thái cổ hồng hoang thiên, vẫn u ám như vậy, như bị màn đêm che lấp. Nhưng, Thương Huyên có rất nhiều dị tượng. Tất cả đều do Diệp Thần và nữ đế đánh cờ dựng lên. Ván cờ này rất có ý nghĩa lịch sử, một người là nữ đế thiên đình, kỷ nguyên trước đây thống soái thương sinh, một người là thánh thể chí tôn, kỷ nguyên này thống soái thương sinh, lại có cùng đạo, mỗi một người hạ xuống, đều là vĩnh hằng. Chúng đế đều đang nhìn, nhìn người chơi, cũng nhìn thấy dị tượng. Đó là sự hiện ra của đại đạo, cũng là ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi, vang vọng thiên âm, như cổ lão tiên khúc, mỗi một ngày nhảy lên âm phù, đều có nó cố sự. Bên kia mộng ma đi vào thái cổ hồng hoang. Là tới tìm tự tại thiên, kỳ vọng tự tại thiên mang nàng trở lại vũ trụ ban đầu. Thiên đạo. Một đường đi của nàng, đều đang lẩm bẩm, xem phương hướng tế đàn. Nơi đó có niêm phong một thiên đạo. Hoặc có thể nói, là một trong những người chấp hành thiên đạo. Đây, không phải chư thiên chúng ta chứ? Không ít đế liếc mắt, có nghi hoặc, có mắt sáng, kiên kỵ cũng có. Làm sao đây, muốn cưa cô ta? Huyền đế vuốt vuốt chòm râu, nói một cách nghiêm túc. Ta càng hiếm có tự tại thiên. Minh đế ngồi nghiêm chỉnh, từ khi nhìn thấy một chớp mắt tự tại thiên, đã có ý niệm này trong đầu. Cô nương này, ta rất thích. Con người của đế tôn là bóng loáng ngói sáng nhất, sao vẫn còn có chút yêu đương. Vẫn là nhân quỷ đế thành thật ôm một bộ cổ thư nhìn mà mê. Bản cất giữ trong truyền thuyết, không phải năm nào cũng có, đặc biệt là bản Minh Đế cho. Mộng Ma đi ngang qua, liếc mắt nhìn Đế Tôn. Không phải nói Đế Tôn có bao nhiêu chói mắt, mà là con hàng này, cùng Diệp Thần lớn lên giống nhau như đúc, nhìn cái ánh mắt nhìn như đứng đắn, kỳ thực không đứng đắn, cùng Diệp Thần kia, thật giống nhau, làm cho người ta nhìn, liền không hiểu tay ngứa ngáy thế nào. Vị đạo hữu này, ấn đường của ngươi biến thành màu đen rồi. Đế Tôn nói một câu thâm trầm, ngay cả hắn ta cũng không biết, vì sao lại nói một câu như vậy. Mộng Ma thu ánh mắt, nhanh nhẹn mà qua. Địa bàn của người ta vẫn nên an phận một chút thì tốt hơn. Nếu như ở vũ trụ của bọn họ, người có danh hiệu Đế Tôn sớm đã bị đạp chết 800 lần rồi. Ngươi đều là trêu chọc muội như vậy. Minh Đế và Huyền Đế một trái một phải, đều nghiêng nhìn Đế Tôn. Muốn ta nói, dứt khoát một chút vì tốt. Quỷ Đế vùi đầu, lời nói rất có học vấn. Đế Tôn không cho là đúng. Hắn dứt khoát, Mộng Ma sẽ càng dứt khoát, một chưởng đánh tới, có thể đánh cho hắn khóc. Đỉnh núi, Mộng Ma đã thấy Tự Tại Thiên. Đợi sau khi nghe được chuyện vũ trụ, nàng nhíu mấy lông mày, vũ trụ biến mất. Một ván cờ, kéo dài trọn 9 ngày. Hoặc là nói, ngoại giới chỉ 9 ngày, thân là người đánh cờ, ở trong vĩnh hằng đã độ trọn vẹn ngàn năm, hóa thời gian thành vĩnh hằng, là một ván cờ kéo dài ngàn năm. Thần Tôn cũng là quần chúng. Đáng tiếc, đến nay hắn cũng không nhìn ra, ván cờ này vì sao mà bày. Ngày thứ 10, Diệp Thần đứng dậy. Hắn chưa đánh xong bàn cờ với nữ đế, chưa xong thì các đế đã không biết thắng bại. Hai người cùng có vĩnh hằng, thế cục đã vượt xa suy nghĩ của bọn họ. Một đêm này, hắn trở về Ngọc Nữ Phong. Vẫn là gốc cây cổ thụ kia, Cơ Ngưng Sương các nàng đều ở đây, không ai nói gì, chỉ nhìn nhau cười cười. Đối với các nàng mà nói, Diệp Thần rời đi mới 3 tháng 5, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, lại là 5 tháng xa xôi mấy vạn năm. Ở tiểu vũ trụ này hắn đã sống không còn khái niệm thời gian, ngay cả hắn cũng không biết, rốt cuộc mình đã bao nhiêu tuổi rồi. Đệ thập hoàng của đại sở vẫn là nam nhân tốt của nhà họ Cư. Đã cách nhiều năm, hắn có tạp về để nấu cơm cho các thê nhi. Bữa cơm vẫn rất ấm áp. Không ai tới quấy rầy, phần bình tĩnh và an nhà này là thuộc về một nhà thánh thể. Tối nay Tiểu Diệp Linh từ đầu đến cuối đều không nói gì. Một trận đại chiến tiên ma đã lưu lại một đoạn ký ức đẫm lệ. Đó là duyên với tình. Diệp Thần không hỏi, liếc qua là có thể nhìn thấu, có thể thoải mái khôi phục hình ảnh ngày đó. Một người là Lý Tiêu Giao, một người Đường Tam Thiếu Gia, hai đời chỉ vì một chữ tình. Có thể sống lại hay không? Nam Minh Ngọc súc miệng khẽ nói, truyền âm cho Diệp Thần. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Thần thức đã nhìn khắp chư thiên, Đường Tam Thiếu Gia chết rất triệt để, một tia máu một tia tàn hồn cũng không lưu lại, hắn mặc dù đại thành, lại không phải không gì không làm được, nếu không biết có lẽ có thể, thế nhưng, không biết cũng không có. Từ trên người nữ nhi, hắn có thể tìm được thân ảnh của ba thiếu gia. Chỉ có điều, đó là một lời chúc phúc trước khi chết của Đường Tam Thiếu Gia đều là vĩnh hằng chúc phúc. Bao hàm cả vận khí cả đời của hắn, cũng là một đạo thủ hộ. Hắn phong cho Tiểu Diệp Linh. Ngủ say có lẽ là vị thuốc tốt nhất trên thế gian. Đêm, dần dần sâu hơn. Dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Thần một thân một mình khắc tượng gỗ. Ánh trăng chiếu rọi, có thể thấy được trên thân có từng đạo lôi điện đen kịt xé rách. Là trời phạt. Năm xưa y bắt đầu khai huyết, trời phạt đã hừng hực mấy ngàn năm. Đó là thượng thương căm hận cùng trừng phạt. Bất kỳ một cái chớp mắt nào cũng muốn xóa bỏ nó. Đáng tiếc, nó không thể làm được. Chẳng những không thể làm được, cái gọi là trời phạt của nó còn trở thành một tảng đá mài dao, khiến thanh sắc rỉ này của Diệp Thần trở thành một thanh thần kiếm cái thế. Diệp Thần thờ ơ, nhưng nương theo một đao của hắn tiếp một đao khắc xuống, thiên khiển trên người hắn, một đạo nối tiếp một đạo biến mất, cũng không phải là bị Diệp Phàm hấp thu, mà là bị đồng hóa vĩnh hằng, bị hắn luyện thành thiên đạo chi lực. Một cái chớp mắt này cũng rất có ý nghĩa lịch sử. Thiên khiển đồ độc hắn mấy ngàn năm cuối cùng cũng giải tán, trở thành chất dinh dưỡng vĩnh hằng cho hắn. Oanh. Ầm ầm. Âm thanh ầm ầm vang dội, sấm chớp vang dội, hẳn là sự tức giận của trời xanh. Diệp Thần không phản ứng lại mà tiếp tục khắc tượng gỗ. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, đã ngửi thấy mùi cơm ở Ngọc Nữ Phong. Người nào đó lại tài nấu nướng rồi. Các sơn lão đều có người đứng khoanh tay, không có biểu cảm gì, hoặc có thể nói là đã quen từ lâu. Mỗi lần Diệp Thần ra ngoài trở về đều cực kỳ chịu khó. Năm đó, nên cho hắn thêm chút máu. Không biết có bao nhiêu lão già tụ tập lại bên kia bốp bốp bốp bốp bốp bốp, chớp mắt đã mấy ngàn năm, Diệp Thần đứng đó để cho bọn họ chém, bọn họ cũng không chặt nổi. Lão phu đêm xem tinh tượng, thiên khiển biến mất. Người nói xem, bị trời phạt như vậy đã chạy đi đâu rồi? Nên là bị người nào đó hầm cách thủy rồi. Sáng sớm, liền thấy có người đi bộ dưới Ngọc Nữ Phong. Đều là lão gia hỏa. Có nhân vương, có Long Gia, có Tạo Hóa Thần Vương, có Đệ Tứ Thần Tướng, khoanh tay, mỗi một người đều như một lão thần côn, đã không biết bỏ chạy được bao nhiêu vòng rồi. Đây là Cơ Ngưng Sương. Đây là Nam Minh Ngọc Súc. Đây là Tịch Nhan. Người mà, dù sao cũng phải có chút theo đuổi, có chuyện không có việc gì liền đếm tiền. Làm không tốt, dùng không bao lâu là phải tùy theo phần. Không có cách nào, ai bảo người nào đó có nhiều tức phụ như vậy. Thành thân được tùy. Sinh con phải tùy theo. Không thể lần nào cũng đưa cho Đại Sở đặc sản, người ta sẽ chửi con mẹ nó. Đại Sở, siêu siêu vẹo vẹo trên cổ thụ. Một ngày này, trên cây treo không ít người, lão bối có tiểu bối cũng có, lần nào cũng không thiếu Tạ Vân, lần nào cũng có Nhân Vương, đang theo một trận phong nhi, gác lại kia đi tới lắc đi, tu sĩ đi ngang qua, đa số liếc mắt, phong cảnh rất sáng sủa. Phong cảnh càng đẹp hơn là đế kiếp. Nhìn bầu trời đầy sao, từng biển sét chiếu rọi đế quan cực đạo sáng chói. Một đời mới, quật khởi rồi. Sau Diệp Phàm, Diệp Linh và Đường Tam Thiếu, liên tiếp có người chứng đạo, năm xưa đế chí cao vô thượng trong mắt thế nhân, bây giờ đã có tiềm chất cải trắng. Mập mạp, có biết mặt là cái gì hay không? Sáng sớm, Tiểu Linh Hoa đã ngồi trên nóc nhà của Hùng Nhị Gia. Tên này, tật xấu vẫn không thay đổi như trước, chứng đạo đã thành đế, vẫn là hình dáng tiểu nhân, lại còn thích ăn nguyên thạch, từng miếng nối tiếp nhau, răng rắc giòn tan. Người nói thế hệ mới đều đã trở thành đế, tên mập mạp này vẫn là điềm báo chưa từng chứng đạo, cùng một thế hệ người, cũng không tiện chạy tới nơi này. Giảng chân, đế hào đều đã suy nghĩ kỹ cho hắn. Mỗi khi có đoạn cầu này, trên ngọn núi của Hùng Nhị đều như gà bay chó chạy. Khoảng mười mấy ngày, đế kiếp vẫn không ngừng. Có Chuẩn Hoang đại thành tọa trấn, chư thiên có vẻ an nhàn. Nhìn Diệp Thần, bình bình đạm đạm. Đoạn cầu mà người đời mong đợi, có vẻ như chưa từng phát sinh. Chỉ có vậy, còn có không ít người hơn nữa đêm chạy đến chân núi Ngọc Nữ Phong ngồi. Nhiều người tới nhiều ngày, chưa đợi được hình ảnh hương diễm thì đã đợi được nữ đế. Cùng nàng ta nói một đạo, còn có Tự Tại Thiên. Bọn họ tới đây không phải là tới để chơi. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nữ đế vào thiên giới, Tự Tại Thiên vào minh giới. Mà Diệp Thần cũng ra khỏi Ngọc Nữ Phong, đứng ở tinh không. Cùng một cái chớp mắt, ba người bấm động đồng dạng ấn quyết, đều có quang hoàng trùng thiên. Oanh! Lập tức, tiếng ầm ầm vang vọng khắp càn khôn, thiên giới lay động, minh giới rung chuyển. Nhìn chư thiên, thì vĩnh hằng định cách. Người của chư thiên, bất kể là đế hay phàm nhân, đều giống như một pho tượng. Tam giới quy nhất. Diệp Thần thản nhiên nói, chỉ một mình hắn biến thành ấn quyết, dùng vĩnh hằng tác động lên hai giới thiên minh. Oanh ầm. Cùng với hai tiếng ầm ầm, thiên giới dung nhập chư thiên, minh giới cũng được khắc vào nhân giới. Một chớp mắt, lại thành vĩnh hằng. Lần này, không chỉ chư thiên, ngay cả hai giới thiên minh cũng dừng lại. Là Diệp Thần lén lút thay đổi khái niệm quy tắc. Không vì cái gì khác, chỉ vì phòng ngoại vực, tam giới trở về một hồi ảnh hưởng đến bình chướng. Chính xác, vô luận Ách Ma Hoang Đế hay Thiên Ma Hoang Đế đều sẽ tận dụng mọi thứ, trong một chớp mắt vĩnh hằng, bọn họ có thể bỏ qua, muốn mạnh mẽ phá vỡ bình chướng. Diệp Thần bỏ qua, lấy vĩnh hằng về một. Loại quy nhất này, không chỉ là thiên địa nhân tam giới, còn là tam giới minh minh trận cước, hắn lấy nhất thuấn thành ngàn năm, sắp xếp lại vô số trận cước, không lộ ra khuyết điểm. Đợi cho vĩnh hằng tán đi, mới không còn ổn định. Mà trong chớp mắt đó, tam giới cũng hoàn toàn dung hợp là một. Chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, mẹ nó, đây là thiên giới sao? Âm tào địa phủ. Âm thanh kinh dị nổi lên bốn phía, người của tam giới đều choáng váng, thấy qua mới biết, tam giới quy nhất rồi, lúc này mới giật mình một cái. A, ba vị đế đại thần thông như vậy sao? Là đại thần thông của Diệp Thần. Thế nhân chỉ là một tùy thần nhi, lại là một chớp mắt vĩnh hằng ngàn năm. Oanh. Âm âm. Tam giới quy nhất, dị sắc dân trào, vĩnh hằng ánh sáng, rải đầy tinh không, trừ cái đó ra, còn có cổ lão dị tượng, như từ thiên địa đi ra, tại thương côn một bức diễn biến, chiếu rọi chính là sinh mệnh lực, quá nhiều chồi non, nháy mắt đột ngột đội trời lên, tản ở trong thiên địa linh lực, nồng đậm không chỉ gấp trăm lần, mưa bụi lượn lờ. Quy về một. Nữ đế khẽ lẩm bẩm, đôi mắt mông lung có chút mê ly. Nàng nhớ lại vạn năm trước. Cái gọi là tam giới, chính là xuất phát từ bút tích của nàng. Tất cả chỉ vì bố trí vạn cổ thiên cục, làm trận pháp minh minh, biến thương sinh cùng vạn vật, đều hóa thành trận cước, mà nàng cũng sa đọa phàm trần, bảo vệ tam giới trong vô tận năm tháng. Sau thương hải tan điền, cuối cùng là quy nhất. Nhân gian hiện giờ mới là chư thiên hoàn chỉnh nhất, không còn tam giới. Tam giới quy nhất, vạn vật tạo hóa. Chư thiên hoàn chỉnh, hiện ra cảnh tượng thịnh thế, bao gồm tất cả sinh linh bên trong, tất cả đế đô đều cảm thấy Minh Minh áp chế yếu đi, phàm nhân trăm tuổi đại hạn, có thể kéo dài đến 200 tuổi, tu sĩ đột phá tiến giai, cũng so với lúc trước dễ dàng hơn nhiều lắm. Cũng đúng, căn nguyên cũng là một rồi. Xem trần thế, khắp nơi một mảnh dạt dào, sinh linh chi khí lồng lộn nhân gian. Từ ngày đó, trên thế gian có thêm không ít du khách. Đã từng là người thiên giới, minh giới người và chư thiên, dạo chơi lẫn nhau, nhìn thiên giới, nhìn địa phủ, nhìn chư thiên, trước kia đều không có cơ hội này. Nhân tài, tất nhiên là không ít. Tính khí nha. Cũng không mấy thân thiện, một lời không hợp liền muốn luyện một chút. Oanh. Ầm. Oanh. Cùng với sự ầm ầm của đế kiếp, động tĩnh của đại chiến lần này vang lên liên tiếp. Đối với điều này, chúng đế đều không quan tâm. Đánh, có kình thì đánh đến chết người, không chết người sẽ tốt. Đêm trăng, Diệp Thần lại rời khỏi Ngọc Nữ Phong. Lại hiện thân, đã là hư ảo, vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tìm kiếm lĩnh vực nào đó. Lần đi này, lại không biết bao nhiêu năm. Hư vô bao la, cho dù đã trải qua mấy vạn năm vẫn không thể tìm được cái gọi là biên giới gì, nếu như đây cũng là một lần chinh sách thì hắn vẫn cô tịch như vậy, giống như một cái động đen trăm năm vậy. Từng có một cái chớp mắt, hắn không tiếc nghỉ chân. Một chỗ hư ảo sâu xa, hắn tự như nhìn thấy một vệt ánh sáng, một đường vòng cung. Đến gần mới biết là một con sông hư ảo. Làm sao có thể? Hắn khẽ lẩm bẩm, hàm chứa vô tận nghi hoặc. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó là sông hư ảo. Nhưng hắn không hiểu, vì sao con sông quỷ dị này lại chảy đến đây? Hắn ta tiến lên, tới gần đến vô hạn. Cho dù hoang đại thành, ánh mắt hắn nhìn hư vọng chi hà vẫn tràn ngập kiên kỵ. Sông kia là sông, lại không thấy Triệu Vân. Hắn vừa đi vừa hô hoáng, đi theo sông mà đi, rất giống nhìn xem điểm cuối của nó. Hư vọng, khái niệm không có trên thế gian. Chỉ biết chư thiên, đã qua một mùa thu, sự an lành nói không nên lời trên thế gian. Nữ đế đứng trên đỉnh núi, cả ngày nhìn thương huyên. Bên ngoài tường hòa, còn ẩn giấu một trận hạo kiếp, vẫn là thiên ma xung thất sát. Đúng như lúc trước, nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Thiên đạo tại nó liền tại, sẽ ở trong tối tâm suy tính, cuối cùng sẽ lại giáng lâm. Chúng sinh, đều là sâu kiến. Thế hệ thánh ma cười tủm tỉm, giống như một ma chú, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Chúng đế đều đã quen. Không đứng đắn như đế đạo thuê bốn cũng lười đi tiểu. Ngược lại mộng ma, cảm thấy bất an. Nàng loại bất an này, từ tài thiên cũng có, vũ trụ nhà mình biến mất, chung quy lại trở thành người không có căn cơ, cứ như vậy bay ở giữa không trung, khó có thể rơi xuống đất. Đang yên đang lành sao lại biến mất được? Như nghi hoặc này, hết lần này đến lần khác vang vọng trong thần hải mộng ma. Thiên đạo mà thành. Vũ trụ hào kiếp. Đây là suy đoán của nàng, việc này ngoài sáng trong tối lộ ra vẻ quỷ dị. Hư vọng, Diệp Thần đứng lại. Dòng sông hư ảo chảy không thấy bóng dáng, chung quy hắn vẫn không tìm được điểm cuối, vẫn đứng trong hư ảo hắc ám, lần lượt cau mày. Ta hiểu rồi. Hắn khẽ thì thầm, không ai nghe thấy, ánh mắt thâm thúy vô biên. Cái gọi là đã hiểu, chính là vũ trụ này. Vũ trụ này có vẻ như cũng không hoàn chỉnh, nó là tàn khuyết, mà cái này thái cổ hư vọng, chính là cái kia lỗ hổng, nhất định trở lên giảng, hắn đã ở bên ngoài vũ trụ. Cho nên mới nói, tận cùng của thái cổ chính là tận cùng của vũ trụ. Mà lĩnh vực không biết kia từ đầu đến cuối, đều không ở phạm trù chư thiên, nên là chúa tể của vĩnh hằng tiên vực, ở một góc trong bóng đêm, tạo ra lồng giam kia, nhốt chữ hình tiểu hoa ở bên trong, chẳng biết đã phong bao nhiêu năm. Thật lâu sau, hắn mới bắt đầu trở về. Hư vọng nhiều vòng xoáy, mỗi khi gặp phải, nhất định sẽ đi vào xem xét. Tiếc nuối chính là, không có không biết. Phương xa, có thiên thạch đâm về phía hắn, cũng không phải là cố ý, hẳn là trùng hợp. Thiên thạch rất mạnh mẽ, mang theo lực hủy diệt. Cũng giống như thiên thạch này, năm xưa khi tiếp nhận thái cổ lộ, hắn và nữ đế từng gặp phải không chỉ một lần, tảng đá cũng không mạnh mẽ, mạnh mẽ chính là sức mạnh hủy diệt kia. Cho dù bây giờ hắn ta cũng không muốn ngạnh kháng. Vì sao lại có thiên thạch, lần này chắc chắn sẽ có đáp án, hơn nữa là vũ trụ khác nổ tung, đá vụn bắn ra vô tận năm tháng, bay tới nơi này. Khanh khách khanh khách. Đang đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khanh khách, nải thanh khí. Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại. Tiếng cười kia quá quen thuộc, là nhóc con không biết tên, vẫn ngây thơ rực rỡ như vậy. Nhưng lúc này nó lại nghe thấy, trong tiếng cười ẩn chứa sự giận dữ gào thét. Ở đâu? Diệp Thần nhíu mày, thiếu thốn nghe thấy nhưng lại không biết ở nơi nào. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi sang một bên. Tiếng cười đứt quãng, phương hướng không xác định, tất nhiên là khó tìm. Sâu bên trong, nơi nó dừng chân. Nhìn phương xa, lại có một vệt sáng nữa, một tia sáng hình cung xuất hiện. Lại là sông hư vô. Lời lẩm bẩm của hắn đầy khó hiểu, từng bước đi tới. Đi tới đi lui, hắn liền ngừng lại. Không chỉ nghe, còn bỗng quay người, nhìn tư thế, giống như bỏ chạy. Hắn được chạy trốn rồi. Ánh sáng hình cung kia, không phải là sông hư vọng, rõ ràng là một vần sáng hủy diệt, mà là cấp vũ trụ, theo suy nghĩ của hắn, hơn phân nửa lại có vũ trụ bạo tạc nổ tung, mà tầng ánh sáng kia chính là dư chấn, đang hướng về chư thiên vũ trụ lan tràn mà đến. Hắn không thể ngăn cản dư chấn vũ trụ cấp. Đừng nói hắn, dù là cấp hoàng đế thấy cũng sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên, Diệp Thần cũng lo lắng chư thiên. Vũ trụ hủy diệt vần sáng, quá mạnh đến mức đáng sợ, nếu chư thiên không có ai giữ thể diện, chắc chắn sẽ có một trường hạo kiếp, còn thiên đạo, nó sẽ không quan tâm đến sinh mệnh của mình. Thái cổ hồng hoang, nữ đế đã đứng ở cuối con đường. Bên cạnh nàng chính là Tự Tại Thiên, Thần Tôn, Hồng Nhan, cả Mộng Ma cũng tới. Cảm giác tim đập nhanh, đã tập kích đầy tâm thần. Tổng giác trong hư vọng có tồn tại đáng sợ, đang nhanh chóng tới gần. Oanh! Ầm ầm! Hư vô thương thương ầm ầm, sấm sét vang dội. Chính là thiên đạo, khá là sao động. Ngay cả nữ đế các nàng đều có thể cảm giác được, nó sẽ không cảm giác được, loại sao động như vậy, hẳn là sợ hãi, chỉ vì dư âm của lần này, mạnh mẽ có chút dọa người. Sư! Diệp Thần lập tức hiện hóa, hoặc là nói, hắn là nằm mơ trở về. Nhìn vẻ mặt của hắn, hắn cực kỳ khó coi. Ngay cả thiên đạo cũng sao động, chứ đừng nói tới việc hắn là chuẩn hoang đại thành. Vũ trụ nổ tung. Nữ đế hỏi. Thủ đại trận. Diệp Thần chỉ nói một câu rồi đi vào trong thương thương, đứng lặng như một tấm bia lớn. Oanh. Ầm. Oanh. Sau đó, chính là từng đạo vĩnh hằng quang trụ, cắm đầy thái cổ hồng hoang. Tiếp theo, chính là chư thiên. Vũ trụ nổ tung tạo ra dư chấn, sau đó liền đến. Oanh. Vũ trụ chư thiên lập tức lay động, từng ngọn núi lớn sụp đổ, từng ngôi sao lớn nổ nát, hủy diệt từng ngôi sao, hủy diệt nhân gian. Chư thiên tường hòa, che đi sắc trời. Không chỉ chư thiên, còn có thiên ma vực, ách ma vực và thánh ma vực, cũng trở nên hỗn loạn, một quần sáng vũ trụ cấp độ, uy lực quá đáng sợ, suýt nữa đánh nát càn khôn. Phốc. Diệp Thần phun máu, thân thể vĩnh hằng hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Khoảnh khắc đó, huyết tế và vĩnh hằng đều bài trí thành công. So với hắn, thiên ma hoàng đế, ách ma hoàng đế thì quá nhiều rồi. Nói cho cùng thì thương sinh cũng chỉ là một chuẩn hoang đại thành. Mà ngoài vực thì có ba vị hoàng đế, thánh ma đời thứ nhất cũng coi như là trong số đó. Quan trọng nhất là có thiên đạo đang chống đỡ. Bất quá, thiên đạo chống đỡ là thiên ách thánh tam vực, bảo vệ cũng không phải là chư thiên. Rắc rắc. Dư âm nổi lên, nhưng trong tinh không chư thiên lại có một tiếng răng rắc thanh thúy. Là minh minh bình chướng nổ ra một vết nứt. Thấy, ánh mắt thiên ách lưỡng hoàng đế sáng lên, tinh thần đều tỉnh táo lại. Nhất cổ tá khí oanh phá bình chướng. Hai người chính là nghĩ như vậy, trong cùng một cái chớp mắt, đánh ra một kích đỉnh phong. Oanh. Chư thiên vừa mới ổn định, lại một trận lay động. Phong. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt tái tạo lại thánh thể, một chưởng vĩnh hằng đặt lên trên bình chướng của minh minh, chỉ vì hóa giải đòn tấn công của hai hoàng đế, cũng để khép lại vết rách. Nhữ nhữ, phong được. Lưỡng hoàng đế cười âm u, đòn thứ hai đã chuẩn bị sẵn, so với đòn thứ nhất còn hủy diệt hơn, thần thái kia rất dễ thể hiện một câu, nếu như không phá được, lão tử cùng họ của ngươi. Oanh. Âm. Một đòn chí cường của hai hoàng đế, hủy thiên diệt địa. Như ngụ ý của thần thái đại biểu cho bọn họ, một kích này chắc chắn sẽ phá bình chướng. Chớ nói tới chúng đế, ngay cả Diệp Thần cũng cho rằng như vậy. Chúng sinh đều là sâu kiến. Xem một đời thánh ma lại không an phận, cười không kiên nể gì cả, kết giới có vết rách, hai hoàng đế không lý do gì lại không phá được, kết giới vỡ nát, chính là kỷ nguyên hủy diệt, chỉ dựa vào một chuẩn hoang đại thành, không thể ngăn cản được hai tôn cấp hoàng đế đang thảo phạt. Như thế nào thay đổi càng không? Sắc mặt thương sinh vô cùng trắng bệch, bao gồm cả chúng đế với nữ đế, thật sự nghĩ không ra Diệp Thần dùng phương pháp nào để lật ngược tình thế. Dù sao hắn chỉ là chuẩn hoang đại thành, ngay cả nữ đế thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc làm được, chứ đừng nói là hắn. Nhưng thánh thể đại thần thông, nhất niệm thành vĩnh hằng. Hắn một tay thăm dò vào thái cổ hồng hoang, mang theo cả một đời thánh ma bị phong ấn, cùng với tế đàn bị phong ấn, sau đó ném vào bình chướng vết rách. Mục đích rõ ràng là cầm một đời thánh ma chán thương. Con hàng kia không chỉ là bình chướng trận tuyến, còn là một vị hoang đế hàng thật giá thật. Nói trắng ra là, hắn đang cược. Đánh cuộc cái gì? Đánh cược một đời thánh ma, có thể chống lại sự thảo phạt của hai hoàng đế mà không chết. Khiên được, thì có thể tranh thủ thời gian bắt lấy vết rách khép lại cho hắn. Không thể gánh nổi, chắc chắn sẽ bị tru diệt tại chỗ. Đến lúc đó, lực lượng kiềm chế thiên đạo, thậm chí trận tuyến trung tâm bình chướng, đều sẽ theo hắn mà không còn sót lại chút gì, cùng bình chướng bị phá, thật ra không có gì khác nhau. Điều này cũng không còn cách nào khác. Người bị ép đến tuyệt cảnh, chuyện gì cũng làm ra được. Đáng chết. Tiếng rống giận này là tiếng rít gào của thánh ma nhất đại phát từ linh hồn, tất nhiên biết Diệp Thần muốn làm gì, bắt hắn không phải du sơn ngoạn thủy mà là cản thương. Một đòn trúng hai hoàng đế đỉnh phong, kết cục có thể nghĩ mà biết. Chỉ trong nháy mắt, kết cấu vĩnh hằng tiêu tán, công phạt của hai hoàng đế đúng lúc tới. Huyết quang hiện ra, trời mới biết nổ ra bao nhiêu pháp tắc. Thánh ma hoàng đế rất thê thảm, trúng một chưởng của thiên ma hoàng đế, nhận một quyền của ách ma hoàng đế, một chưởng đánh tan thân thể của hắn ta, một quyền suýt chút nữa đánh chết nguyên thần của hắn ta. Không thể không nói, hai hoàng đế quả thực đủ treo. Một kích đỉnh phong, suýt chút nữa đã đánh thánh ma một đời thành tro bụi. Trên thực tế, hai người bọn họ cam tâm tình nguyện như thế. Mặc dù thánh ma một đời đã bị phong ấn, nhưng nó có ý nghĩa trọng đại, là trận tuyến của bình chướng, cũng là lực lượng kiềm chế thiên đạo, tiêu diệt nó, một lần lao động là vĩnh viễn. Đã diệt tất nhiên là tốt. Đau trứng là, hai người bọn họ chưa bị đánh tan, nửa chết nửa sống là vô nghĩa nhất. Oanh. Ầm ầm. Hư vô thương ầm ầm, chắc là thiên đạo kêu rên, một đời thánh ma suýt nữa đã bị tiêu diệt, đương nhiên cũng liên lụy tới, dù sao hắn cũng là thánh ma nối liền một đời. Phong. Diệp Thần thét lên chấn động cả hoàng vũ, dùng sinh khí của thương làm châm, lấy đạo bất hủ làm tuyến, trong nháy mắt vĩnh hằng mạnh mẽ khâu lại vết cách của bình chướng, cũng trong chớp mắt đó, cưỡng ép kéo một thánh ma trở lại, lại lần nữa bày ra thái cổ hồng hoang, giống như muốn nói, xong chuyện rồi, ở đâu ra trả về đó. Những thứ này đều là trong nháy mắt hoàn thành. Hắn cá cược thắng, thành công khép lại vết rách, tu tốt hoàn hảo như lúc ban đầu. Phách lực thật lớn. Chúng đế thần sắc ngơ ngác, hơi há miệng ngọc của nữ đế, vượt quá dự liệu. Trận đánh cược này, kinh thế hải tục. Đáng chết. Lưỡng hoàng đế gào thét, quá coi thường Diệp Thần, lại mẹ nó còn có chuyện này nữa sao? Còn chưa xong. Vách chắn tuy đã khép lại, nhưng sự thảo phạt của hai hoàng đế vẫn chưa ngừng lại, chỉ vì một đời thánh ma gần như bỏ mạng, vì vậy lực phòng ngự của bình chướng cũng theo đó mà suy yếu vô hạn, chỉ cần bọn họ cố thêm chút sức nữa thì vẫn có khả năng nổ tung. Ngưng. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, ngăn cách hư vô, giúp một đời thánh ma, nặng ra nguyên thần, cũng nặng ra thánh ma đế thể, tấm chắn gầy yếu, lại trở lại đỉnh phong. Lúc này, hai hoàng đế trở nên thành thật, một người mặt mày dữ tợn, một người sắc mặt hung ác, một đời thánh ma đắp nặng ra chân thân, kết giới lại thành hoàn chỉnh, bọn họ đánh không lại, tất cả đều trở về điểm ban đầu, nếu có thể đánh vỡ thì sớm đã nổ tung rồi. Xấu hổ, quả thực xấu hổ. Trong khoảnh khắc trước, còn thề thốt, nếu không bắn được, lão tử sẽ đổi họ với ngươi. Trong khoảnh khắc này, bột bột vả vào mặt. Từng từng có một minh đế họ Diệp như vậy. Bây giờ, lại thêm hai hoàng đế họ Diệp như thế, không phục không được. Tới lúc này, vũ trụ mới rơi vào yên tĩnh. Phốc. Diệp Thần phun máu, một bước lão đảo suýt nữa đã rơi xuống hư vô, không bị thương là giả. Bị thương là dư âm đến từ vụ nổ của vũ trụ. Nếu không phải vĩnh hằng bất hủ thì trong nháy mắt hắn đã bị mai táng thành tro, cũng chỉ trách lần này dư âm quá mạnh mẽ, chỉ một mình hắn liền chống đỡ được 9 phần 10 xung kích. Phốc. Phốc. Thánh thể vừa bị tổn hại, đế hoang và hồng nhan thức tỉnh mấy ngày nay lại rơi vào ngủ say, bởi vì thánh thể dắt tay nhau, tạo hóa cùng tai nạn cùng tồn tại, Diệp Thần lột xác, bọn họ liền niết bàn, Diệp Thần gặp nạn, bọn họ cũng giống vậy theo thân tàn. Một trận hào kiếp, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng, tất cả mọi người đều biết, khoảnh khắc đó quyết định sống và chết. À, tức giận nhất vẫn là nhất đại thánh ma, đang gào thét ở thái cổ hồng hoang, có thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Diệp Thần lại đem hắn xách ra ngoài, làm khiên thịt rồi. Cả đời này của ông ta, mẹ nó quá truyền kỳ. Người chấp hành thiên đạo, hắn mạnh nhất trong tam hoang đế, trước thua nữ đế thiên đình, được phong một kỷ nguyên, kiềm chế thiên đạo, cũng làm trận cước bình chướng. Bây giờ, lại bị cầm đi chán thương. Chỉ có một người như vậy, hai ba ngày lại đi tiểu với hắn ta. Những chuyện đã trải qua này, sợ là ngay cả thiên đạo cũng sẽ thổn thức tặc lưỡi. Đương nhiên, không thể trách người khác, là hắn tự xưng cường đại, gieo gió gặt bão. Thánh thể. Tiếng hò hét trong tinh không đã vang lên, là tín niệm ngưng tụ của chúng sinh. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, buông bả rời khỏi đạo tràng, bước lên con đường thái cổ. Không ai biết, trên con đường kia, hắn hò không ngừng bao nhiêu máu. Cũng không một ai biết được, vì hóa giải hạo kiếp, hắn đã trả cái giá lớn tới mức nào. Bóng lưng của hắn vẫn là tiêu sắc. Vĩnh hằng bất hủ, phai mờ từng tấc một, cố gắng triệt tiêu những sự hủy diệt đáng sợ trong cơ thể. Hắn không muốn người đời nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn giống như một con sư tử chiến bại, chỉ muốn tìm một nơi không người để liếm láp vết thương của mình. Có cơn gió nhẹ phẩy qua, hắn ngã xuống. Nữ đế đến, trong nháy mắt hắn ta ngã xuống đã nâng hắn ta lên. Phốc. Có lẽ do khoảng cách quá gần, sự hủy diệt trên người Diệp Thần đã lan đến gần nữ đế, suýt nữa đã nghiền nát thân thể đế của nàng, bởi vậy có thể thấy được vết thương của thánh thể này nặng đến mức nào. Hai người chưa quay lại mà tìm thấy một tòa thành cổ xưa. Thái cổ lộ cũng không có trăng sáng, nhưng đêm nay, Thương Huyên lại chiếu ra một vầng trăng tròn, ánh trăng sáng trong, làm cho cổ thành thêm một vòng sắc thái như mộng như ảo. Dưới gốc cây cổ thụ, nữ đế đặt Diệp Thần xuống. Thánh thể đã hôn mê, hủy diệt còn sót lại trong cơ thể, không lúc nào không ý đồ độc ác, ngay cả nữ đế Vĩnh Hằng cũng không thể tiêu diệt hắn, cũng có thể là do vĩnh viễn nàng không có khuyết điểm, đến lúc này đã không thể hủy diệt cấp bậc vũ trụ trên vai Tề Quốc. Ông. Ông. Thân thể của Diệp Thần run rẩy, so với nữ đế thì Vĩnh Hằng là viên mãn, hắn đang kiệt lực chống đỡ, hủy diệt thì đáng sợ, nhưng Vĩnh Hằng bất hủ cũng không phải được xây dựng. Khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Nữ đế chưa đi, hắn đã lấy gỗ và đao khắc, một đao khắc lên mặt, bộ dáng lúc này của Diệp Thần cũng không biết là nàng khắc hay Sở Linh Sở Lam khắc nữa. Ngô. Không biết trong nháy mắt nào, Diệp Thần ngâm khẽ một tiếng, chắc là gặp ác mộng. Thánh thể cấp chuẩn Hoang Đại Thành đã là sánh ngang với Hoang Đế. Những người đẳng cấp khác như hắn sẽ không còn nằm mơ nữa. Bây giờ lại rơi vào mộng đẹp. Trong mông lung, hắn tự hồ nhìn thấy một mảnh hỗn độn, có một cái ấn chữ hình tiểu oa nhi đang ở bên trong chơi đùa, thanh âm nải nải thanh tiếu, non nớt thanh thúy. Không sai, là thằng nhãi chưa biết. Trừ nó ra còn có một bóng hình xinh đẹp cổ lão, như tiên trong mộng, không ăn khói lửa nhân gian, không nhiễm bụi trần trần thế, cực kỳ giống nữ đế thiên đình, hoặc có thể nói đó chính là nữ đế thiên đình, đồng dạng rực rỡ vĩnh hằng, cùng một loại phong hoa tuyệt đại. Ngô. Diệp Thần lại than nhẹ, đang ngủ say, hai đầu lông mày nhíu chặt không chịu nổi, đường đường là chuẩn Hoang Đại Thành, không phân rõ được đâu là hư ảo, cứ như ngơ ngơ ngác ngác, không thấy tỉnh táo. Diệp Thần. Nữ đế ngừng lại, khẽ gọi một tiếng. Đáng tiếc, cũng không có phản hồi. Nàng cũng hiểu được giấc mộng, sau khi trải qua một cơn gió mát vào giấc mộng của Diệp Thần. Có điều quái dị là, giấc mơ của Diệp Thần trống rỗng. Nữ đế không cưỡng cầu, có thể là vĩnh hằng của nàng bị hao tổn thành khuyết tiết, khó mà tiếp tục theo dõi Diệp Thần, cho dù chỉ là một giấc mơ, nàng cũng không tìm được chút dấu vết nào. Dưới ánh trăng, đôi mắt xinh đẹp nàng mông lung. Trong mắt nàng, Diệp Thần dưới ánh trăng dường như có thêm một sắc thái thần bí. Loại thần bí này làm cho nàng cảm thấy xa lạ. Hắn, thật sự là Diệp Thần sao? Vấn đề kỳ quái này đã vang vọng nhiều lần trong lúc nàng mơ màng. Đế tôn đời thứ nhất, Diệp Thần đời thứ chín. Nhưng dường như nàng thấy được một thân phận càng thêm thần bí hơn từ trên người Diệp Thần, có một tia vĩnh hằng không thuộc chư thiên, như ẩn như hiện. Diệp Thần nằm mơ, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trọn vẹn ba ngày hắn mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, thương thế cơ bản đã khỏi hẳn. Thật lâu sau hắn mới nghiêng mắt nhìn nữ đế. Vì sao lại nhìn ta như vậy? Nữ đế khẽ nói, tiếp tục khắc tượng gỗ. Dung mạo xinh đẹp. Diệp Thần tùy ý trả lời, chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt thu liễm, hai mắt hơi híp lại, hơn nữa, còn có ánh sáng thâm ý lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vạn cổ trước, ngươi có từng gặp hình tự tiểu hoa hay không? Hắn lại mở miệng, giọng điệu cũng giống như ánh mắt của hắn, bao hàm thâm ý, ngươi chỉ, là niên đại nào? Nữ đế khẽ hé môi, thản nhiên nói. Kỷ nguyên trước. Chưa bao giờ thấy qua. Một câu đơn giản đối với bạch, lại thành trầm mặc. Diệp Thần đứng dậy, hơi ngẩng đầu yên lặng nhìn Thương Huyên. Tất nhiên hắn ta sẽ tin lời nữ đế nói. Hắn không tin cái gọi là không biết, vũ trụ có khuyết điểm, tất cùng hình tự tiểu hoa thoát không được liên quan, có lẽ cái này vốn nên là hoàn chỉnh vũ trụ, liền bị hắn ăn đến không nguyên vẹn, trong đó cũng kể cả thời không, quy tắc, càn khôn. Còn có vụ nổ vũ trụ. Mới bao nhiêu lâu chứ, sao lại nhiều lần như vậy, là hình tự tiểu hoa, hay là tiên vực vĩnh hằng, vũ trụ cùng vĩnh hằng, đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào? Vạn cổ trước, người có phải cũng vĩnh hằng hay không? Nữ đế đột nhiên nói một câu, sau khi im lặng, đổi lại là hắn hỏi Diệp Thần. Ý của ngươi là gì? Diệp Thần liếc mắt. Không có gì. Nữ đế đứng dậy, xua đi mảnh gỗ, dần dần đi xa. Diệp Thần đuổi theo sau, giơ tay lên âm thầm phỏng đoán. Trên đường trở về, hắn thỉnh thoảng liếc mắt, muốn nhìn xem có cổ thụ siêu vẹo hay không. Treo nữ đế lên trên cây. Đây là tâm nguyện của hắn. nếu đế đạo giật bốn người ở đây, nhất định sẽ trợn trắng mắt tập thể. Có giường không lên, treo cây em gái ngươi. Thái cổ hồng hoang thiên, y thị u ám như vậy. Nữ đế đã trở về. Sau lưng, mới là Diệp Thần đưa tay vào, ánh mắt sáng ngời bất định, nói nhảm thì vô nghĩa, khốn cục vẫn phải bị phá, ví dụ như tiếng giai, lại thí dụ như tìm không biết. Nếu ta là hắn, nữ đế sớm về nhà dưỡng thai rồi. Huyền đế ý vị thâm trường, tôn thánh thể kia, trắng mù chuẩn đại thành tu vi. Mặt, là đồ tốt. Đế tôn nói một câu thâm trầm, bức cách từng lời dần vào viên mãn. Mình đế nghiêng mắt, quỷ đế cũng nghiêng mắt. Hai vị đế, trừng mắt nhìn nhau, chết tiệt ngươi còn biết cái gì là mặt mũi. Dê. Yeah. So với tứ đế, một đời thánh ma gào thét, liền đặc biệt bạo ngược. Đáng tiếc, không ai thèm phản ứng lại y khi Diệp Thần đi ngang qua cũng coi như không nhìn thấy, nếu lần sau còn kéo ngươi chặn thương. Nhìn mộng ma, nhìn thấy Diệp Thần, nháy mắt đã nhập mộng. Thần ở ngoài vũ trụ cũng có lúc kinh sợ, chủ yếu là hắn quá hiểu bản tính của Diệp Thần, tên tiểu tử kia không biết tiết tháo là gì, chuyện gì cũng có thể làm được. Diệp Thần bỏ qua, đi ngang qua như gió. Nhập mộng. Nhập mộng hữu dụng. Một tay là có thể xách ra cho ngươi. Có chính sự, thánh thể là thứ không nói dối. Cái gọi là chính sự, chính là bù đắp khuyết điểm của vũ trụ, bổ sung đầy đủ chư thiên. Mà vá thắt, tất nhiên là tiểu vũ trụ. Hắn là thiên đạo của tiểu vũ trụ, hoàn toàn có thể dung nhập nó vào chư thiên. Ông. Không bao lâu sau, liền nghe thấy một tiếng ầm vang, tiểu vũ trụ bị dịch chuyển tới, sơn sơn thủy thủy, thảo thảo mộc mộc, cùng với quy tắc càn khôn, tất cả đều tương dung cùng chư thiên. Oanh. Ầm ầm. Mà sao động đầu tiên vẫn là thiên đạo, không biết là phẫn nộ hay là bất an. Tự tại thiên ngửa mặt nhìn lên. Vũ trụ này vừa phức tạp một phần, trong thiên đạo có thiên đạo, quy tắc có quy tắc, trong tối tâm có nhiều loại sức mạnh khuấy động, khi thì đan xen, khi thì đối kháng, hết lần này tới lần khác, duy trì một loại cực kỳ cân bằng, sửng sốt là không có nổ tung. Mộng ma cũng đang nhìn. Thành thật mà nói, nàng không muốn ở lại vũ trụ này thêm một khắc nào nữa, quá nguy hiểm. Oanh. Ầm ầm. Mọi khuyết điểm của chư thiên, bởi vì tiểu vũ trụ bổ sung, có biến hóa kỳ dị, dị tượng tất nhiên là có, càn khôn cũng biến động, nhiều chỗ vĩnh hằng nở rộ, như bất hủ diễn biến. Một cái chớp mắt đó, chư thiên mỗi một sinh linh, kể cả phàm nhân, bao gồm linh thú, kể cả chí tôn, đều rung lên trong tâm linh, vả lại đều có một loại điềm báo lập tức lột xác. Diệp Thần đứng trên đỉnh núi, nhìn khắp chư thiên. Cho dù dùng tiểu vũ trụ bổ sung, vũ trụ vẫn như cũ không hoàn chỉnh, chỉ vì ngoại vực cũng có lỗ hổng, thí dụ như hai vực hư vọng, thiên, ách như thánh ma vực, hơn phân nửa cũng giống như vậy. Vũ trụ không hoàn chỉnh, chỉ có thể chứa được bốn hoàng đế. Vũ trụ nếu như hoàn chỉnh thì chắc chắn có thể chứa được người thứ năm. Hắn dung nhập tiểu vũ trụ vào chư thiên, cũng coi như là có hy vọng liều mạng cho thương sinh. Sau khi thu ánh mắt lại, hắn mới ngồi xếp bằng. Sau đó, nghe thấy đạo âm, nương theo dị tượng ảo diệu, vang vọng toàn bộ thái cổ hồng hoang, là dị tượng thánh thể sở chúc, đạo vĩnh hằng chiếu rọi ánh sáng bất hủ, dù là một vị đế, cũng không so được với nữ đế thiên đình. Nếu hắn thành hoang đế, vậy thì ổn. Có quá nhiều đế khinh thào, lấy chiến lực của Diệp Thần, nếu lên cấp, một mình đấu hai hoang đế tất nhiên dễ dàng, thánh thể thành hoang đế, ý nghĩa khác nhau, có thể chia đều thiên hạ với trời xanh. Nhưng độ khó của nơi đây không phải bình thường. Chuẩn hoang đại thành tiến vào hoang đế và chuẩn đế, tiến vào đại đế, không thể so sánh nổi. Hoàng đế môn. Không biết một ngày nào, Diệp Thần mới lẩm bẩm một câu. Hắn trông thấy cánh cửa kia. Nhưng mà, cũng chỉ là trông thấy thôi, trong thời gian đó còn cách xa vô tận hư vô mờ mịt. Không trọn vẹn. Lời thì thầm của hắn, không ai nghe được. Khanh khách khanh khách. Bỗng nhiên, lại nghe thấy tiếng cười khanh khách, như ẩn như hiện. Là hắn. Diệp Thần mở mắt, mắt sáng như đuốc, xác định không nghe lầm, tuyệt đối là thằng nhóc không biết gì, chính là không xác định, ở trong vũ trụ, vẫn là ở ngoài vũ trụ. Hắn nhìn nữ đế. Nhìn thần thái của nữ đế, không có chút biến hóa nào, hiển nhiên ông ta không nghe thấy. Ở đâu? Diệp Thần nhắm mắt lại, suy diễn một lúc, đây là tự đại sau đó, lần đầu tiên dùng thôi diễn, không vì cái gì khác chỉ vì tìm ra đứa bé kia để chứng thực một chuyện. Một đường ngược dòng, tiếng cười khanh khách rõ ràng chia ra. Nhưng cho dù hắn tính như thế nào, triều tố ra sao, đều chỉ là một mảng trống không. Hắn biết, đó là không biết. Tiếc nuối chính là, hắn không đuổi theo đến nơi nào, hẳn là đạo hạnh không đủ. Cũng như lúc trước, phàm thôi diễn, đều sẽ bị phản phệ. Lần này, tất nhiên cũng không ngoại lệ, gặp phải cắn trả không biết, có chỗ trống truy trở về, ăn mòn sự vĩnh hằng của hắn, thời gian lâu dài, có thể nuốt cả hắn. Không nghĩ nhiều, hắn chặt đứt. Trong nháy mắt chặt đứt, hắn như nhìn thấy một khoảng thời không, một khoảng thời không phá thành mảnh nhỏ, hắn cố gắng hết sức, nhưng chỉ bắt được một góc. Thì ra là thế. Thần thái của hắn không phải là khó coi bình thường, giống như cảm thấy được một ít bí ẩn. Sau đó, hắn lại nhiều lần diễn hóa. Tất nhiên là có phản phệ, hơn nữa, lần sau còn bá đạo hơn lần trước. Chúng đế thấy nó, đều nhíu mày. Chuẩn Hoang Đại Thành bị phản phệ, hiển nhiên không đơn giản, trời mới biết đang làm gì. Mặc kệ nó, an tâm ngộ đạo. Dường như nữ đế truyền đến lời nói rằng Diệp Thần đang suy tính ai đó, ngụ ý trong lời nói cũng rõ ràng, ngươi là Chuẩn Hoang Đại Thành thánh thể, mau chóng đột phá Hoang Đế Thành chính đạo đi. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Cử động này của hắn dường như có thâm ý hơn, tìm không được nó, liền không có cách nào tiến giai. Cũng không phải là nói chuyện giật gân gì. Hắn vĩnh hằng, nhìn như viên mãn, kỳ thực thiếu khuyết. Thiếu cái gì? Thiếu một đoạn thời không. Lúc đứa trẻ không biết đi thì đã mang đi một đoạn thời không, cắt đứt con đường của tất cả mọi người trong vũ trụ này và phong ấn hoang đế, không chỉ có chư thiên nó mà còn có ba vực ngoại giới. Đây chính là giác ngộ mấy ngày nay của hắn. Nói cho cùng, vẫn là thiếu thì đáng tiếc, mỗi một người bởi vì nhóc tì mà có khuyết điểm. Chỉ có điều không ai biết rõ mà thôi. Nếu không phải trong lúc trùng hợp vô ý nhìn thấy, hắn cũng không dám chân chính xác định. Ngươi được lắm à, Diệp Thần chửi thầm một tiếng, dù là có lòng hay vô ý, đợt thao tác này của thằng nhóc cũng đủ khiến người ta đau đầu, đúng là tham ăn hàng thật sự nuốt thời gian. Cho nên nói, còn phải tìm nó. Tìm được tất nhiên là tốt, lấy lại đoạn thời không đã ném đi kia. Nếu không tìm được, thì phải mở ra một con đường riêng. Cái này mở ra lối đi riêng, không thế nào có khái niệm, cũng không phải là không có khả năng bổ sung, muốn xem làm thế nào bổ sung như thế nào, một bổ không tốt, tất nhiên sẽ thành tai ách. Oanh. Ầm ầm. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên rung trời ầm ầm, chấn động khiến vũ trụ lay động. Lại tới Hoang Đế Kiếp. Rất nhiều lão chí tôn đứng tập thể, nhìn Thương Tiêu, có dẫn tới Hoang Đế Kiếp, không thuộc về Thương Sinh, hẳn là một trong ba vực, không biết nhà ai. Thánh ma vực xuất nhân tài a, thần tôn thổn thức một tiếng, diệt một ma khôi, lại một kẻ tài năng xuất chúng. Chớ nói hắn, ngay cả Lưỡng Hoang Đế cũng liếc mắt. Thuận tiện, hai người còn liếc mắt nhìn sang một đời thánh ma, người nhà ngươi mới thật nhiều nha. Ta nói, có người độ kiếp. Huyền Đế gọi Diệp Thần một tiếng, sao lại giống như không có chuyện gì với hắn vậy? Diệp Thần đang nhìn, nghiêm túc nhìn. Quả thật thánh ma có nhiều nhân tài, như Đế Sát Tàn Nhật, Thiên Hình Ma Khôi, Chuẩn Hoang Ô Kiệt, bây giờ lại có thêm một tên, khi trở về, sao lại không phát hiện ra rồi? Nhưng, hắn rất bình tĩnh. Dẫn tới Hoang Đế Kiếp, không nhất định có thể thành Hoang Đế, một chuyến tiểu qua làm quá lớn, chư thiên thương sinh có thiếu sót, ngoại giới ba vực đồng dạng có, tuyệt đối công bằng. Cho nên mới nói, con hàng kia sẽ bị chém thành cặn bã. Sự thực đúng như hắn dự đoán, thánh ma dưới lôi kiếp, thân tử đạo tiêu. Thư thản. Tâm tình căng thẳng của chúng đế đều buông lỏng, tranh thủ thời gian, còn có thể nhìn Diệp Thần một chút, tên kia ổn định ngồi câu cá, từ đầu đến cuối, đều chưa có chuẩn bị ra tay. Người sớm biết như vậy. Nữ đế khẽ hé môi. Có thể tìm được một phương pháp nào đó để phục sinh lục đạo hồng trần hay không? Diệp Thần đứng chắp tay, lời nói ung dung, chưa trả lời vấn đề của nữ đế, trái lại một câu như vậy, cũng không biết là đang hỏi nữ đế, hay là đang tự mình hỏi hắn. Nữ đế nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Con ngươi của Diệp Thần trở nên vô cùng thâm thúy và rõ ràng. Thời không, hắn có thể đi đến thời không? Thời không nơi này cũng không phải là trống không, mà là thời không tương lai, thời không tương lai dưới quỹ tích lịch sử, cũng chính là hồng trần cùng lục đạo thời không tuyến. Tồn tại vừa là thật. Bất luận cái thời không tuyến nào, Tiểu Hoa Nhi đều là tồn tại, phục sinh hồng trần cùng lục đạo, dò xét quỹ tích lịch sử nguyên bản, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Phục sinh lục đạo hồng trần. Trên đỉnh núi, Diệp Thần trầm tư, trở nên hơi run rẩy, hắn cầm hai tay đặt vào chiếc xe bước đi thong thả, không ngừng lẩm bẩm, không biết hắn đã đi được bao nhiêu lần rồi. Chúng đế không rõ ràng cho lắm, hàng lông mày của nữ đế cũng hơi nhíu lại. Từ khi Diệp Thần chuẩn hoang đại thành, nàng đã không thể nhìn thấu tiểu thánh thể kia. Không rõ ràng cho lắm là đúng rồi. Vũ trụ này, bao gồm thiên đạo, bao gồm ba vị hoang đế, bao gồm chúng đế chư thiên, có lẽ đều không biết chuyện Tiểu Hoa Nhi chặn đi thời không, hắn thực ra là một chuyện ngoài ý muốn, một sự trùng hợp ngoài ý muốn, để hắn may mắn thấy được bí ẩn biến hóa kỳ lạ kia, đoạn thời không bị chặn đi, đoạn tuyệt con đường thành hoang đế của tất cả mọi người. Giải linh còn cần người buộc chuông. Ván này không khó phá, lấy lại thời không liền có thể ném, đáng tiếc nhóc con không biết khó tìm, chỉ được mở lối tắt khác, thời không này tìm không được, liền đổi một đường thời không. Mà hồng trần lục đạo chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Không biết ngày nào, hắn khoanh chân ngồi, nếu có thể, hắn sẽ phục sinh Hồng Trần trước. So sánh với Lục Đạo, Hồng Trần càng dễ phục sinh, chỉ vì Hồng Trần là tương lai hắn, mà Lục Đạo là tương lai Hồng Trần. Tuy rằng căn nguyên đều tại hắn cái này, nhưng cả hai lại có chút không giống, hắn cùng Lục Đạo còn cách nhau một tầng. Lần ngồi xuống này kéo dài 3 ngày. Đến ngày thứ 4, đôi mắt nữ đế nhìn hắn thâm thúy một phần, từ trên người Diệp Thần, tự như nhìn thấy bóng dáng Hồng Trần, hoặc là nói, là dấu vết Hồng Trần, dấu vết còn sót lại trên người Diệp Thần, giờ phút này đang được Diệp Thần diễn thành hiện thực. Tiếc nuối là Diệp Thần không làm được. Cũng không biết là quy tắc không cho phép, hay là đạo hạnh của hắn không đến nhà, từ nơi sâu xa, luôn có một loại lực cản vây khốn hắn, dấu vết hư ảo, khó thành hiện thực. Vậy thì dùng phương pháp ngu ngốc. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng. Cái gọi là phương pháp ngu ngốc chính là cung phụng, cung cấp Hồng Trần Linh. Có Linh, cái gì cũng dễ nói. Hắn giơ tay, nặng ra một pho tượng bằng không, pho tượng Hồng Trần. Sau đó, hắn từ trong cơ thể phân ra vết tích Hồng Trần, khắc vào trong pho tượng kia. Hắn là người đầu tiên bái tế. Có một tia lực lượng cung phụng mắt thường không thấy, bay vào pho tượng Hồng Trần. Cung phụng của hắn không giống người thường. Chỉ vì hắn là thống soái thương sinh, gánh chịu niềm tin của muôn dân trăm họ, ý chí và khí vận, một lạy này của hắn là một lạy của một loại thương sinh, sức cung phụng cực kỳ hùng hồn. Hắn muốn hồi sinh Hồng Trần. Thân là thần tướng Hồng Hoang, cùng với đế chứng đạo, đều lộ ra kinh dị. Hồng Trần mà. Nhưng mà danh nhân chư thiên. Quan hệ giữa hắn và Hồng Trần rất đặc thù, cho dù không biết, hơn phân nửa cũng có thể sống lại. Minh Đế và Đạo Tổ đều nói, hai người hắn đã từng là quần chúng, cũng thấy rõ ràng nhất, năm tháng dài đằng đẵng, biết ân oán oán hận giữa Diệp Thần và Hồng Trần. Căn nguyên nhất là ta. Một câu của Đế Tôn, bức cách trực tiếp viên mãn. Chúng đế hít sâu một hơi, tùy muốn khuyến khích hắn, lại không phản bác được. Đế Tôn nói không sai. Hồng Trần là gốc của Lục Đạo, Diệp Thần là gốc của Hồng Trần, Đế Tôn là gốc rễ của Diệp Thần, tính như vậy quả thực đều xuất thân từ Đế Tôn, con hàng này có vốn liếng để trang bức. Chưa đủ. Diệp Thần lẩm bẩm, lúc này phất tay, vô số ánh sáng vĩnh hằng bay ra khỏi thái cổ Hồng Hoang, như tiên vũ trên trời rơi xuống khắp chư thiên, mỗi một đạo đều hóa thành pho tượng, đứng ở cổ thành, ở trên đỉnh núi, không biết có bao nhiêu tòa. Pho tượng Hồng Trần. Tiếng kinh dị vang vọng khắp tinh không, tuy Hồng Trần và Diệp Thần sinh giống nhau như đúc, nhưng Diệp Thần khắc pho tượng trông rất sống động, ngay cả thần sắc chất phác cùng hai mắt trống rỗng cũng hoàn mỹ như cũ, thoạt nhìn là Diệp đại thiếu, thực ra là Hồng Trần. Điểm này, Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc nhận rõ nhất. Lúc nhìn thấy pho tượng Hồng Trần, đôi mắt đẹp của hai người đều quanh quẩn hơi nước, phản chiếu ánh trăng sáng trong, ngừng kết thành sương, nhịn không được đưa tay vuốt ve pho tượng. Lão thất, có ý gì? Chiến đấu với tổ địa của Thánh Viên, Tiểu Viên Hoàng hét lên một tiếng, tự nhận là Diệp Thần nghe được, đang ngủ ngon lành, một pho tượng đã đập xuống, thức tỉnh ngay lập tức. Nghi vấn bực này, toàn bộ tinh không đều có. Cung phụng. Diệp Thần không nói nhảm, muốn khai linh, sức của một mình hắn còn lâu mới đủ. Cái này là không xem tu vi cảnh giới đấy. Muốn chính là nhiều người, muốn chính là thành kính, như niệm lực Phật gia, tụ tập đạo nhất định cực hạn, Phật cũng không diệt, là sống ở trong lòng mỗi tín đồ. Được rồi. Thương sinh đều đáp lại, thánh thể nói tất nhiên là làm theo. Cung phụng thương sinh, kinh thế hải tục. Nhìn pho tượng Hồng Trần sừng sững ở thái cổ Hồng Hoang, trong nháy mắt che phủ một tầng hào quang óng ánh, vô hình vô tướng cung phụng, có lẽ bởi vì quá nhiều, bày ra hình thái. Thương thương gầm lên ầm ầm, sấm vang chớp giật. Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái biết là do thiên đạo quấy phá, như hắn sở liệu, quy tắc không cho phép, cũng có lẽ, Hồng Trần không thuộc thời không này, nhưng ở thời không này lại trải qua luân hồi, tiên thiên mà chạm vào chính là cấm kỵ trong cấm kỵ. Muốn kéo hắn trở về, độ khó vượt xa người bình thường. Nhưng thánh thể chí tôn không phải chỉ để trưng bày, thương sinh chỉ cần cung phụng, còn lại giao cho hắn là được. Trong nháy mắt vĩnh hằng, hắn có thể bóp méo quy tắc, có thể bỏ qua thì bỏ qua thì coi như nghịch chuyển và điên đảo, nếu đây cũng coi như một ván cờ, người đánh cờ đó chính là hắn và thiên đạo. Mặt mũi thật lớn. Chí tôn thiên đình thổn thức nhiều. Để phục sinh lại một người, chí tôn thánh thể động viên thương sinh, hơn nữa còn không tiếc đối đầu với thiên đạo, tồn tại Hồng Trần kia có ý nghĩa gì, chắc chắn vô cùng quan trọng. Người muốn thế nào? Nữ đế cũng tới, thống soái tiền thương sinh, cũng cầm một cây xạ hương, cắm vào trong lư hương, có điều mùi xạ hương không cách nào đốt lên được, có thể nói là Hồng Trần không chịu nổi, dù sao hắn không phải Diệp Thần cũng chưa chắc chịu được. Mượn Hồng Trần, đi qua thời không ban đầu. Diệp Thần chậm rãi nói. Ngụ ý của lời này nữ đế nghe hiểu, đơn giản là muốn xem hướng đi lịch sử ban đầu. Đủ 9 ngày, cung phụng không dứt. Nhưng Hồng Trần vẫn chưa xuất linh, là Minh Minh đang khóa hắn. Diệp Thần sớm đã đoán trước, đây là chuyện cần thời gian. Dù sao, đây cũng không phải là một hồi phục sinh khác nhau, bởi vì bị Hồng Trần cấm kỵ quá nhiều, tồn tại cũng là thật, cho dù hắn có mạnh hơn nữa, cũng không xóa bỏ được sự thật xúc phạm cấm kỵ Hồng Trần, sẽ được ghi chép trong cõi U Minh, trở thành cái gọi là lao tù kia. Ngày thứ 10, Hồng Trần Tuyết cùng Sở Linh Ngọc tới, muốn ở chỗ này chờ Hồng Trần trở về, dù là Đần Độn hay là Thanh Minh, đều sẽ yên lặng chờ đợi. Ngày thứ 11, Hồng Trần xuất hiện một tia linh. Không biết tại sao, chỉ chớp mắt liền biến mất, không biết là đã bị thời không xóa đi, hay là bị quy tắc xóa sổ, nhanh đến mức ngay cả Diệp Thần cũng không kịp ra tay giữ lại. Hắn có thể sống lại không? Hồng Trần Tuyết nhỏ giọng hỏi. Có thể. Diệp Thần nói xong, một tay xẹt qua không khí, nghịch chuyển quy tắc. Ta tin. Sở Linh Ngọc ánh mắt kiên định, Thường Sinh thống soái lên tiếng, sao có thể không tin. Ngày thứ 12 lại xuất linh. Nhưng xấu hổ là Diệp Thần vẫn không thể lưu lại, nhảy mắt đã biến mất. Cứ lặp đi lặp lại, không ngừng lặp lại. Diệp Thần biến cả ngọn núi thành vĩnh hằng, không tin không lưu lại được. Ngày thứ 13, lại có một tia linh hồn xuất hiện. Vẫn là do ma quỷ quấy phá, muốn xóa bỏ nó. Diệp Thần hừ lạnh, vĩnh viễn khóa chặt nó lại, vạch trần quá trình, chỉ để lại kết quả. Oanh. Minh Minh không buông tay, có lực lượng đáng sợ đuổi theo, Diệp Thần chịu đựng thay Hồng Trần. Một cái chớp mắt này, đáng giá kỷ niệm. Sau hơn 10 ngày vất vả, cuối cùng cũng đã tạo ra một tia linh hồn trong Hồng Trần. Trở về. Diệp Thần thản nhiên nói, vẫn là đại thần thông, lấy linh thành hồn, lại dùng hồn thành nguyên thần, đúc ra thân thể cho Hồng Trần, tất cả những thứ này đều được hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Hồng Trần đã chôn vùi nhiều năm, cuối cùng cũng trở lại nhân gian. Hắn, vẻ mặt chất phác, hai mắt trống rỗng, dù có sống lại thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác, vẫn chỉ là một câu xác chết, chỉ nhớ ra sứ mệnh của hắn, giết chết Vân Nhược. Đừng tới vô tận. Diệp Thần còn chưa nói hết câu đã bị Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc gạt ra. Đường đường là thống soái Thương Sinh lại lúng túng vô cùng. Mà cảnh tượng cách đó không xa lại vô cùng kích động, hai thê tử, một người hai mắt đẫm lệ, một người lệ rơi đầy mặt, ôm theo Hồng Trần khóc không thành tiếng. Lần đầu cảm giác rất nhiều. Diệp Thần xoay người rời đi. Còn có nữ đế, cũng có nhãn lực gặp nhau, nếu không phải giam cầm Hồng Trần, nếu không, tên này hơn phân nửa đã giết tới đây, chỉ vì, nhiều khi chính là thân thể vĩnh hằng của nàng. Người ngơ ngơ ngác ngác, chỉ nhớ rõ sứ mệnh. Loại người này, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, đều sẽ nghĩa vô phản cố công tới. Cái này, chính là ý nghĩa tồn tại của Hồng Trần. Phía sau đã có khúc cửu ưu tiên vang lên, bắn ra tỉnh thế thiên. Hồng Trần tỉnh táo lại, tu vi cũng theo đó giảm xuống, toàn bộ thái cổ hồng hoang, thuộc về tu vi thấp nhất của hắn, cũng thuộc về hắn tối mộng bức, tự như, mơ một giấc mộng dài dằng dặc, lại nhìn Hồng Trần Tuyết cùng Sở Linh Ngọc, con mẹ nó, đều đã thành đế rồi. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, hắn sống lại. Hình ảnh vẫn là rất ấm áp, tình A thật là một thứ kỳ quái. Quả thực không tiện quấy rầy. Diệp Thần ngồi trên đỉnh núi, cầm bầu rượu nhìn theo. Đợi đã nhiều ngày, không quan tâm nhất thời. Ngược lại ở bên ngoài thái cổ hồng hoang có rất nhiều người tới, là đến xem Hồng Trần. Sớm đã bị diệt vong, cái gì cũng chưa hề lưu lại, càng đã bị phục sinh rồi. Diệp Thần nhìn thấy Thiên Cương Nguyệt, nhìn thấy Hậu Duệ Hoàng Giả, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy chờ mong, Hồng Trần có thể sống lại, thân nhân của bọn họ có thể hay không cũng được. Diệp Thần không đưa ra đáp án, trầm mặc phủ nhận. Phục sinh Hồng Trần đều bởi vì có quan hệ đặc thù với hắn, những anh linh khác bị mai táng, hắn bất lực, nếu có thể phục sinh, cần gì chúng sinh nói ra lời à, ánh mắt mọi người ảm đạm. Năm đó, Đỉnh Phong cũng không làm được chuyện nữ đế như Thiên Đình, chớ nói chi là Diệp Thần. Thật sự sống lại. Đại Sở Đệ Thập Hoàng Giả, quả nhiên là đại thần thông. Bọn ta cũng hỗ trợ. Bóng người khuấy động, tiếng nghị luận rất nhiều, người nhàn rỗi đau trứng, quả thực không ít người, có người chạy tới xem Hồng Trần, có người chạy tới tìm người, cũng có kẻ chạy tới treo chọc muội, liễu ríu không ít không được, kẻ hùng hùng hổ hổ, cũng chụp một bó lớn. Xéo đi. Thần Tôn tức giận, một câu vang lên chấn động nằm rạp xuống đất, ngộ đạo đâu? Quấy rối sạch sẽ. Quan hệ thật loạn. Mộng Ma từng ngủ mơ không chỉ một lần, nhìn thấy Hồng Trần, cũng nhìn thấy Diệt Tinh Thần, còn có chín vị đạo thân, cộng thêm một đế tôn và Diệp Thần không biết xấu hổ, sao lại dài đến vậy, gương mặt này, có người yêu như vậy sao? Người nói xem, nếu Hồng Trần thanh tĩnh, chứng đạo thành đế, sẽ là cục diện như thế nào? Nhân Vương và Long Gia đến, một trái một phải ngồi bên cạnh Diệp Thần. Hai bên không liên quan. Diệp Thần nói, đây là một đạo lý cứng rắn, tỉnh táo lại có tu vi thanh tĩnh, ngơ ngẩn có cảnh giới đần độn, Hồng Trần thanh tĩnh, nghịch thiên phong vị hoang đế, đần độn hắn cũng sẽ hạ xuống đến chuẩn đế, tự nhiên, đây là dưới tiền đề không nghịch chuyển. Thừa dịp thanh tĩnh, tạo cái con nít đi. Không biết nhân tài nào đến mà lại có một câu như vậy, khiến chúng đế khinh bỉ. Tiếng đàn dừng lại, liền đần độn. Làm sao vậy, vừa đánh đàn vừa là cái kia? Cũng không phải chưa từng làm qua. Sắc mặt của Diệp Thần trở nên âm trầm, lúc nói thầm hắn còn nhìn thoáng qua nữ đế. Nói đúng hơn, là liếc mắt nhìn Sở Hào. Năm đó, là một bàn lớn đồ ăn cho Sở Hào, tiện thể còn bỏ thêm chút đồ gia vị, đúng lúc bị Hồng Trần Tuyết đụng phải, còn một bữa cơm không nên cọ, từ phía sau Kiều Đoạn toàn bộ chư thiên đều biết, hình ảnh kia hương diễm kia. Giờ phút này nghĩ lại, hắn thay Sở Linh Ngọc lúng túng. Nữ đế nghiêng mắt liếc nhìn Diệp Thần, đời này của người nào đó thật sự sống uổng phí. Tiếng đàn du dương vang khắp thái cổ hồng hoang. Một thiên tịnh thế tiên khúc, cất giấu quá nhiều câu chuyện nhân gian, không đáng tin vào tứ tuần đế đạo, đều lắng động lại tâm cảnh, năm tháng xa xưa, là đế sống quá lâu, luôn có một hai chuyện khắc cốt ghi tâm, cũng luôn có một hai người khó có thể quên, đáng tiếc, năm tháng chưa già, bọn họ ai cũng đã già rồi. Ai? Nhân vương thở dài đứng dậy rời đi, dường như hồi ức tang thương cũng bị khơi lại, Diệp Thần đã từng luyện tâm 20 năm làm sao không phải kiếp nạn của hắn. Ai? Đi không chỉ có một mình nhân vương mà còn có cả Long Gia, Tạo Hóa Thần Vương và đệ tứ thần tướng bọn họ, không biết nhớ lại chuyện gì, có lẽ là người yêu, có lẽ là tình cảm cổ xưa. Ai? Phật đế thở dài, chúng đế lắng nghe một hồi, hẳn không phải là đại thiên Như Lai năm xưa cũng có một đoạn chuyện cũ không ai biết chứ. Hắn từng có duyên tình duyên? Tất nhiên là tình duyên không có. Bóng lưng của Phật Tổ thu lại Phật quang óng ánh, năm xưa đế đạo tranh hùng độ người không nên vượt, đó là nghiệp quả của hắn, nhưng cũng là nghiệp chướng của hắn. Ngươi, cuối cùng cũng rơi lệ. Thần Giật cầm bầu rượu, chậm rãi nói với tỷ tỷ. Lệ. Giao Trì nữ đế không nói, chỉ theo bản năng giơ tay, sờ một cái khóe mắt, là ướt, thật là nước mắt, từ chứng đạo thành đế đến nay, nàng lần thứ nhất rơi lệ. Nàng cũng rời đi, tìm một ngôi mộ. Ngày hôm đó, liên tiếp có người rời đi, chạy khắp nơi. Tiếng đàn chưa ngừng. Có lẽ là Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết, dùng tình quá sâu, phát ra tiên âm nhập thế, cũng lấy khúc thần ly kỳ ra, thậm chí thiên đế đều không thể kháng cự. Diệp Thần đến rồi, ngay lập tức xuất hiện. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc không có vấn đề gì, còn Hồng Trần thì tỉnh táo, ánh mắt hắn nhìn Diệp Thần, không phải loại người kỳ lạ, cũng từng tỉnh táo lại, cũng đã gặp qua Diệp Thần, cảm thấy thân thiết, cũng không tìm ra lý do, không biết vì sao người này giống hắn như đúc, cũng không có ai giải thích lai lịch của Diệp Thần cho hắn. Tiếng đàn cuối cùng cũng dừng lại. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc cùng đứng dậy. Hắn biết Diệp Thần phí công lớn như vậy để phục sinh lại Hồng Trần, tất nhiên có ngụ ý mà người đời không biết. Diệp Thần đã biết hắn sẽ không ích kỷ, nếu bản thân Diệp Thần đến đây, nhất định quan hệ sẽ rất lớn, không thể trì hoãn được. Hồng Trần thanh tĩnh, lại bị đần độn thôn phệ. Nữ đế cũng tới, thản nhiên đứng đó, vẫn như mộng như ảo. Nếu chư thiên gặp nạn hãy bóp nát vết tích này. Diệp Thần phất tay, dùng lực lượng thời không vĩnh hằng ngưng ra một thần ấn cổ xưa, tiến vào thần hải của nữ đế, cũng chỉ có mình nữ đế chống đỡ được vết tích này. Một đường cẩn thận. Chờ ta trở về. Diệp Thần mỉm cười bước một bước vào trong cơ thể Hồng Trần, cũng trong khoảnh khắc hắn bước vào Hồng Trần, hắn và Hồng Trần đều đã biến mất, ngay cả nữ đế cũng không tìm thấy tung tích. Thời không này, đã không có bọn họ. Cũng đúng, Diệp Thần cùng Hồng Trần đã đi đến thời không cũ nhất. Tương đối mà nói, có thể coi đây là thời không bằng phẳng. Nó, là tồn tại đã là thật, bất luận hiện tại thời không như thế nào, huy hoàng hoặc suy bại, kéo dài hoặc chôn vùi, đều không ảnh hưởng đến nguyên thời không. Đương nhiên, giao thoa cũng có. Nơi này đang xen, chỉ chính là Hồng Trần, Lục Đạo cùng Thần Huyền Phong. Ba người bọn họ là sợi dây liên kết để đi bình định thời không. Muốn vượt qua thời không bình hành thì cần phải có một môi giới, mà Hồng Trần tức là môi giới kia, lúc này không đi bộ, Diệp Thần cần hắn làm cầu, đưa hắn vượt qua. Như thế, mới có thể chân chính xem một lần lịch sử ban đầu. Có lẽ, thật có thể tìm thấy hình tự tiểu hoa, mặc dù thuộc thời không kia, nhưng có khả năng từ trên người nó, tìm được bí mật thời không chưa từng bị phá này. Đi đâu rồi? Thần Tôn truyền âm cho nữ đế. Phần cuối còn chưa biết. Nữ đế khẽ hé môi, đáp lại một câu đầy thâm ý xa xưa. Thần Tôn nghe không hiểu. Chúng đế cũng không hiểu. Chỉ biết, Thánh Thể Chí Tôn đã đi tìm hiểu bí mật chưa biết. Diệp Thần lại hiện thân, là một vùng tăm tối. Đây là lúc thì trống rỗng, vượt qua nơi này mới có thể đến thời không vốn có, hắn không qua được một người, ít nhất, bây giờ không làm được, cho nên mới cần cây cầu Hồng Trần này. Làm sao cũng không ngờ được, sẽ có một ngày như vậy. Minh có lời đồn, là thanh âm của Hồng Trần, không phải thánh chủ đời thứ 97 của Viêm Hoàng, chính là Hồng Trần ban đầu, có ký ức thời không, cũng có biến hóa ký ức thời không, tại trạng thái thanh tĩnh nhất, nói ra câu này thanh tĩnh nhất. Đây là lần đối thoại với Diệp Thần đầu tiên. Còn nguyện vọng gì không? Diệp Thần hỏi. Thời đại muôn dân trăm họ tán tận, đó là kết cục của ta. Hồng Trần cười nói. Ngươi sẽ đạt thành mong muốn. Diệp Thần cười một tiếng, từng bước đi vào sâu trong bóng tối. Chẳng biết từ lúc nào, nó đã đi đến cuối. Rời khỏi thời không hư ảo, đập vào mắt Diệp Thần là một mảnh sơn hà tươi đẹp, một núi một sông, từng ngọn cây ngọn cỏ, đều là cố hương trong trí nhớ của hắn. Là Đại Sở. Nói chính xác hơn, là Đại Sở vốn có thời không, không có Hồng Trần, không có lục đạo, không có thần huyền phong, không có đế đạo biến cố. Tất cả mọi thứ ở đây, tất cả đều là nguyên thủy nhất trong nguyên thủy, không có quấy nhiễu quỹ tích lịch sử. Mà Diệp Thần hắn, đối với thời không này mà nói, là hư ảo, là không tồn tại, không ai có thể nhìn thấy hắn, hắn cũng không cách nào nhúng tay vào lúc này, giống như ngàn năm ở Đại Sở, hắn chỉ là một quần chúng, cũng chỉ có thể là một quần chúng. Điểm này, Diệp Thần đã sớm có giác ngộ. Ở đây, hắn có thể tới bất kỳ ngóc ngách nào của chư thiên. Nhưng, chỉ có thể đi theo thời gian. Chính là nói, nguyên bản thời không hắn 15 tuổi, hắn cũng chỉ có thể xem thế giới 15 tuổi, không nhìn thấy 15-16 tuổi, không gian có thể biến, thời gian biến không được. Đối với việc này, hắn cũng đã sớm có giác ngộ. Đệ tử ngoại môn Diệp Thần, bởi vì đan điền vỡ tan, không còn duyên phận tu tiên, trục xuất khỏi Chính Dương Tông, cả đời không được bước vào Chính Dương Linh Sơn nửa bước. Khi Diệp Thần nhìn sang, giọng điệu lạnh như băng lại vang lên bên tai. Có lẽ là lúc vượt qua thời không, đã xuất hiện sai sót nào đó, xẹt qua thời đại trẻ con và thời niên thiếu, cái gọi là lịch sử, là từ ngày mà đan điền hắn vỡ tan này mở ra. Một màn ngày, hai thời không cơ bản đều giống nhau. Tự nhiên, chênh lệch là có, nguyên thời không, hắn bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông, cơ ngưng sương cũng không đưa hắn, cho đến khi xuống núi, cũng không thấy nàng hiện thân. Có sai lệch là nên, không sai lệch mới không bình thường. Cái gọi là dắt một sợi tóc mà động toàn thân, cũng không phải là nói chơi. Sáu đạo giáng lâm. Thần huyền phong giáng xuống. Hồng Trần giáng lâm. Mỗi một người trong bọn họ đều sẽ quấy nhiễu quỹ tích của lịch sử. Ba người quấy nhiễu ba lần. Như vậy, chuyện xảy ra ở hai thời không, nếu còn giống như đúc, đó mới thật sự là quỷ dị, sai lệch nhỏ như vậy, ngược lại khiến cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, đó là người sống sơ sơ bỗng dưng chen vào. Lục đạo giáng lâm, quấy nhiễu không chỉ có chư thiên, mà còn có cả Đại Sở. Thần Huyền Phong và Hồng Trần giáng lâm, quấy nhiễu không chỉ là Đại Sở, còn có chư thiên. Nơi này, đề cập tới Minh Minh Đại Trận. Mỗi một người của chư thiên đều là trận tuyến của Minh Minh Đại Trận, bất kể ba người hắn buông xuống ở nơi nào, vô luận quấy nhiễu ai, quấy nhiễu đều là toàn bộ chư thiên. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Hắn ta vốn ở trong thời không, đã xuống Chính Dương Tông, đã lang thang rất nhiều ngày. Ở đoạn giữa cầu có tiên hỏa, tất nhiên là có. Bất quá, cũng không phải ở trong núi, mà là tại sơn cốc. Hơn nữa, tiên hỏa cũng không có vì hắn khai đan hải, những thứ này cùng hắn trải qua không ít tra nhập. Cứu hắn, vẫn là Trương Phong Niên. Rừng rậm yêu thú, tất nhiên không thiếu kịch mục gì đó của hắn và Sở Linh Nhi. Đến mức khi hắn làm đồ nhi của Sở Hàm thì không có biến động gì quá lớn. Về sau, lại khác biệt rất lớn. Tam Tông Đại bị vốn đang ở trên không, hắn bại dưới tay Cơ Ngưng Sương. Tiểu cửu này, ra tay cũng quá hung ác. Diệp Thần nhìn thấy đuôi từ đầu đến cuối, hắn vốn đang ở thời không, sao lại có thể bi thảm như vậy chứ, tự bước lên chiến đài, dường như không đứng vững, bại trận rối tinh rối mù. Nghĩ lại mà thấy cũng đúng, thiếu một đại cảnh giới thì sao? So sánh với thời không vốn dĩ bắt đầu hỗn loạn từ ngày này. Lúc đầu ở thời không, có Thượng Quan Ngọc Nhi, nhưng không lên được Thượng Quan Hàn Nguyệt. Có Huyền Nữ, nhưng không có Lạc Hy. Còn có Hạo Thiên Huyền Chấn, người cưới cũng không phải Hoa Tư, mà là một nữ tử tên là Niệm Từ, sinh ra là một đứa con trai, mang tên Hạo Thiên Trần Dạ. Không phải Hoa Tư, cũng không có Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Còn có con gái Đao Hoàng Bích Du, mười mấy tuổi liền chết non, bị nhốt ở U Minh Chi Cốc cũng không phải là Đao Hoàng, mà là Độc Cô Ngạo, căn bản không có Gia Cát Vũ. Mà hắn cũng không làm thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng. Không những không làm, còn là từ đầu tới đuôi, chiến tranh tử thương vô số. Về phần Long Gia cũng không có chuyện của hắn. Bởi vì ký chủ của Thái Hư Cổ Long Hồn là của Hằng Nhạc, không phải Doãn Chí Bình. Bấy giờ Liễu Dật mới lấy việc này ra để nói. Ở nguyên bản thời không, Liễu Dật không cưới Nam Cung Nguyệt, mà là Tô Tâm Nguyệt. Sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành chính quả câu nói này, chính là Tô Tâm Nguyệt sau khi biến thành thời không, thường xuyên treo bên miệng. Loạn rồi. Diệp Thần ho khan một tiếng, vẫn là quần chúng bình thường. hắn có cảm giác khó hiểu. Vốn trong lịch sử, rõ ràng không có Lạc Hy, Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hạo Thiên Thiên Nguyệt các nàng, nhưng lúc biến qua trên không trung, ngây ngốc Hồng Trần lại như nhớ rõ các nàng. Suy tư qua đi, hắn mới đưa ra kết luận. Dù là thời không song song, nhưng giữa hắn và Hồng Trần lại tựa như có ký ức đang xen, đây cũng là hắn, vì sao luôn nhìn thấy một góc tương lai. Hắn ta như thế, Hồng Trần tự cũng giống như vậy. Khác biệt chính là, Hồng Trần đần độn, chỉ biểu lộ trong lúc lơ đãng. Cho nên nói, đã từng nhìn thấy, chưa chắc là thật. Bởi vì ký ức đang xen, liên quan đến hai thời không, có một số căn bản chính là hỗn loạn. Trở về vấn đề chính. Vốn thời không chưa ngừng, vẫn đang từng giây từng phút tiếp tục. Không có thần Huyền Phong, tất nhiên không có sát thủ thần Triều. Có điều vẫn có Diệp Tinh Thần, vẫn là một đôi với Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Mà hắn, ở thời không ban đầu, cũng không quen biết Liễu Như Yên. Còn có Cơ Ngưng Sương, từ sau khi Tam Tông đại bỉ, liền trở thành người quen, cho đến khi Đại Sở thống nhất, cũng không có quá nhiều liên quan, tất nhiên cũng sẽ không có Diệp Phàm sinh ra. Diệp Linh là có. Trước khi Đại Sở thống nhất, nàng đã xuất sinh, vả lại trời sinh không có mắt. Thật thú vị. Diệp Thần ngồi trên đỉnh núi, phỏng đoán cảm khái, đây là lịch sử ban đầu sao? Không xem không biết, vừa thấy rất mộng bức hữu một hữu. Nếu không có Hồng Trần và Lục Đạo, đáng lẽ lịch sử đã nhàm chán tới mức nào? Không nói cái khác, chỉ nói tức phụ, ít thật nhiều. Cẩn thận ngẫm lại, đây đã coi là tốt lắm rồi, không có làm cho ngươi một nồi thập cẩm đã là không tệ rồi, huống hồ, đây đã là đã xảy ra, ai cũng không thể nào thay đổi được. Có một người, cũng phải nói ra một mình. Người này, chính là hắn vốn ở trong thời không, từ đầu đến cuối đều là sĩ diện, cái gì mà trộm gà trộm chó, bắt vé lột mộ, hắn đều chưa từng làm qua. Thái cổ hồng hoang. Nữ đế đã trở về núi, đứng ở trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Lịch sử ban đầu, thua chính là thương sinh. Điểm này chư thiên đều biết, nếu không cũng sẽ không có Hồng Trần bọn họ nghịch chuyển trở về. Thế nhân không biết là sao Lục Đạo còn có người nghịch chuyển. Chỉ là, chỉ mới giáng lâm một cái chớp mắt, liền bị thời không hóa thành bụi trần của lịch sử. Oanh. Âm âm. Vù vù vù, mây kiếp lăn lộn, sấm vang chớp giật. Hoàng đế kiếp. Không ít chí tôn đứng dậy, cặp mắt nhìn thương hống sáng rực. Lần này là hắn chư thiên. Là thần tôn, trong chớp mắt giác ngộ, cuối cùng cũng phải bước ra bước kia. Chớ độ kiếp. Nữ đế khẽ nói một tiếng, phong ấn kiếp nạn của thần tôn. Chuyện này. Vẻ mặt thần tôn đầy xấu hổ, đã chuẩn bị sẵn tinh thần xung kích rồi. Bất cứ kẻ nào cũng không được đột phá lên hoang đế. Nữ đế khẽ hé môi, một câu vang vọng chư thiên vạn vực, uy nghiêm vô cùng. Không được tấn công. Ta nói, đây là đạo lý gì? Trời mới biết. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, đặc biệt là thần tôn và chuẩn hoang đỉnh phong. Nữ đế không hề giải thích. Diệp thần đã báo với bí ẩn nào đó trước khi đi. Có một đoạn thời không đã bị nhóc con hất hải, chính là đã chặt đứt con đường hoàng đế, ai độ kiếp thì người đó mai táng. Tất nhiên là có nghi ngờ. Nhưng tất cả những lời mà nữ đế của cổ thiên đình nói đều nghe. Oanh. Âm âm. Chư thiên không có ai xung kích, không có nghĩa là ngoại vực không có, đến hợp thời gian làm nên. Lúc này, không phải thánh ma vực. Lần này, là nhân tài cấp nghịch thiên của thiên ma vực, đã dẫn hoàng đế kiếp. Được. Ánh mắt thiên ma hoàng đế sáng chói, vì thế, còn che giấu ấn của mình áp chế. Xấu hổ chính là, con hàng kia chết dứt khoát lưu loát. Cái gọi là lưu loát dứt khoát, chính là vào lôi kiếp cấp hoàng đế, liền bị đánh thành tro tàn, tốc độ nơi đây cực nhanh, dù là hắn vị hoàng đế này, cũng trở tay không kịp. Oanh. Âm âm. Hôm nay, quả thật náo nhiệt, sau khi thiên ma vực, ách ma vực đến hoàng đế kiếp. Phốc. Vị này, chết càng dứt khoát, trước sau chỉ trong chớp mắt. Vẫn là nhà ta trâu bò. Đây là thứ thánh ma một đời muốn nói, ít nhất nó đã chống đỡ thật lâu dưới kiếp nạn. Làm tốt lắm. Chư thiên chúng đế tự lẩm bẩm, ánh mắt đều thâm thúy không ít, nhìn thần thái nữ đế, không có một tơ một hào biến hóa, tự như sớm biết ngoại vực không cách nào ra khỏi hoang đế. Ai trùng kích ai chết. Thần tôn khoanh tay, âm thầm gác lại lời nói thầm kia, chuyện này rất quỷ dị. Không tốt không xấu. Nữ đế khẽ lẩm bẩm, chỉ mình nàng nghe thấy, không có đoạn thời không kia, chư thiên không ra được hoang đế, ngoại vực cũng không ra được, nên phòng vệ hai vị hoang đế là được. Lúc đầu ở trong không gian, Diệp thần còn đang ngồi trên đỉnh núi, ngồi xem lịch sử ban sơ. Thành thật mà nói, không quen thuộc lắm. Vốn thời không hắn có chút quá đứng đắn, tuyệt đối là khuôn mẫu điển hình của chính nhân quân tử, không có đặc sản đại sở hắn nhịn, lại ngay cả bản chân tàn cũng không có. tên khốn này, sao có thể làm cái gì được? Không chỉ bản thân hắn vốn ở thời không, những người khác vốn ở thời không, cũng đều nghiêm chỉnh không nói chuyện, Hùng Nhị trong trí nhớ đang cười vui vẻ, đều thành thật nói chuyện. Đã nói là dân phong dũng mãnh đâu? Diệp Thần thổn thức, nếu có thể nhúng tay vào, hắn sẽ tự mình ra sân dạy cho bọn họ, còn là loại người thích có sức sống, một lời không hợp liền bắt đầu làm. Trong mắt hắn, người cần mặt mũi, đều không có linh hồn gì. Sau khi thay đổi thời không, có nhiều thời gian để tâm, làm người tốt còn hiểu lễ phép. Siêu siêu siêu siêu siêu. Khi hắn đang nhìn chăm chú thì một tiếng kiếm ngân vang vọng khiến Diệp Thần chú ý, không cần phải nói, đó chính là Tru Tiên kiếm. Thứ nó khống chế không phải là Sở Hào, mà là Đại Sở Hoàng Yên, tạo đáng sợ huyết kiếp, hậu duệ hoàng tộc Đại Sở bị nàng cơ hồ chém giết sạch sẽ. Cuối cùng, bị hắn vốn là thời không đánh bại, Tru Tiên kiếm bỏ chạy, mà Hoàng Yên Đại Sở lại bị phong ấn, Thiên Ma Xâm Lấn mới bị giải phong ấn ra ngoài. Nói đến Thiên Ma Xâm Lấn, vốn dĩ thời không cũng có. Tuy nhiên, đã chậm mất rất nhiều năm, lúc Kình Thiên Ma trụ giáng lâm, ông ta đã phong làm hoàng giả 300 năm, cách một khoảng hư vô, một chưởng đánh ông ta tan vỡ. Đến rồi, Thiên Ma Đại Đế cũng không tới. Đoạn cầu này, hai thời không chênh lệch không phải là lớn bình thường, hắn trải qua chính là tuyệt vọng, 9.000 vạn chết trận, mà nguyên bản thời không, đánh cái kia gọi là nhẹ nhõm. Thậm chí, còn không được gọi là xâm lấn từ ngoại vực. Vì sao Kình Thiên Ma trụ lại giáng lâm, hai thời không có chỗ bất đồng, thời không thay đổi, là bởi vì Thần Huyền Phong và Hồng Trần Hàng Lâm, khiến cho luân hồi tiếc núi, mới khiến cho Thiên Ma xuyên qua không khí, mà vốn thời không, là toàn bộ hành trình Tru Tiên kiếm ở dở trò quỷ, khống chế nhiều khi, xé ra một vết nứt, phá hủy luân hồi trận. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Kình Thiên Ma trụ nhìn xem là rất đẹp mắt, một chưởng đánh sụp, càng nuôi mắt. Nơi này, hắn chưa học Chu Thiên diễn hóa. Hoặc là nói, vốn không có thời gian ép buộc thì không có chu dịch, cũng không có ai truyền cho hắn. Đáng nói là, trời phạt. Hắn vốn ở thời không, cũng không bị trời phạt, ít nhất là ở Đại Sở không có. Không bị trời phạt, thì gác nhà an tâm tạo hoa thôi. Sở Linh sinh Diệp Linh, sau khi Thiên Ma xâm lấn, Sở Hào cũng thai nghén một con. Là thằng bé kia, còn gọi là Diệp Phàm, người nói có trùng hợp không? Diệp Linh dịu dàng uyển chuyển, Diệp Phàm thì làm ầm lên, chính là hỗn thế tiểu ma đầu. Đan Thánh, vẫn là Đan Thánh kia. Sát thần mà. Tần Vũ làm rất tốt, đội danh tiếng của lão làm loạn khắp nơi, cứ như thế qua thời không, hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau. Chỉ có hai nàng dâu. Như những lời này, Diệp Thần đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, ở thời không Đại Sở lúc đầu chỉ có hai nàng tức phụ, Sở Gia cùng Sở Linh. Về phần những thứ khác, nguyên thời không có Lâm Thi Họa. Mà Tịch Nhan cũng không bái hắn làm thầy, một quốc gia công chúa, lại làm nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử nước Triệu, cô độc chung lão, còn có Nam Minh Ngọc Súc, sạch sẽ gặp hai người bọn họ đánh nhau, đến nơi, đều không có lau đi hỏa hoa tình. Vẫn là sau khi quỷ đạo thay đổi mới tốt. Diệp Thần thâm trầm nói, chỉ có hai nàng dâu, hiển nhiên không phù hợp với tính cách của hắn. Năm tháng dài đằng đẵng. Hắn vốn ở thời không, cũng bước theo gót Đại Sở Cửu Hoàng, vào Thiên Huyền Môn. Nói Thiên Huyền Môn, cũng không thể không đề nghị Đông Hoàng quá lo lắng. Cô nương kia cũng nghiêm túc không nói lời nào, ít nhất, nàng không có bạo lực khuynh hướng, chẳng những không có, còn có chút ngơ ngác, chỉ vì nàng truyền thừa Vô Tự Thiên Thư. Ở thời không từng biến đổi này, là đoạn cầu mà Cơ Ngưng Sương mới có. Tru Tiên kiếm an phận, không phải thật thà bình thường, cũng không đưa cho hắn cơ duyên gì, lúc trước sau khi bỏ chạy, liền ngủ đông, tích góp từng chút lực lượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nó có thể khống chế nữ đế. Tự nhiên, nơi này nói nữ đế, vẫn chưa hoàn chỉnh, là có khuyết điểm kia. Thiên Ma xâm lấn nhẹ nhõm giải quyết. Từ không có tìm Đại Sở chuyển thế nhân nói chuyện, băng hà kình Thiên Ma trụ trăm năm thứ 8, hắn liền rời khỏi Đại Sở, như lịch đại hoàng giả giống như vậy, đi chư thiên. Hoàng giả vẫn có. Đệ thập nhất hoàng Đại Sở không phải là Liễu Như Yên mà là Đao Hoàng, mà đệ thập nhị hoàng chính là Cơ Ngưng Sương, thập tam hoàng là nhân tài của một tiểu linh hoa. Mọi người đều nói sau. Sông dài lịch sử, kéo dài đến chư thiên. Không tìm thấy cây cầu của người đời, cũng không giận dữ sốc lên ngọn Linh Sơn và Ngũ Chỉ Sơn trấn áp. Ngược lại, hắn đã gặp được Bắc Thánh Cửu Lê Mộ Tuyết, chẳng qua hai người cũng không đi chung với nhau, còn có Huyền Hoang Đông Thần, tất nhiên không phải giao trì, mà là giao tâm. Chuyện của bái huynh ấy hả? Vẫn có. Vẫn là con trâu già thật thà kia, còn có con khỉ không đáng tin cậy kia. Cũng chỉ có ba người bọn họ. Không mong đồng niên cùng tháng cùng ngày sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng chết. Xong việc, ngày thứ hai Quỳ Ngưu bị thiên kiếp đánh chết. Ngày thứ ba, Tiểu Viên Hoàng đi nhầm vào cùng kỳ tổ địa, sau đó thì không thấy hắn đi ra. Ba anh em, trở thành một người lưu manh như hắn. lúc đầu ở trong không gian. Vòng tuổi lịch sử, cùng với thời gian lăn lộn. Năm tháng tang thương. Diệp Thần vẫn là vị khách như trước, cũng là một khách qua đường hồng trần, như thời đại ngàn năm trước, sẽ không lưu lại chút dấu vết nào ở thời không này. Lịch sử, máu nhuộm. Mặc dù không tìm được đoạn cầu xoay chuyển thế nhân, hắn vốn ở thời không, vẫn dẫm đạp trên máu mà đi, từng ở Đông Hoang lực trảm thần tử ma tộc, từng ở Nam Nhạc một mâu đóng đinh lão kim ô, từng ở Tây Mạc ác chiến bát hoang, từng ở Bắc Nhạc sát ra núi thay biển máu. Ở niên đại này, cực đạo đế quan khá rực rỡ. Đế quan chiếu rọi, vốn dĩ thời không hắn thịt nát xương tan, được cứu ở Thiên Hư cấm khu, bản nguyên từng ở thần quật đại sở chiến đấu với thần Thiên Hư, dùng thánh cốt của thần chiến, cái này vừa ra, cùng thời không biến đi không có khác biệt quá lớn. Vị biến chính là lời chúc phúc của hồ ly. Vẫn là hồ tiên nhỏ bé kia, chém đuôi vì tình, chính đời chỉ ghi tên của hắn. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng rồi xoay người yên lặng rời đi. Thương Lan giới, hắn lại lần nữa hiện thân. Mị tà ma là có Thương Lan, từng lấy một phần khúc đàn loạn tình, lại để hắn kéo dài nhân duyên cùng cơ ngưng sương, còn sinh tiểu Diệp Phàm. Đương nhiên, thời không này không có đoạn cầu này. Hắn đi tới giao trì thánh địa, nữ thể Hồng Nhan an tĩnh nằm ở đó, sẽ tại lúc đêm khuya vắng người, lão đảo mở mắt, sau đó lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Hắn nhìn thật lâu rồi mới rời đi. Tinh không bao la, hắn đi không thấy bến bờ, lúc tìm chuyển thế cơ bản đều đã đi qua, bây giờ lại đi, tâm cảnh tự nhiên bất đồng, ít nhất, không nhà nào có cảm giác trung thành. Ngân hà trái ngược hắn gặp đế cơ. Thời không này không có lục đạo, tự nhiên không có phần tình duyên cổ xưa kia, đế cơ vẫn là ác nhân sống sót dưới sự sống của đế cơ, đế kiếp, đi đến nơi nào cũng bể nghệ thiên hạ. Có đế cơ, đương nhiên không thiếu thánh tôn. Dáng vẻ của thiếu niên thánh tôn thoạt nhìn rất nghiêm túc, những chuyện mà hắn làm không đứng đắn chút nào. Lúc hắn tới, con hàng kia đang đánh nhau với Mạch Tần. Là Mạch Tần, vô thiên kiếm tôn. Vốn là thời không, chứng đạo thành đế sẽ là hắn. Nói đến kiếm tôn, không thể không nâng kiếm lên thần linh. Kiếm không phải đạo không có thay đổi gì lớn, chuyên chú kiếm đạo, tu đến đế hạ đỉnh phong nhất, cùng chính kiếm tán nhân trăm sông đổ về một biển, từng ở vũ trụ biên hoang lấy kiếm luận đạo. Tứ đại kiếm tu đỉnh phong, tất nhiên không thiếu tiểu kiếm tiên. Mà cái thời không kiếm tiên này, so sánh với thời không từng thay đổi, thật sự giống như hai người khác, không chỉ không cứng nhắc, còn rất làm ầm ĩ, náo loạn giao trì thánh địa, xong việc, cướp đi giao trì tiên mẫu, giờ phút này, ngay cả Oa Nhi cũng tạo ra được một đống. Tình không không bình tĩnh, có đại chiến ầm ầm. Diệp Thần là khách xem, người đấu với trận đều là người quen, chính là Tạo Hóa Thần Vương và Vũ Hóa Tiên Vương, không biết vì sao lại đánh nhau, có thể thấy đối phương không vừa mắt nên đã bắt đầu làm việc. Phá vỡ nhận thức của ông ta, còn có tướng thần. Tên kia vốn ở trong thời không, cũng không phải loại hiền lành gì, không ở trong âm minh cổ tinh, luôn thích đi tới phần mộ tổ tiên của người ta để tản bộ, trời mới biết được hắn đào bao nhiêu phần mộ. Đáng nói chính là, cửu hoàng đại sở vô luận cái thời không kia, cách cách đều đủ chói mắt, ở bây giờ thời không này, cũng xuất chúng như nhau, cộng thêm hắn vốn ở thời không, vừa vặn thập hoàng. Đế tôn cửu đại thần tướng, không có gì thay đổi. Đệ nhất thần tướng, vẫn là cái tên nhân tài thiên thanh kia, lúc Diệp Thần tìm được hắn, hắn đang đi dạo trước Thiên Hư môn. Tám thần tướng khác cũng đều ở đây. Đại chiến hết sức căng thẳng. Kết cục không khó để đoán trước, có một người tính một người, đều bị thu thập ngoan ngoãn, nếu không phải cuối cùng đế sa cầm đế binh chạy tới, hơn phân nửa đều sẽ chết ở cấm khu. Nói trở lại, vẫn là Thiên Hư hạ thủ lưu tình. Nếu không, ai đi cũng không dễ, cường như đế tôn cũng không dám cứng rắn. Nhắc tới đế tôn, hắn đi linh vực. Tất nhiên là có Kình Thiên Ma trụ bị tàn phá, ẩn giấu ma thiên đế, sau đó chư thiên đại loạn. Công lao của hắn không thể không có, là một trong những chủ lực gây họa cho chư thiên nhân giới. Tự nhiên, đây là lời sau đó. Ở linh vực, hắn còn gặp được ma vực, thời đại này đã sống lại. Ngoài hắn ra còn có Hiên Viên đế tử. Về phần những đế tử khác, cơ bản đều phong bế không di chuyển, vẫn còn ở trong tự phong. Hắn tiếp viện là Vô Lệ chi thành. Vô Lệ cũng không phải là vô tình, đứng ở đỉnh núi nhìn xa xa thế gian, còn người vốn đạm mạc thanh lãnh, tràn đầy khát khao, thế nhưng sứ mệnh. Người máu lạnh trong mắt người đời thành người, nàng không lệ vô tình, là nịnh của cầu Nại Hà, nhưng rất nhiều tình huyết. Phốc. Hắn nhìn thì thấy, một bông hoa máu nở rộ giữa tinh không và nhuộm đầy Phật quang. Thậm chí là Tây Tôn, đã hồn phi phách tán. Chém hắn chính là thời không vốn có, quỷ tích lịch sử chưa từng thay đổi, hai người bọn họ là cừu gia, là tiểu hồ tiên Tây Tôn độ, bởi vậy mà kết oán. Trung hoàng sao? Không khác nhau gì cả. Thay đổi là nhân tài trong long kiếp. Vốn là thời không, long kiếp yêu thần nữ linh tộc yêu thần tử vu tộc yêu thần nữ cổ tộc, mà thần nữ cổ tộc lại yêu ái thần tử mang tộc. một chuỗi này, thời không thay đổi, trùng hợp trái ngược. Cho nên nói, giác một phát động toàn thân, hai thời không cho diễn dịch rất tốt. Quá nhiều người, quá nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Đi ở tinh không, thấy quá nhiều, quả thực phá vỡ nhận thức của hắn. Không biết từ lúc nào, hắn đã rời khỏi nhân giới, đi tới thiên giới. Người trấn thủ thiên giới vẫn là đạo tổ. Hồng Quân, vốn thời không không có gì thay đổi quá nhiều, nhưng ở thời đại này, hỗn độn thể đã ở thiên giới, được đạo tổ truyền dạy. À, nếu gào thét bực này, đến thiên giới hắn cũng nghe thấy. Chính là hư ảnh của huyền đế. Tên kia, bất luận thời không nào, đều cùng một dạng đầu óc không bình thường, trốn ở Bất Chu Sơn, gặp chuyện không có việc gì liền tới một cổ họng, làm cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Đan thần điện, có đan thần đan quân, lại không có đan tông. Về phần đám nhân tài thiên đình kia, rốt cuộc không thích thượng tảo triều chút nào cả. Đây là ngọc đế của chính phái. Tán tiên giới sao? Chiến loạn không ngừng, một khi bắt đầu chiến đấu thì sẽ quét sạch chiến tranh bốn biển. Chính vì thế Ngũ Nhạc mới tiêu diệt hai người này, những điều này khác hẳn với việc biến đổi thời không. Diệp Thần không nhìn thêm nữa, bước chân vào minh giới. Thân là minh đế, một trong đế đạo đảng bốn, quả nhiên không làm hắn thất vọng, vẫn là đức hạnh kia, chợt nhìn dáng vẻ cho hình người, thực ra lại không có gì tiết tháo. Lúc hắn hạ xuống, con hàng kia đang trốn ở đỉnh Minh Sơn giới, ôm bản Trân Tàng hứng khởi. Trân Tàng trong truyền thuyết, lần đầu tiên hắn trông thấy. Không thể không nói, hình ảnh đó vẫn rất tươi đẹp, hoàn toàn chính xác đủ đẹp mắt. Xong chuyện, đế hoang liền tới. Sau đó, thánh thể đại thành này và vị đại đế này luyện tập một chút. Oanh! Ầm ầm! Cùng đang đánh nhau, còn có Minh Tuyệt và Bạch Miễu, các sư tôn đánh khí thế ngất trời, hai người bọn họ cũng đang hừng hực khí thế. Ba ngày hai bữa cơm luận bàn lý tưởng. Thú vị thật. Diệp Thần nói thầm một tiếng, thu ánh mắt lại nhìn về phía chỗ hắn. Nhân Vương cũng ở minh giới. Đây cũng là có ra vào đấy, dựa theo thời không từng thay đổi, hẳn là ở đại sở mới đúng, mà lúc này Nhân Vương trống không, xem như là người nghiêm chỉnh, là cần thể diện. Không đứng đắn chút nào, chính là thập điện Diêm La. Diêm Vương dưới trướng minh đế, tội phạm tiểu cuộc thoải mái qua đi, còn có phán quan và đen trắng vô thường, đều không giống với trong trí nhớ của hắn, bao gồm Tần Mộng Giao, nhớ kỹ có khuynh hướng bạo lực, đến thời không này, tuyệt đối uyển chuyển hàm súc. Loạn, tất cả đều loạn. Có điều, Diệp Thần đã quen, suy cho cùng quỹ đạo lịch sử cũng chênh lệch quá nhiều. Nhìn tam giới, hắn ta bước vào Thái Cổ Hồng Hoang. Nơi này, đám lục đạo hồng trần cơ bản không thể nào quấy nhiễu được, bởi vì đây là một khoảng thời không, hoặc là nói, là kỷ nguyên trước lưu lại, trời xanh cũng không quấy nhiễu được. Hắn ta đi vào hư vọng, đi chỗ không biết. Lúc này hình tự tiểu hoa đang ngủ ngon lành trong giấc mơ, khi thì ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phương, tiếp đó ngủ, khi thì sẽ có tiếng cười khanh khách. Diệp Thần không đi, khoanh tay đứng đó. Không biết là cái lồng giam, đến nay hắn chân chính quyết định, mà chữ hình trên trán nhóc A, chính là một đạo phong ấn, nên là vũ trụ đặc thù luyện hóa mà thành, cực bá đạo, đáng sợ đến ngay cả nhóc con đều phá không được, người phong nó, nhất định càng đáng sợ. Rống. Không biết trong khoảnh khắc nào, đứa bé đột nhiên đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đứng thẳng lên trên trời cao, dù là Diệp Thần cũng không khỏi ngước mắt nhìn, đây là lần đầu tiên nó thấy người lớn như vậy, xích, cánh tay để trần, toàn thân đều cuốn đầy xích sắc phù văn, không phải là của đứa bé, hơn phân nửa cũng là phong ấn, bởi vì nhóc thì lúc nào cũng muốn thoát khỏi xích sắc. Một màn này, biến đổi cả không trung, chưa từng có. Có lẽ cũng từng có, chỉ là hắn và nữ đế chưa từng bắt kịp mà thôi. Rất nhiều năm qua, hắn đều thủ ở chỗ này. Đúng như hắn dự đoán, không chỉ một khoảng thời gian, đứa trẻ có sự thay đổi này. Cho tới lần cuối cùng, hắn nhìn thấy một bàn tay lớn. Là bàn tay lớn diệt thế, đột nhiên xuất hiện, một chưởng đánh nhóc con trở về nguyên hình. Cho dù là hư ảo, dù là khán giả cũng đủ khiến Diệp Thần kinh hãi. Bàn tay lớn kia quá đáng sợ, ngay cả nữ đế thời kỳ đỉnh cao cũng không thể đánh lại con nít, lại bị một chưởng của hắn đánh ngã, hiển nhiên là vượt qua hoang đế. Sau đó, cảnh tượng càng quỷ dị hơn. Lĩnh vực không biết này từng mấy lần sao động, sẽ phản chiếu ra những hình ảnh bị phá thành từng mảnh nhỏ, đây đều là những hình ảnh mà Diệp Thần chưa từng nhìn thấy. Không biết là chư thiên hay là vũ trụ khác, cũng có thể là vĩnh hằng tiên vực, làm không tốt là tiểu Hoa Nhi đã từng nuốt qua thời không, nhưng không hiểu sao nó lại chưa tiêu hóa xong, hiện ra ngoài lại trùng hợp bị nó nhìn thấy. Đúng là đến đúng nơi rồi. Diệp Thần lẩm bẩm, nếu không phải tới thời không này, không biết có nhiều bí mật như vậy. Mà lần này, hắn nhìn thấy càng nhiều. Từ bé con, dường như hắn đã nhìn thấy bóng lưng của Triệu Vân. Ngoại trừ Triệu Vân, còn có một bóng lưng khác. Nhìn một hồi lâu, dù là tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi cau mày, một bóng người khác, chính là Diệp Thần hắn, bóng lưng vặn vẹo không chịu nổi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Sao lại như thế? Từ sau thời không này, Đây là lần đầu tiên hắn mê mang, thật sự nghĩ không ra làm sao lại có quan hệ với nhóc con chứ, chẳng lẽ nhóc con cũng từng nuốt chửng nó. Suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn. Làm người ta khó có thể tin, trên người nhóc con, đến tột cùng cất giấu bí ẩn bực nào. Lần canh giữ này của hắn kéo dài 300 năm. Trong 300 năm này, hắn chưa bao giờ ra khỏi lĩnh vực không biết, biến hóa của hình tự tiểu hoa, biến hóa không biết, hắn đều thu hết đáy mắt, có quá nhiều thứ chưa từng thấy qua. Nhìn nhiều rồi mới càng nghi hoặc. Hắn là cơ trí cỡ nào, giờ phút này có vẻ cũng không rõ đầu mối. Khanh khách khanh khách. Hắn suy tư, nhóc con lại cất tiếng cười, chân bước tập tễnh đi tới. Hắn ngồi xếp bằng, vô thức đứng dậy. Chỉ vì, nhóc tỳ kia là chạy đến gần nó, nằm ở chung quanh nó ngửi ngửi, phản phất có thể nghe thấy nó, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng. Làm sao có thể? Diệp Thần cau mày, lùi một bước ra ngoài, con mẹ nó bây giờ là thời không bằng phẳng đó. Mà lại là lịch sử quá khứ, chỉ có vậy, lúc này không có tiểu hoa nhi đều có thể ngửi được hắn. Tên này dường như quá nghịch thiên rồi, làm lơ tất cả. Lăng giá tất cả. Khanh khách khanh khách. Tiếng cười của đứa trẻ, non nớt thanh thúy. Nụ cười này, ngây thơ sáng lạng. Nhưng tiếng cười này, rơi vào tai Diệp Thần lại trở nên cực kỳ hư hỏng. Thì ra, hắn đã xem thường nhóc con. Con hàng này quá đáng sợ tới mức khó lòng tưởng tượng nổi, dùng thiên đạo có thể áp đảo đánh giá nó, ai cũng rất khuất phục, ngay cả thiên đạo cũng không làm được, thế nhưng nó lại cực kỳ dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, nhóc lại chạy tới. Nó còn đang nghe nói, Diệp Thần lùi đến đâu thì nó sẽ nghe thấy, đó chính là một con chó cảnh sát, quan tâm xem kẻ phạm tội nó là ai, chỉ cần lưu lại hơi thở là có thể đuổi mãi. Diệp Thần chưa kịp lui lại thì đột nhiên dừng lại. Sau đó nhóc liền đến, ngửi ngửi dưới chân Diệp Thần, sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé ra, nhưng lại bắt hụt, lần thứ hai bắt lấy, bàn tay nhỏ bé của nó có ánh sáng rong chơi, lần này, chân chính chạm vào Diệp Thần cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ngươi trâu bò. Dù là tâm cảnh thánh thể chí tôn cũng không khỏi giơ ngón tay cái. Ngay cả người trong lịch sử, người mẹ nó cũng là người tài giỏi. Điểm này, tiểu hoa nhi hoàn toàn xứng đáng. Thiên đạo ở chỗ nó còn kém xa, nên nó biết nó là hư ảo tồn tại, chính là vị khán giả của vũ trụ này. Thiên đạo không có quyền hỏi, cũng không cảm nhận được nó, nhưng tiểu hoa nhi lại làm được. Tự chơi đi. Diệp Thần nói xong, độn ra không biết, bởi vì hình tự tiểu hoa muốn nuốt nó, có thể tìm được nó thì liền có thể nuốt sống nó. Chính là một tên tham ăn, hơn nữa cái gì cũng dám ăn, cái gì cũng có thể ăn, bất luận từ đâu tới, đều trốn không thoát nó nhìn trộm. Vốn dĩ thời không thái cổ hồng hoang. Diệp Thần ngồi thật lâu, cố gắng diễn hóa nhóc siêu quần, nhưng diễn hóa ra sao, đến cuối cùng đều trống rỗng, giống như không biết, không tồn tại trên thế gian hồng trần. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng làm nổi bật sự đáng sợ của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Mạnh như hình tự tiểu hoa, đều bị trục xuất đến không biết, Vĩnh Hằng Tiên Vực chân chính sẽ đáng sợ bao nhiêu. Hoàng đế đi cũng chỉ là tiểu đệ. Đều chỉ là con kiến của thần. Trăm năm sau, hắn mới đứng dậy rời đi. Lại về chư thiên vốn là thời không, chiến hỏa khói lửa đã kéo tới gần trời. Hồng hoang đại tộc xuất thế rồi. Như biến thành thời không, nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa đã nhấc lên huyết kiếp ngập trời, liên quân chư thiên trên đường bị đánh cho tan tác, đã chiếm được hơn nửa chư thiên. Một năm này, đại sở trở về. Cũng trong năm nay, năm cấm khu huyền hoang đều xuất hiện, mạnh mẽ điều động. Cục diện rằng có như vậy kéo dài khoảng trăm năm. Sau trăm năm đại chiến, chư thiên chân chính ổn định trận tuyến, chỉ vì hắn vốn ở trong thời không, đã là chuẩn đế đỉnh phong, thêm vào đó là huyết mạch thánh thể, không ai là địch thủ. Mất đi lãnh thổ, bị đoạt lại không ít. Bất quá, vẫn như cũ có rất nhiều tinh vực trong khống chế của Hồng Hoang, như cục diện bực này, nguyên bản hắn ở thời không, cũng bất lực, dù sao hắn không phải đại thành. Đây chỉ là một phần nguyên nhân trong đó. Quỹ tích lịch sử cũng không giống, vốn hắn ở thời không, cho đến khi thánh thể viên mãn đại thành, vẫn chưa đi qua minh giới cùng thiên giới, liền cũng không có luân hồi nhãn, không có hỗn độn nhãn, cũng không có đế hoang thần tàng cùng phách uyên thánh cốt, bao gồm đạo cảm ngộ cùng tu hành, đều kém xa so với hắn biến thành thời không, tự nhiên không thể hoàn toàn đánh lui Hồng Hoang, nhưng đừng xem thường nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, lực lượng tổng thể rất mạnh. Chư thiên nội đấu, ngoại vực đắc lợi. Diệp Thần xem qua lỗ đen không gian thời không này, ẩn giấu quá nhiều ngoại vực ma, trong đó bao gồm cả tôn đế cấp thiên ma kia và phệ thần trùng hắc bào đế. Trừ bọn họ ra, linh vực còn có một thân thể thiên ma đế. Còn chưa xong, chớ quên kình thiên ma trụ bị tàn phá ở linh vực, trong đó còn có ma thiên đế càng tàn nhẫn hơn, hiện đang ẩn núp, thời không đã thay đổi, bị tiên võ đế tôn vượt luân hồi trảm, nhưng vốn thời không, không ai diệt hắn, trong bóng tối hèn mọn phát dục. Đáng nhắc tới là nữ thánh thể Hồng Nhan. Cô nàng kia, ở thời không cũ, hoàn toàn là một nhân vật phản diện. những người có nguồn gốc như thế, vốn ở thời không này cũng không biết. Sau đó nhân giới rơi vào tay giặc, những thứ này đều là một trong những nhân tố chủ yếu. Cũng do Hồng Hoang quấy rối, chư thiên không rảnh để hắn quan tâm. Vốn là thời không, không biết ngoại vực tiềm tàng chư thiên, đạo tổ vốn là thời không, Minh Đế và Đế Hoang lại biết, hết thảy, đều xem chân thật. Nhưng không có kết giới che chắn, không cách nào viện thủ. Đặc biệt là Đế Hoang, ở nguyên bản thời không, căn bản là không bị thông minh. Cái này còn không phải là ác nhất đấy chứ. Sở dĩ chư thiên rơi vào tay giặc, nguyên nhân chủ yếu nhất là do trên người Tiểu Nhược Hy, nữ đế vĩnh hằng của thiên đình cổ xưa, nếu nàng ở đó, nhân giới sẽ được ổn định. Vấn đề là, nàng bị Tru Tiên Kiếm khống chế. Đối với việc này, Diệp Thần vẫn rất bất ngờ, Tru Tiên Kiếm lại có thể khống chế thân vĩnh hằng. Đây là lời sau này. Nói về Tru Tiên Kiếm, Tru Tiên Kiếm đã tới, giấu trong hư vô mênh mông. Diệp Thần thấy thế, không khỏi nhíu mày. Không trách hắn như thế, chỉ vì cũng không phải là một thanh Tru Tiên Kiếm, là chín thanh. Chín thanh Tru Tiên Kiếm. Đây là thứ hắn chưa dự liệu được, biến thành thời không chưa bao giờ xuất hiện qua, từ đầu đến cuối, cũng chỉ thấy một thanh Tru Tiên Kiếm, tám thanh còn lại, vẫn còn ẩn giấu ở chư thiên. Này con mẹ nó, cần gì ngoại vực lưỡng hoang đế ra tay, vẻn vẹn những này tiềm tàng nhân giới, liền có thể đem chư thiên thu thập, cũng khó trách Hồng Trần hội nghịch chuyển thời không. Dê. Chiến. Hắn xem lúc, chư thiên cùng Hồng Hoang đại chiến, lại một lần mở ra. Ai? Diệp Thần duỗi mày, trong bóng tối có nhiều uy hiếp như vậy, hiển nhiên là chưa phát hiện ra, còn chiến đấu với khí thế ngất trời, trận nội chiến quét sạch tinh không như thế làm sao có thể thất bại được. Mà sự thực, so với trong tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn. Thí dụ như U Minh Đại Lục, từng bị Hồng Hoang chiếm lĩnh, sứ giả bổ sung mảnh vá có khuyết. Một lần thiên ma xâm lấn, chính là từ bên kia đánh vào. Nói đến cũng thật trùng hợp, từ U Minh Đại Lục tiến công vào, đúng là sau khi biến hóa qua thời không, lần đầu tiên xâm lấn đại sở thiên ma đế, vị trí mặc dù thay đổi, thời gian cũng chênh lệch gần nghìn năm, nhưng đợt thiên ma đến trễ này, lại không thiếu sân khấu. Đáng nói chính là, trong cửu đại ma quân dưới trướng thiên ma đế, không có thiên nữ ma quân, cũng chính là A Lê chuyển thế, về phần đệ cửu ma quân, chưa từng thấy. Hạo kiếp, chính là bắt đầu từ ngày này. Có ngoại vực xâm lấn, Hồng Hoang tộc vẫn là người chạy nhanh nhất. Bọn họ rời đi, chư thiên lại đang chống lại. Cái tên chống lại này không chỉ nhằm vào đại quân thiên ma mà còn có ma trong hố đen lao ra, mà trên thái cổ lộ rơi ra, không thiếu đại đế, còn có một tôn cấp thiên đế. Cấp bậc thiên đế chính là tàn dạ ma đế. Biến đổi qua thời không, hắn bị viêm đế thân thể cộng thêm viêm đế chi tử diệt. Nguyên bản thời không, lại bị hai người bọn họ diệt một hồi. Chiến hỏa màu máu bao phủ toàn bộ chư thiên, nhân giới bị nhuộm đầy máu tươi. Ngoại trừ Hồng Hoang, tất cả mọi người đều đang chiến. Ma binh tướng ở ngoại vực không đáng sợ là ma cấp đế. Thời thế tạo anh hùng. Kiếm thần chư thiên hiến tế, giúp hắn vốn có thời không, cưỡng ép phong vị đại thành. Thành công lớn như vậy mà không có ám toán vượt qua thời không. Chuyện kết thúc, thiên ma đại đế bị diệt. Bất kể là thời không nào, bất kể là ở chư thiên môn của đại sở, hay là ở U Minh Đại Lục, diệt hắn, đều là thánh thể của cái tên Diệp Thần đó, hơi khác một chút chính là, một cái là bị chuẩn thiên đại thành diệt, một cái là bị chuẩn đế đại diệt. Đây mới là duyên phận, cứ như thế tính ra, hai thời không diệt hắn ba lần. Sau đó, ma trụ kình thiên tan vỡ. Trừ thiên ma quân ra, thiên ma xâm lấn đợt này, không có ngoại lệ đều bị chôn vùi. Nói đến thiên ma quân lại thuộc Hắc Liên tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không vì ma trụ tan vỡ mà bị chôn vùi. Mạng hắn lớn, trốn vào hắc động. Trận chiến này, chư thiên nhân giới chiến rất thảm thiết, không biết có bao nhiêu chí cường đỉnh phong liều mạng chí tôn mà chết. Trong đó bao gồm 4 tôn hoàng giả cùng 5 tôn thần tướng. Sau đó là kiếm tôn chứng đạo thành đế. Có thánh thể đại thành bảo vệ, Hồng Hoang tộc không dám mạo hiểm, ngoại vực xâm lấn mà đến cũng bị thánh thể mạnh mẽ đánh lui, đại thành thánh thể cùng đại đế ở chung một đời. Lịch sử đến đây, có lẽ công đức viên mãn. Đáng tiếc, hậu kiếp lớn hơn đang dần được mở màn. Lúc đầu ở trong không gian, kiếm tôn chứng đạo, thêm với trình độ chuẩn đế cấp đại thành thánh thể, hai chí tôn cùng tồn tại một đời. Sau đó, chính là Hồng Hoang ách nạn. Đại đế và đại thành thánh thể đều cường thế, tìm kiếm từng người một, tất cả đều rõ ràng, giết thẳng đến khi Hồng Hoang diệt tộc, hung danh của hai chí tôn càng lớn hơn cả Hồng Liên nữ đế. Điểm này cũng có chênh lệch. Biến đổi thời không là Đông Hoang nữ đế sang bằng Hồng Hoang tộc. Đã là lịch sử thì không còn quan trọng nữa. Ánh trăng chiếu trên không trung, Diệp Thần chậm rãi bước đi, sau đó tất nhiên là Tiểu Nhược Hy, nàng vẫn còn sống thê khổ như vậy, chỉ là một bàn chân nhỏ bé. Áo bông rách rưới, vĩnh hằng thân, đã không biết trong thế gian, lãng đãng bao nhiêu năm tháng, một ngày một năm, có một đoạn ký ức, sẽ quên đi một đoạn ký ức, nhân sinh của nàng cũng như hồng trần lục đạo, trong vĩnh hằng đần độn. Siêu siêu siêu, đột nhiên nghe tiếng kiếm ngân. Chính là Chu Tiên kiếm, cuối cùng đã hiện thân, hơn nữa là chính chui cùng hiện ra, tiên hà bảy màu rực rỡ huyển lệ mà mộng ảo, nhưng chính là phần mộng ảo này, tràn đầy sắc thái tận thế. Tiếp theo, chính kiếm quy nhất. Nó vốn là hoàng đế binh, xuất thân từ thiên đạo, chính là thanh kiếm thượng thương hàng thật giá thật. Ở thời không nơi này, cơ bản không cho nó cơ duyên, phần lớn thời gian nó ngủ đông, đều đang âm thầm chữa thương, tích góp lực lượng đáng sợ. Nó xuất hiện, cho dù là kiếm tôn hay là lúc này nó đều không hề phát hiện ra. Thật biết lựa chọn thời điểm. Diệp Thần khẽ thì thào nhìn thiên minh lưỡng giới. Bất kể là đạo tổ Hồng Quân hay Minh Đế Hoang, đều chìm vào ngủ say, tất nhiên hắn cũng không biết việc này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đợi đến khi ngoái đầu nhìn lại, Chu Tiên kiếm do cửu kiếm hợp nhất đã chui vào trong thân thể của Tiểu Nhược Hy. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt trong sáng của nàng hiện rõ sự đau đớn và rõ ràng, nét mơ hồ chợt biến mất, trong con ngươi ánh lên hào quang bảy màu, ngoài ra còn có một vòng thần thái khác hẳn với tuổi của nàng, yêu dị, âm trầm, hung tàn, khát máu. Gần như bao gồm toàn bộ tình cảm mặt trái của nàng. Đúng vậy, nàng bị khống chế. Đối với việc này, Diệp Thần từng nghĩ tới, một thanh Chu Tiên kiếm có lẽ không khống chế được Như Hy, nhưng Chu Tiên kiếm chính kiếm quy nhất, hẳn là có thể làm được. Trong lúc này, có thiên đạo âm thầm quấy phá, trong tối tăm, cưỡng ép kiềm chế nữ đế. Thương sinh bại, các ngươi khó thoát tội. Diệp Thần lời nói xa xôi, các ngươi trong miệng, là chỉ cấm khu cùng vô lệ chi thành, đã biết thân phận Nhược Hy, nên sớm báo cho biết, thế nhân có lẽ không tư cách biết, nhưng chí tôn lại có tư cách, nếu sớm biết, nhất định sẽ thủ hộ, như thế, Chu Tiên kiếm muốn khống chế vĩnh hằng thân, sẽ không dễ dàng như vậy. Nói cho cùng, vẫn quá tự tin. Sự tự tin này nên bắt nguồn từ nữ đế, tự tin không ai có thể khống chế nàng. Nhưng bọn họ đã xem thường Chu Tiên kiếm. Cũng bị coi thường như vậy, còn có thiên đạo vô tình. Nó mới là đầu sỏ gây nên. Khi Diệp Thần nhìn thấy, Chu Tiên kiếm đã khống chế Như Hy, trốn ra khỏi Chư Thiên Môn. Tiếp theo, càng khôn đại sở hỗn loạn. Chuyện hỗn loạn bực này tự mang lây truyền, rất nhanh đã lan đến toàn bộ Chư Thiên. Chỉ vì, Nhược Hy là trận cước. Ở thời không từng thay đổi, Tiểu Nhược Hy cũng từng ra Chư Thiên Môn, gây ra động tĩnh thật không phải bình thường lớn. Rút dây phát động toàn thân, toàn bộ Chư Thiên đều gặp tai ương. Oanh. Âm. Bởi vì càng không hỗn loạn, hắn vốn ở thời không cùng kiếm tôn đều xuất quan rồi. Còn có mấy người đạo tổ cũng đã thức tỉnh. Nhưng không có tác dụng gì, càng không không người có thể gây nên hỗn loạn, chỉ có tìm được Nhược Hy mới được, nàng là một trận bàn chân nơi Minh Minh, cần lần nữa mang về đại sở. Đáng tiếc, không như mong muốn. Kiếm tôn cùng hắn tìm khắp tứ hải bát hoang, tìm khắp các Chư Thiên hoàng vũ, cũng không thể tìm được Như Hy Chu Tiên kiếm, ngay cả Minh Đế cùng đạo tổ tìm không ra tung tích. Tìm không được là đúng rồi. Bản lĩnh dùng Chu Tiên kiếm chạy trốn và ẩn nấp có thể nói là nhất tuyệt, hắn sớm đã lĩnh giáo rồi, đánh bại nó dễ dàng, bắt được nó khó khăn, chớ nói chi là giết chết nó. Oanh. Ầm ầm. Mây đen Chư Thiên cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, thế gian hồng trần bản thanh minh, nhưng nhiều không thể gạt bỏ ô trọc, vết nứt không gian, vòng xoáy tối tăm, không chút dấu hiệu xuất hiện. Không biết bao nhiêu sinh linh đột nhiên biến mất. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, mắt thấy Tiêu Thần con trai Chiến Vương bị cuốn vào lỗ đen, tới nơi vẫn không thấy hắn đi ra, hắn đã nằm trong tay Chu Tiên kiếm. Người bị thúc dục không chỉ là con trai của Chiến Vương. Sau Tiêu Thần, Chu Tiên kiếm Như Hy bắt cóc tạo hóa thần vương, một thân tạo hóa bị đoạt sạch sành sanh, còn có Thánh Tôn, Đế Cơ, Vũ Hóa Tiên Ma Tôn, Thôn Thiên Ma Tôn, Kiếm Tiên. Rất nhiều người bị ám sát. Thảm nhất là Nhân Vương bị một kiếm chém bay đầu. Nhân Vương chết thảm ngay tại chỗ, Nhược Hy đã diệt thánh địa giao trì, mang nữ thánh thể hồng nhan đi, đợi lúc kiếm tôn cùng hắn đuổi tới thì Chu Tiên tướng Nhược Hy đã không thấy tăm hơi. Nó xuất quỷ nhập thần. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chính là nó, giao trì thánh địa về sau, có quá nhiều chủng tộc, thế lực, môn phái, cũng có quá nhiều tu sĩ, phàm nhân, linh thú, không hiểu sao biến mất, hoặc là bị ám sát, hoặc là bị nuốt diệt. Mỗi ngày đều có người chết. Diệp Thần nhìn thấy tất cả những điều này. Thảm, thê thảm không gì sánh được. Nhưng hắn chỉ là một quần chúng, chỉ có thể nhìn chứ không thể chen tay vào. Còn chưa xong, đã có ngoại vực xâm lấn. Vẫn là Chu Tiên kiếm dở trò, khống chế Nhược Hy nên không quay về đại sở nữa, trong bóng tối không biết đã quấy nhiễu bao nhiêu trận tuyến, đưa tới ngoại vực, đủ chín tôn thiên ma đế. Trừ bọn họ ra, còn có một tôn ma thiên đế. Thằng nhãi kia đi ra, vượt lên cảnh sống chết sống lại, trở thành thiên đế hàng thật giá thật. Trận chiến này, kiếm tôn chiến tử. cái chết của ông rất có giá trị, giết năm vị đế ngoại vực, đế kiếm đều đánh đến sụp đổ, là sau này không tiên võ đế tôn sư, lại một vị đại đế chết trận. Trận chiến này, đại thành thánh thể cũng gần như thân tử đạo tiêu. Hành động vĩ đại của đồ đế đương nhiên hắn cũng có, thế nhưng lại bị Chu Tiên kiếm đánh ra khuyết điểm, nếu không phải đại thành thánh thể hoàn chỉnh thì đã bị chém rớt thánh cốt của chí tôn. Vì thế, Chu Tiên kiếm cũng đã trả cái giá vô cùng thê thảm, bị đại thành thánh trọng thương, suýt chút nữa thì bị hy thoát khỏi khống chế, sau này nhiều ngày cũng không dám ngoi lên. Trận này có lợi nhất là nữ thánh thể. Nàng ngược lại sẽ thấy khe hở cắm kim, thừa dịp kiếm tôn cùng thánh thể đều không rảnh nhìn hắn, tìm địa nhi độ kiếp, vốn là chuẩn đế viên mãn, cường thế phong vị đại thành. Bất quá, nàng cũng không có thiếu sót. Như hắn vốn là thời không, hồng nhan đồng dạng không phải là thánh thể hoàn chỉnh. Thiên hoang, nam nữ hai thánh thể có một trận chiến. Diệp thần là người xem cuộc chiến, xem tâm cảnh có vẻ phức tạp. Hai thánh thể chia đều màu sắc mùa thu. Bởi vì hồng nhan, ngoại vực ma trốn ở hắc động đều hàng lâm chư thiên. Từ hôm đó trở đi, nhân giới chia làm hai. Cái gọi là hai phân, chính là hắn vốn ở thời không, cùng với nữ thánh thể thời không trước đây, mỗi người chiếm một nửa cương vực của nhân giới, rất nhiều thời gian chinh chiến không ngừng. Chiến hỏa, thiêu khắp chư thiên. Nhưng Diệp thần biết, thương sinh bại cục đã định. Sự thật, chính là lịch sử. Ngày đó, hắn vốn là thời không, đã chém thiên ma quân, cứu được trái tim của Đông Hoàng, chiếu ra huyết sắc tinh quang, hắn cõng nàng, một đường bước đi lão đảo. Bọn họ, không phải một đôi. Chỉ vì kiếm thần hiến tế, thành tựu đại thành thánh thể, từ ngày đó, Diệp thần trong mắt thần nữ Côn Luân, chính là kiếm của nàng không phải đạo, lời thì đều là tên của hắn, bất luận đó là thời không nào, thứ nàng thích, đều là chư thiên kiếm thần. Diệp thần đã từng nhìn thấy cảnh này. Cảnh tượng này, tạo hóa thần vương cũng đã từng gặp qua, nhưng lại là hiểu lầm ngụ ý. Trong lúc đó, Diệp thần từng đi một chuyến không biết. Tiếng cười khanh khách của nhóc tỳ vẫn ngây thơ sáng lạng như vậy lọt vào tai Diệp thần, nó phá lệ thoát ra ngoài, vật nhỏ này còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng. Oanh! Ầm ầm! Khói lửa chiến tranh trên người huyết sắc cũng không bị chôn vùi. Vẫn là ngoại vực xâm lấn. Lần này, thương sinh đã bại, không biết bao nhiêu chí tôn ở ngoại vực dết vào. Minh giới, dẫn đầu rơi vào tay giặc. Tấn công đế quá nhiều, đế hoàng chiến thân hủy diệt, mình đế chiến thân tử đạo tiêu, người minh giới toàn quân bị diệt, nghiễm nhiên biến thành một mảnh đại dương màu máu. Tiếp theo, thiên giới sụp đổ. Đạo tổ rất mạnh, nhưng cũng khó địch lại chuẩn hoang đế cảnh, bị một mâu ghim chặt trên thái thiên thượng, đồ tử đồ tôn của hắn, tất cả sinh linh thiên giới đều bị chôn vùi. Nhân giới, tự nhiên may mắn thoát khỏi. Thi cốt đại sở chết thành núi, u minh máu chảy thành sông, nằm cấm khu huyền hoang đều bị san bằng, còn có vô lệ chi thành, tiên tộc, vạn vực, đều thành cho bụi chiến hỏa, cho dù có hồn và phách cũng khó có thể nghịch thiên, bị hai vị hoàng đế tiêu diệt. Người sống sót tất nhiên là có. Vốn hắn ở thời không, hao tổn một lục đạo tiên luân nhãn, nghịch chuyển thời không, hoặc là nói, là nữ đế hồn và phách trước khi chết, giúp hắn nghịch chuyển thời không, cầu biến đổi đã định lịch sử, lúc này mới có hồng trần đần độn. Như vậy, vấn đề đã đến. Sứ mệnh của hồng trần, đến tột cùng là giết Nhược Hy, hay là bảo vệ Nhược Hy? Rất hiển nhiên, là cái sau. Sứ mạng bảo vệ Nhược Hy biến thành giết Nhược Hy cũng không phải là không có nguyên do. Là trời xanh quấy phá. Sứ mạng của hồng trần bị nó bóp méo, bị khắc thành dấu ấn không chết không thôi, lúc đó bị xóa sạch huyết mạch và ký ức, chỉ nhớ tới việc giết chết Nhược Hy. Đừng nói, hồng trần thật sự đã diệt Nhược Hy. Nếu không, cũng sẽ không có lục đạo nghịch chuyển. Về phần hồng trần diệt Như Hy như thế nào, không khó đoán ra, chắc chắn có bóng dáng của Chu Tiên kiếm, cũng nhất định có thiên đạo âm thầm hiệp trợ hắn, như thế mới gặp phải huyết kiếp. Kèm theo là tiếng ầm ầm, nhân giới sụp đổ. Sinh linh nhân giới, tất nhiên là không ai sống sót. Diệp thần im lặng thật lâu không nói gì. Đây là tràng hạo kiếp diệt thế, thương sinh vạn vực, đều ngã xuống, mỗi một người chết đi thì tâm của hắn sẽ đau đớn một chút, từng bóng người quen thuộc, đều là những sinh linh trong ký ức, tiếng gào thét trước khi chết đều phát ra từ linh hồn gào thét, tụ thành một khúc ca ca mai táng tận thế, tuyệt vọng bi thương. Đây chính là lịch sử ban đầu. Cho dù là quần chúng quan sát cũng đủ để tâm cảnh diệt thần trở nên nặng nề. Oanh! Ầm ầm! Một trận diệt thế, tại Thái Cổ Hồng Hoang kết thúc, ngoại vực đánh vào Thái Cổ Hồng Hoang, mặc dù có hoàng đế, cũng khó lực kéo cơn sóng dữ, tất cả hôi phi yên diệt. Đến đây, lại không thấy nửa sinh linh nào. Toàn bộ chư thiên đều bị ma sát bao phủ, một mảnh hắc ám, không thấy chút ánh sáng nào, núi sông tốt đẹp trong trí nhớ đã thành đất. Ngục, thê lương mà chết. Mà Diệp thần hắn, là người chứng kiến lịch sử, chứng kiến hạo kiếp cũng chứng kiến sự tán diệt của muôn dân trăm họ, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ còn sót lại một cây chiến kỳ tàn tạ. Tâm cảnh Hồng Trần, hắn đã thật sự hiểu. Thân là người sống sót thời không, Hồng Trần đần độn, là huyết cùng lệ. Thời đại thương sinh chôn vùi, đó là kết cục của ta. Lời Hồng Trần lại vang lên bên tai hắn. Hoặc là, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của Hồng Trần, trở về nhà ban đầu nhất, dù cho thương sinh chỉ còn lại một mình hắn, cũng phải chết trên con đường xung phong. Hết chương 3290. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.